Loại này phức tạp tình cảm, khiến cho các nàng đối với Đường Ngọc yêu càng thêm vô tư. Cùng lúc, thân là Đường Ngọc nữ nhân, các nàng đều yêu tha thiết Đường Ngọc, muốn đem hết thảy đều cho hắn. Về phương diện khác, Đường Ngọc lại là các nàng thân nhất con, đệ đệ, ca ca. Nữ nhân nha, chính là như vậy, các nàng tuyệt không hy vọng chính mình trưởng phu hoa tâm, nhưng nếu như hoa tâm chính là con trai của mình, ca ca hoặc đệ đệ, các nàng lại nhiều nhất tại đạo đức phương diện cảm thấy không ổn, nội tâm cũng là cũng không mâu thuẫn. Mà các nàng đối với Đường Ngọc, tất nhiên yêu sâu đậm, nhưng càng nhiều lại vẫn là thân tình, cho nên người sau ý nghĩ liền chiếm cứ thượng phong. Càng huống chi, các nàng lẫn nhau ở giữa cũng đều là thân thiết khăng khít quan hệ, tự nhiên càng vui lòng lẫn nhau chia sẻ tất cả mọi người yêu tha thiết nam nhân. Biểu diễn đương nhiên không thành vấn đề, nhưng mẹ nuôi hiện tại phải làm, là cho các ngươi làm mẫu. Vinh Thi Thi cười nói. Có cái gì khác biệt sao? Đường Tư lại đại biểu đại gia hỏi, làm mẫu, biểu diễn, không phải là các ngươi tại trước mặt chúng ta địt âm hộ, còn có thể có cái gì khác biệt, không phải là đổi lại cách nói thôi. Ngọc Nhi, người trước rút ra. Vinh Thi Thi đầu tiên là làm con nuôi đem hắn đại dương vật theo chính mình âm hộ rút ra, sau đó vừa đi về phía bên bờ, vừa nói đương nhiên khác biệt á, biểu diễn là chúng ta hai cái mặc kệ các ngươi, chỉ lo chính mình hưởng thụ là được, mà làm mẫu, cũng là cho các ngươi cũng đủ giải thích. Đường Tư lập tức lĩnh ngộ, cười nói ta minh bạch á, mẹ nuôi là muốn dạy cho chúng ta như thế nào cùng đệ đệ địt âm hộ. Không riêng gì dạy các ngươi, cũng phải giáo Ngọc Nhi. Vinh Thi Thi lúc này chạy tới bên bờ, không có đến bậc thang nhập, mà là tại bên cạnh sườn dốc thượng nằm xuống, sau đó đối với Đường Ngọc ngoác nói Ngọc Nhi, ngươi. Đường Ngọc lập tức nâng lấy đại dương vật đi ra phía trước, nâng lên mẹ nuôi hai đầu gợi cảm chân đẹp, kháng tại bả vai, liền nghĩ lại cho nàng cắm đi vào. Trước đừng vội nha, Vinh Thi Thi lại duỗi tay bưng kín huyệt của mình, không cho con nuôi cắm đi vào, nói mẹ nuôi hiện tại muốn dạy ngươi đồ vật rất trọng yếu, ngươi phải nhớ rõ ràng mới được. Nếu không Kỳ Kỳ các nàng liền muốn chịu khổ. Quan chúng ta chuyện gì? Đường Kỳ các nàng đều rất là kỳ quái. Địt âm hộ nha, đệ đệ lại không phải là không có khả năng, như thế nào còn dùng cố ý dạy hắn? Vinh Thi Thi không có nhận lấy này cha, mà là hỏi Đường Ngọc nói Ngọc Nhi, người có hay không thử qua cùng xử nữ làm? Này, Đường Ngọc theo bản năng nhìn tam tỷ cùng tiểu muội, sau đó muội lương tâm lắc đầu, ngay trước mẹ ruột mặt. Hắn cũng không dám thừa nhận chính mình nhưng lại vì bối nàng ý chỉ, vụng trộm đem thân tỷ tỷ hòa thân muội muội đều cấp địt. Vinh Thi Thi nói tiếp nói kia, Kỳ Kỳ các nàng như vậy xử nữ, cùng mẹ nuôi còn ngươi nữa mẹ như vậy đã sinh đứa nhỏ nữ nhân có điều khác biệt, ngươi cuối cùng cũng nên biết chưa? Biết, Đường Ngọc gật đầu. Đường Tư Mãn không quan tâm nói không phải là nhiều một tầng màng nha, đâm phá là cùng. Nói đơn giản, nhưng đâm phá tầng mô kia nhưng là đau đớn. Vinh Thi Thi nói hơn nữa, cũng không chính là tầng kia màng đơn giản như vậy, cùng ta như vậy đã sinh đứa nhỏ nữ nhân so sánh với, xử nữ âm hộ quan trọng hơn, nếu như liều lĩnh đại lực cắm vào, sẽ phi thường đau, do đó làm lần thứ nhất trải nghiệm thật không tốt. Cái này đoàn người nơi nào còn có thể không rõ, Vinh Thi Thi đây là muốn giáo Đường Ngọc cùng Đường Kỳ các nàng phá thân kỹ xảo, để tránh lần thứ nhất lưu lại ám ảnh gì. Đường Ngọc thực muốn nói dương vật của ta có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ. Mẹ nuôi ngài cũng không phải không biết, hơn nữa phá thân kinh nghiệm ta cũng có qua, không cần giáo. Bất quá hắn giống như đã minh bạch mẹ nuôi chân chính dụng ý, trên mặt ngoài nàng là theo đạo chính mình phá thân, thực tế lại hẳn là đang đánh tiêu đại tỷ cùng nhị tỷ cuối cùng băn khoăn. Đây là một loại tâm lý ám chỉ loại phương pháp, nhân tại học một loại kỹ xảo về sau, liền có khả năng thực muốn hôn tự thử xem, như vậy đại tỷ cùng nhị tỷ học như thế nào phối hợp sau đó, tự nhiên cũng sẽ có như vậy ý nghĩ. Tuy rằng Đường Ngọc vô cùng tự tin, tính là không có như vậy ám chỉ, lấy đại tỷ cùng nhị tỷ đối với chính mình thâm tình, các nàng cũng tuyệt đối sẽ không còn có bất kỳ băn khoăn nào, nhưng mẹ nuôi dù sao cũng là ý tốt, hơn nữa như vậy còn có thể đánh mất hai vị tỷ tỷ đối với chuyện này cuối cùng một chút lo âu, cho nên liền do nàng đi thôi. Lại nghe Vinh Thi Thi nói tiếp nói hơn nữa, dương vật của ngươi lớn như vậy, liền mẹ nuôi như vậy sinh văn văn khi bị sống sót âm hộ, bị đột nhiên cắm vào đều có một chút chịu không nổi. Càng không cần phải nói Kỳ Kỳ các nàng xử nữ âm hộ á, điểm ấy mẹ ngươi vậy cũng tràn đầy lĩnh hội. Nghiên Nghiên, tối hôm qua tiểu tử thúi này đột nhiên cho ngươi cắm đi vào, ngươi là không phải là cũng bị chướng được có chút chịu không nổi. Chương 17. Đâu có đâu, con dương vật mặc dù lớn, nhưng hắn cắm vào khi ta chỉ cảm thấy thoải mái, nơi nào có cái gì chịu không nổi. Tống Tuyết Nghiên tâm lý trả lời một câu, nhưng nàng cũng biết, chính mình sở dĩ như vậy, là bởi vì có đặc thù thể chất, hơn nữa, như vậy nói nàng lại nơi nào không biết xấu hổ nói ra khỏi miệng, đành phải ba phải hai có thể gật gật đầu. Gặp bọn nhỏ đều hiểu rồi, Vinh Thi Thi lúc này mới buông tay ra, làm Đường Ngọc lửa nóng đại dương vật đội lên chính mình miệng huyệt chỗ đến đây đi Ngọc Nhi, hiện tại đem mẹ nuôi trở thành xử nữ, mẹ nuôi dạy ngươi làm như thế nào, hiện tại trước đừng vội cắm vào, giống chúng ta phía trước như vậy, dùng đầu chim của ngươi đang làm mẹ âm hộ thượng ma sát trong chốc lát. Nha, Đường Ngọc theo lời mà đi, nắm lấy dương vật của mình, dùng quy đầu đang làm mẹ lại nộn lại trượt khe huyệt qua lại ma sát. Đúng, chính là như vậy. Vinh Thi Thi một bên hưởng thụ huyệt dâm bị con nuôi đại quy đầu ma sát khoái cảm, vừa nói như vậy làm, thứ nhất là làm nữ hài quen thuộc dương vật của ngươi, giảm bớt đối với nó sợ hãi, thứ hai là chiêu cho càng nhiều khoái cảm, làm nữ hài tiết ra càng nhiều dâm thủy, thuận tiện trong chốc lát cắm vào khi càng thêm thông thuận. Mẹ nuôi, cái này là hơn này nhất cử a. Đường Tư cười nói chúng ta âm hộ cái nào không phải là bị tiểu tử thúi này dùng dương vật ma sát quá rất nhiều lần á, thế nào còn có cái gì sợ hãi nha. Về phần dâm thủy, ta cảm thấy chúng ta cũng không có khả năng thiếu. Học một ít tổng không chỗ hỏng nha. Vinh Thi Thi nói hơn nữa, các ngươi là không sợ, chẳng lẽ người khác cũng trước cùng hắn tiến hành lâu như vậy mài âm hộ huấn luyện sao? Đây là tại vì hắn về sau nghĩ. Vinh Thi Thi nói lời này ý tứ, dĩ nhiên là chỉ Đường Ngọc về sau còn phá nữ nhân khác chỗ, mà đối với lần này, Tống Tuyết Nghiên các nàng tuy rằng hơi hơi có chút không cam lòng, nhưng là rất nhanh liền tiếp nhận rồi. Đường Ngọc như vậy trong coi các nàng sáu cái trải qua một đời đương nhiên là tốt nhất, nhưng này rõ ràng không thực tế, ít nhất, hắn được có một cái danh chính ngôn thuận thê tử a, mà đối với cái này tương lai Đường Ngọc thê tử, các nàng chẳng những muốn tiếp nhận, còn phải mượn sức đối phương mới được. Đường Ngọc đột nhiên rất nhanh đong đưa dương vật của mình, quấy mẹ nuôi khe huyệt cái kia một vũng xuân thủy, cười nói mẹ nuôi, nước của ngươi nhưng là nhiều sắp phun ra rồi, hiện tại có thể cắm sao? Thủy quá nhiều sau là được rồi. Vinh Thi Thi gật gật đầu, lại đối với Đường Ký các nàng nói kế tiếp, liền cần muốn các ngươi phối hợp, phía sau, các ngươi nhất định phải tận lực đem hai chân phân đến tối mở, như vậy khiến cho âm hộ rộng thùng thình, một chút, cắm vào cũng càng dễ dàng. Vừa nói, Vinh Thi Thi một bên đem hai chân hướng đến hai bên chia làm một chữ mã, khiến cho huyệt của mình miệng đều hơi hơi trương ra. Đường Ký cùng Đường Nhu nghe được gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhưng vẫn gật đầu một cái. Cũng yên lặng đem mẹ nuôi nói ghi tạc tâm lý. Đường Tư lại nói nhưng là, mẹ nuôi ngươi và đệ đệ địt âm hộ thời điểm như thế nào ngược lại yêu thích đem hai chân kẹp chặt nha. Đó là tại thích ứng Đường Ngọc đại dương vật sau đó, kẹp chặt hai chân sẽ làm âm hộ trở nên chặt hơn, làm song phương kết hợp được càng thêm chặt chẽ, đạt được lớn hơn nữa khoái cảm. Vinh Thi Thi nói này đối với các ngươi mà nói, đều là về sau sự tình rồi, đến lúc đó tự mình tìm tòi, Ngọc Nhi, đến đây đi. Chậm rãi, từng chút cắm vào, trăm vạn không thể quá nhanh. Đường Ngọc cẩn thận chậm rãi đi phía trước đẩy mạnh, dùng thật lớn quy đầu một chút đẩy ra mẹ nuôi mềm mại huyệt dâm, chậm rãi cắm vào. Đường đi vào hơn nửa quy đầu thời điểm Vinh Thi Thi lại đột nhiên kêu ngừng đến nơi này, ngươi thì có thể đụng đến màng trinh rồi, cho nên không muốn cấp bách hướng bên trong cắm vào, trước tiên ở bên ngoài hoạt động một chút, làm cho các nàng âm hộ đầy đủ thích ứng ngươi độ thô. Kỹ xảo như vậy. Tại tính thần chiến kỹ tính kỹ chung là đều có, hơn nữa so Vinh Thi Thi giáo càng thêm kể lại cũng càng thêm thực dụng, nhưng Đường Ngọc mừng rỡ phối hợp mẹ nuôi, vì thế liền theo lời dùng nửa quy đầu tại nàng âm hộ làm nhợt nhạt quất cắm. Mẹ nuôi âm hộ vừa mềm lại vừa non lại trượt, mặc dù chỉ là đi vào nửa quy đầu, nhưng Đường Ngọc vẫn như cũ bị kẹp chặt rất sảng khoái, hận không thể lập tức thật sâu cắm vào, dùng chính mình 18cm dài đại dương vật đang làm mẹ âm hộ thật tốt phiên giang đảo hải một phen. Mà Vinh Thi Thi thì càng thêm không chịu nổi, nếu như không phải vì các bọn nhỏ làm mẫu, nàng chỉ sợ sớm đã nhịn không được dùng hai chân cuốn lấy con nuôi eo, làm hắn đại dương vật hung hăng xuyên quan đã huyệt dâm cùng tử cung. Như vậy cạn ra cạn nhập chân rằng có 3 phút, Vinh Thi Thi mới nói có thể, tiếp tục hướng bên trong cắm vào A. Đường Ngọc lập tức đột nhiên nhất tùng eo, 18cm dài đại dương vật tư một tiếng triệt để toàn bộ mà vào. Toàn bộ đâm vào mẹ nuôi thành thục ấm áp huyệt dâm. Nha, thật là thoải mái, Vinh Thi Thi kìm lòng không được thích kêu một tiếng, nàng đói khát rất lâu, lại bị con nuôi đại dương vật như vậy nhợt nhạt đút vào 3 phút lâu, âm hộ sớm ngứa được không chịu nổi, bây giờ bị như vậy lực mạnh đâm vào, tự nhiên thống khoái vô cùng, thẳng hy vọng Đường Ngọc có thể cho nàng đến một đợt ngoan, làm nàng hoàn toàn thích một chút, Nhưng Vinh Thi Thi vẫn không quên sứ mạng của mình, nhắc nhở Ngọc Nhi, ngươi lần này liền quá ác rồi, mẹ nuôi đương nhiên không có việc gì, cần phải đổi thành tỷ tỷ ngươi các nàng xử nữ âm hộ lời nói, nhưng là sẽ rất đau, cho nên ngươi nhất định phải nắm giữ tốt lực độ, ký phải nhanh tốc đột phá, lại không thể một chút cắm vào sâu như vậy, đi vào non nửa căn thì tốt, đợi các nàng hoàn toàn thích ứng, lại cắm đến tận cùng. Minh Bạch, Đường Ngọc gật gật đầu. Cuối cùng chính là, đợi cắm đến tận cùng về sau, ngươi trước đừng vội động, phải đợi đối phương thích ứng một chút, dương vật của ngươi quá lớn, nếu như quá nóng nảy lời nói, sẽ làm nhân chịu không nổi. Nói xong câu này, Vinh Thi Thi xem như hoàn thành sứ mệnh, sớm dục hỏa khó nhịn nàng lập tức nói tiếp nói cái khác cũng không sao rồi, các ngươi nhớ kỹ là tốt rồi, mau, con trai ngoan, mẹ nuôi âm hộ đều nhanh ngứa chết rồi, ngươi mau đến vài cái ngoan, cấp mẹ nuôi giải giải ngứa. Đường Ngọc cũng không có nghe mẹ nuôi nói lập tức hung hăng địch nàng, ngược lại chậm rãi đem dương vật theo huyệt của nàng rút đi ra, cũng nói không vội vàng, mẹ nuôi, chúng ta đổi lại tư thế a, ngươi không phải là thích nhất ta từ phía sau địch ngươi sao, chúng ta liền đến cái này. Tốt, Vinh Thi Thi đáp ứng một tiếng, lập tức xoay người, hai đầu gối quỳ gối tại dưới nước bậc thang phía trên, hai tay chống lấy phía trên bậc thang, đem tuyết trắng mông lớn thật cao nhếch lên, thúc giục nói con, mau đưa dương vật của ngươi cắm vào mẹ nuôi âm hộ đến. Nhưng mà Vương Việt cũng không có lập tức cho nàng cắm vào, mà là hạ thấp thân thể, đầu tiên là tại nàng lại mập lại nộn mông lớn hôn lên vài cái, sau đó một đầu vùi vào nàng khe mông, thè đầu lưỡi ra, tại nàng dâm thủy tràn lan tiểu huyệt dâm thượng liếm lên. Vinh Thi Thi vốn dục hỏa như đốt, lúc này lại bị Đường Ngọc như thế khiêu khích, âm hộ ngứa đều nhanh vụt chết rồi, không lỗ hồng thúc giục nói phá hư con, đừng đùa mẹ nuôi rồi, mau địt ta, đem ngươi đại dương vật cắm vào, dùng sức ngày ta. Đường Ngọc đương nhiên biết Vinh Thi Thi sớm dục hỏa đốt người, nhưng hắn muốn đem mẹ nuôi khiêu khích đến cao nhất điểm giới hạn, làm nàng hoàn toàn dâm đãng, cấp mẹ cùng tỷ tỷ muội muội nhóm làm một lần tốt nhất làm mẫu. Cho nên Đường Ngọc chính là tham lam âu yếm Vinh Thi Thi tuyết trắng mê người rắn chắc mông đẹp, cũng không tiếp tục đáp lời, mặt phiến diện liền bắt đầu hôn liếm khởi Vinh Thi Thi đùi bên trong, mỗi khi hắn lửa nóng miệng lưỡi liếm qua nơi bí mật thời điểm, mỹ nhân mẹ nuôi thân thể yêu kiều nhất định run nhẹ không thôi a. Đẹp quá, rất ngứa, đừng liếm, hướng lên, ta, tốt lão công, con trai ngoan. Nghe huyệt dâm mẹ nuôi rên rỉ, Đường Ngọc càng là làm không biết mệt, không ngừng qua lại làm nhiều việc cùng lúc, vòng đi vòng lại hôn liếm Vinh Thi Thi hai chân bên trong, chính là, đầu lưỡi của hắn dừng lại tại tiểu huyệt dâm miệng tàn sát bừa bãi thời gian một lần so với một lần lâu, cuối cùng làm hạ thân đã sớm ướt sũng Vinh Thi Thi, cũng không nhịn được nữa chảy ra đại lượng dâm thủy. Nhìn Vinh Thi Thi lung tung lắc lư mông đẹp, tăng thêm tràn đầy cám dỗ phóng túng để âm thanh, Đường Ngọc dâm dục càng tăng lên, hắn bỗng nhiên đem cả khuôn mặt đều vói vào mẹ nuôi dưới hông, miệng rộng mở ra, hỏa lạt lạt đem huyệt dâm mẹ nuôi kia màu hồng phấn tiểu huyệt dâm toàn bộ ngậm vào trong miệng. A, chết, đường Đường Ngọc mãnh hút kia róc rách không thôi dâm thủy thời điểm, Vinh Thi Thi cả người tựa như tao nghĩ cắn giống như, chẳng những trong miệng ui a. Khò khè không biết đang kêu kêu chút gì. Quá đẹp. Tốt lão công, dùng sức hút, hút chết ta, nha, thật là lợi hại, tùy theo Vinh Thi Thi dâm đãng kêu la, toàn bộ nửa người dưới cũng điên cuồng mà xoay tròn cùng sóc này, sau đó Đường Ngọc liền phát giác Vinh Thi Thi đã hội đê, kia tuôn ra mà ra đại lượng dâm dịch, thoáng chốc đầy tràn hắn hé mở khuôn mặt, mà phun tại miệng hắn dâm thủy, tỏa ra Vinh Thi Thi trên người phần kia mùi thơm hương vị, hắn bắt đầu tham lam hút mút cùng nuốt Vinh Thi Thi không ngừng đổ mà ra dâm thủy, hơn nữa ra sức dùng môi của hắn lưỡi cùng răng nanh. Làm Vinh Thi Thi dục hỏa cố hết khả năng tăng vọt. Thẳng đến nàng liền cầu xin âm thanh đều không phát ra được. Mà Đường Ngọc nhưng chưa vì vậy mà đình chỉ hút mút cùng liếm láp, hắn tiếp tục làm Vinh Thi Thi xa vào ở tại chính mình liếm âm hộ khoái cảm bên trong. Như thế tra tấn, làm Vinh Thi Thi ngứa được cả người nổi lên một tầng hồng phấn đồng thời, hai chân cũng bắt đầu như nhũn ra, mắt thấy liền quỳ không được, song trường càng làm mềm nhũn, nửa người trên thiếu chút nữa cúi tại cứng rắn bậc thang phía trên. Xác khô mẹ như vậy, Đường Ngọc biết cùng nàng quỳ tư từ phía sau tiến vào kế hoạch chỉ sợ tiến hành không nổi nữa, vì thế xoay người dựng lên, một lần nữa biến thành nam thượng nữ phía dưới tư thế về sau, đầu lưỡi lại nhanh chóng dừng ở Vinh Thi Thi hai chân ở giữa. Khi hắn đem đầu chui hướng Vinh Thi Thi hạ thân thời điểm, hắn vị này huyệt dâm mẹ nuôi thế nhưng chủ động giơ cao hai chân, hơn nữa dùng nàng hai tay đem chính mình tuyết trắng mà thon dài chân ngọc nắm ngược mà ra. Lộ ra của một cấp bách nóng lòng phối hợp Đường Ngọc cắm vào mạn diệu dâm thái. Nhưng lòng có kế hoạch Đường Ngọc cũng không nghĩ hiện tại khiến cho nàng được đến xoa dịu, hắn đem mặt để sát vào kia như trước ướt đẫm bộ phận sinh dục, đầu tiên là cẩn thận thưởng thức một lát kia nhỏ hẹp địt khâu cùng lớn nhỏ môi âm hộ về sau, lại dùng hai tay vặn bung ra môi âm hộ, làm cho Vinh Thi Thi nộn huyệt biến thành một đóa mở phân nửa màu hồng phấn tường vi, tầng kia trùng điệp điệp tươi mới miếng thịt tiếp nước tí lập lòe, càng thêm kia đóa đường kính không đủ hai thốn nộn huyệt hoa gia tăng mấy phần cám dỗ và yêu diễm. Đường Ngọc tự đáy lòng ca ngợi nói đẹp quá huyệt dâm. A, dâm thủy thật ngọt. Dứt lời Đường Ngọc bắt đầu dùng hai ngón tay đầu đi thăm dò Vinh Thi Thi âm đạo, hắn đầu tiên là thong thả mà ôn nhu đi dò xét âm đạo sâu cạn, tiếp lấy lại thi triển ba cạn một sâu quất cắm cùng mở lấy, sau đó là đầu ngón tay cấp tốc xoay tròn, thẳng đến đem Vinh Thi Thi tiểu huyệt dâm đậu ra một cái sâu không thấy đáy tiểu địt lỗ sau đó, hắn mới vừa lòng tiếp lên miệng, lại lần nữa hướng về Vinh Thi Thi hạ thân bày ra kịch liệt hơn hút mút cùng cắn nhẹ, hơn nữa đem đầu lưỡi vói vào âm đạo bắt trước đại dương vật quất cắm. A, thật thoải mái, đẹp quá, ngứa chết, hướng bên trong cắm vào. Nha, ân, a, thật thoải mái, con trai ngoan, người biến thành mẹ nuôi thật thoải mái. A, mà lúc này Vinh Thi Thi lại là thở hào hển rầm gì không thôi, nàng mở rộng ra dơ lên cao hai chân, hai tay liều mạng đem Đường Ngọc đầu hướng xuống ấn hướng nàng tiểu huyệt dâm, nàng cố gắng cong người khu nhìn Đường Ngọc tại nàng dưới hông không ngừng bò đầu. Đường Ngọc đầu lưỡi trước tiên ở hai miếng mềm mại đỏ tươi đại môi âm hộ truy cập một chút dùng sức liếm. Khép hờ đóa hoa dần dần tràn ra, lộ ra bên trong màu hồng phấn hơi hơi nhảy lên tiểu môi âm hộ, tại nó phía trên còn chảy ra nhẹ nhẹ dâm thủy, vì thế đầu lưỡi của hắn rời đi trận địa, sung sướng liếm ăn như vậy hương lại ngọt dâm thủy, thỉnh thoảng còn đưa đến tiểu huyệt dâm bên trong nhẹ khuấy một phen. Chương 18. Đồng thời Đường Ngọc hai tay cũng không nhàn rỗi. Hướng lên phản đến kia cao ngất đầy đặn nhũ phong phía trên, 10 ngón đại quân triển khai không chỗ không đến càn quét, chảo bóp trọn nhu, lại cố tình buông tha đội lên kia cứng rắn như đá tử trướng đỉnh đầu vú, chính là quấn lấy nó lượn vòng, dùng đầu ngón tay khẽ nhéo theo nhồi máu mà nhan sắc thay đổi sâu quầng vú. Đường Đường Ngọc linh hoạt đầu lưỡi quét qua Lặng Yên đứng thẳng hòn le thời điểm, Vinh Thi Thi càng là thân thể yêu kiều run nhẹ, cao ngâm thấp hát. Không cần lâu ngày, Vinh Thi Thi tiểu huyệt dâm nội đã là xuân chiều phun trào. Dâm thủy tràn đầy, một bộ thân thể yêu kiều hoàn toàn hòa tan tại Đường Ngọc cao siêu tình trọn phía dưới, miệng thơm chung không được phát ra làm người ta thần diêu phách đãng, tiêu hồn thực cốt nũng nịu rên rỉ mau cắm vào, thực khó chịu. Ân a, khó chịu chết đi được, âm đạo rất ngứa, con trai ngoan ngươi mau cắm vào, ta muốn ngứa chết, kia lời nói chung cực kỳ chấn động sức dụ dỗ làm Đường Ngọc sốt cuộc không cách nào nhẫn nại. Đường Ngọc miệng ly khai lửa nóng vùng mờ u. Từ nhỏ huyệt dâm cùng đầu lưỡi ở giữa có chút ti trong suốt chất nhầy tương liên phát ra dâm mỹ ánh sáng. Mau cắm vào, thực khó chịu. Ân a, khó chịu chết đi được. Mẹ nuôi âm hộ rất ngứa. Con trai ngoan ngươi mau cắm vào. Ta muốn ngứa chết. Hảo ca ca, hảo ba ba, mẹ nuôi van ngươi, mau cắm vào, cắm đến tiểu huyệt của ta bên trong. Hảo ca ca, mau a, a. Cái này liền Tống Tuyết Nghiên đều có một chút nhìn không được rồi. Theo bên cạnh nói Ngọc Nhi, ngươi cũng đừng lại tra tấn ngươi mẹ nuôi rồi, mau cho nàng a. Đúng vậy a, đúng vậy a, chúng ta cũng chờ nhìn ngươi cùng mẹ nuôi địt âm hộ, liếm âm hộ có cái gì khán đầu. Đường Tư cũng theo lấy nói. Thậm chí liền Đường Uyển tất cả nói một câu đúng rồi, ca ca ngươi nhìn mẹ nuôi cấp bách, cũng gọi ngươi mạnh khỏe ca ca, hảo ba ba rồi, ngươi nhanh chút địt nàng a. Đường Ngọc nghe Vinh Thi Thi như khóc như tố cầu xin cùng mẹ tỷ tỷ muội muội khuyên giải. Đầu lưỡi tiếp tục liếm lấy môi âm hộ một hồi lâu sau đó, mới nhìn Vinh Thi Thi như vậy lại lần nữa dâm thủy tràn ra âm đạo, cùng với viên kia bắt đầu ở tham đầu tham não tiểu viên thịt nói có muốn hay không ta lại dùng miệng cho ngươi trước cao trào một lần à. Mẹ nuôi, nha. Không, không nên dùng miệng, nhanh dùng ngươi đại dương vật, ta muốn đại dương vật cắm vào ta. A, tốt hư không, thực khó chịu, hảo ca ca, cầu ngươi, a, mau. Nhanh dùng đại dương vật cắm vào ta. Ân, a, Vinh Thi Thi mang theo khóc âm cầu xin. Đường Ngọc đè xuống Vinh Thi Thi, nửa quỳ tại trước người của nàng, cười hắc hắc, nắm chặt chính mình thô to đại dương vật liên tục không ngừng ma sát nàng dâm thủy tràn ra đại môi âm hộ. Vinh Thi Thi phát ra vài tiếng dâm đãng kêu la, dụ dỗ Đường Ngọc tìm tòi âm đạo sâu cạn. Đường Ngọc vòng eo trầm xuống, về phía trước thúc một cái thân, đại quy đầu lâm vào đại môi âm hộ bên trong, tư. Một tiếng tiếng nước chảy, Đường Ngọc đại dương vật đã tách ra kề sát màu hồng phấn thịt mềm, thẳng tắp về phía đỏ tươi mất hồn miệng hang trung vọt vào, đến động nội chỗ sâu, nhẹ lay động vẫy nhẹ ma sát lên. Vinh Thi Thi âm đạo nhanh đắc tượng xử nữ giống nhau,

động một cái, kêu, xuống. Nói nàng chủ động hé miệng cắn Đường Ngọc môi, tham lam hút mút Đường Ngọc đầu lưỡi, làm cho Đường Ngọc phấn khích lay động đại dương vật phối hợp nàng tử cung chọc chọc mài mài, dùng hết lực khí toàn thân liều mạng địch nàng tiểu huyệt dâm. Nàng tiểu huyệt dâm hoa tâm đột nhiên bắt đầu cấp tốc co lại hút mút Đường Ngọc đại dương vật, chỗ sâu miệng tử cung cũng buộc chặt cắn đại dương vật lỗ tiểu cảnh câu. Vinh thi thi dâm mị càng kích thích lên Đường Ngọc, Đường Ngọc rút ra, mạnh mẽ đâm xuống, đồng thời kêu một tiếng tốt mẹ nuôi a. A, phá hư con, mẹ nuôi ngươi còn phải, sờ mẹ nuôi vú sữa. Vì thế Đường Ngọc càng lúc càng nhanh quất cắm, đồng thời hai tay tại Vinh thi thi vú to thượng xoa lấy, thay đổi rất nhanh quất cắm. Nhiều lần lau đụng tiểu huyệt dâm thịt mềm, quất cắm mấy trăm nhiều hạ thời điểm, đột nhiên lại có một luồng nhiệt lưu nhằm phía quy đầu mà đến, ai nha? Bảo bối, lão công, ta thật là thoải mái, ngoan, mẹ nuôi, muốn ôm ngươi, thân ngươi, mau, đại dương vật mau cắm vào ta, địt chết ta là đại huyệt dâm, lẳng lơ, địt chết ta. Vinh thi thi hai tay ôm chặt lấy Đường Ngọc, hai chân cuộn chặt Đường Ngọc eo gấu, xoay eo nhỏ mông mập. Hướng lên thúc một cái phối hợp Đường Ngọc quất cắm bảo bối. Động, ta, mẹ nuôi âm hộ rất ngứa. Mau, dùng sức cắm vào, ta đấy, ngoan, một bên động một bên sờ mẹ nuôi nãi. Đường Ngọc bị Vinh Thi Thi ôm quá chặt chẽ, lồng ngực ép lấy dài rộng đầy đặn vú to, phồng phốc phốc, mềm nhũn, nóng hừng hực, phía dưới đại dương vật cắm ở gắt gao tiểu huyệt dâm, mãnh quất ngoan cắm vào. Càng cắm vào càng cấp bách, mỗi lần xâm nhập đều cắm vào tử cung. Nha, ta chết, người đại dương vật lại cắm đến. Mẹ nuôi, tử cung, con, bảo bối, ta, người đại dương vật, ngày được mẹ nuôi, muốn lên ngày, tiểu trứng thối, lại mau, mau, ta muốn chết. Vinh Thi Thi bị Đường Ngọc đại dương vật quất cắm được mị nhãn muốn say, mặt phấn đỏ bừng, Vinh Thi Thi đã là dục tiên dục tử, tiểu huyệt dâm dâm thủy thẳng ra bên ngoài mạo, tử cung loạn chiến. Miệng còn tại liên tiếp gọi ngươi thật sự là mẹ nuôi tốt lão công, ta bị ngươi ngày thượng thiên, của ta con trai ngoan, mẹ nuôi đẹp đến muốn điên rồi, tốt dương vật, địt chết ta đi, ta vui chết. Vinh Thi Thi thoải mái hai tay hai chân ôm chặt hơn rồi, mông mập liều mãng lắc lư, thật cao, phối hợp Đường Ngọc quất cắm. Vinh Thi Thi như thế điên cuồng vậy kêu, bày ra, nâng lấy, làm cho tiểu huyệt dâm cùng đại dương vật càng dày đặc hợp, kích thích Đường Ngọc tính phát như điên. Chân tướng con ngựa hoang phi nhanh, ôm sát Vinh Thi Thi, dùng chân khí lực, liều mạng cấp bách quất ngoan cắm vào, đại quy đầu giống hạt mưa giống như, đả kích tại Vinh Thi Thi tử cung phía trên, phốc, phốc âm thanh, bên tai không dứt. Mà Vinh Thi Thi cặp kia vú to bãi hướng đến thân thể hai bên, cũng tùy theo tiết tấu đang kịch liệt cao thấp đong đưa, như ba đảo vậy một đợt trào một đợt, một cỗ phóng túng qua một cỗ, Vinh Thi Thi ngậm đại dương vật tiểu huyệt dâm, theo quất cắm hướng ra phía ngoài vừa lật co rụt lại. Dâm thủy từng đợt tràn ra hướng ra phía ngoài chảy dòng, thuận theo trắng mập bờ mông lưu tại ga giường phía trên, ướt một mảng lớn. Đường Ngọc mão chân khí lực một trận mãnh liệt quất cắm, đã khiến cho Vinh Thi Thi thoải mái hồn phi phách tán, không được đánh run run, hổn hển thở gấp. Ta, đại dương vật lão công, không được, ta đẹp quá, ta tiết ra. Vinh Thi Thi sau khi nói xong, mạnh mẽ đem hai tay hai chân hiệp chặt hơn, tiểu huyệt dâm thật cao, lại thật cao, a. Người muốn mạng của ta, một trận quất cắm, Vinh Thi Thi nhất thiết như chú, hai tay hai chân tùng, rũ xuống tại bậc thang phía trên, toàn thân đều tê liệt. Đường Ngọc vừa nhìn, Vinh Thi Thi bộ dáng, mị nhãn khép hờ, bạch nhãn thượng lật, hồn hển thở gấp, vú to theo hô hấp, vừa run, chính mình đại dương vật còn cắm ở Vinh Thi Thi tiểu huyệt dâm, vừa ấm lại nhanh cảm giác thật là thoải mái. Chương 19. Mà lúc này... Tống Tuyết Nghiên mẹ con ngũ nhân cũng đều hô hấp dồn dập, vừa rồi Đường Ngọc kia lần co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, thật sự là quá điên cuồng, cho dù là những người đứng xem các nàng, đều có một loại cảm giác không thở nổi, thật không biết Vinh Thi Thi là như thế nào chịu được. Vinh Thi Thi trải qua một trận sau cao trào, mở một đôi mị nhãn, chứa đầy xuân tình nhìn Đường Ngọc nói con, người hôm nay thật là lợi hại, mẹ nuôi thiếu chút nữa chết ở ngươi tay. Đường Ngọc cười nói lúc này mới thế nào đến thế nào a. Mẹ nuôi, ngươi còn cần không? Đương nhiên muốn á, ngươi nói đúng, lúc này mới thế nào đến thế nào a? Vinh Thi Thi cười nói con trai ngoan, ngươi tiếp tục địt mẹ nuôi, không đem ngươi đại dương vật cho ngươi mẹ, làm nàng trang cẩn thận. Ai giả bộ á, Tống Tuyết Nhiên phản bác, tâm lý đã có một chút chột dạ, hiện tại làm nàng ngay trước chúng nữ nhi mặt giống Vinh Thi Thi như vậy dâm đãng, nàng thật làm không được. Đường Tư lại giúp đỡ mẹ của mình nói đâu phải là mẹ ta cẩn thận à, rõ ràng là mẹ nuôi ngươi quá tao à, ngay trước chúng ta mặt, đã bị đệ đệ địch đắc tượng dâm phụ giống nhau. Ta chính là tao, làm sao rồi, ta càng tao Ngọc Nhi càng vui vẻ vui mừng địch ta. Vinh Thi Thi cười hì hì nói con trai ngoan, mẹ nuôi nói đúng không? Đường Ngọc cũng cười nói đúng vậy, các ngươi càng là thoải mái, ta lại càng có động lực. Này mới đúng mà, địch âm hộ là nhanh nhất nhạc sự tình, lại không mất mặt, có cái gì nhăn nhăn nhó nhó. Vinh Thi Thi dịu dàng nói ngoan con, mặc kệ nàng nhóm, mẹ nuôi âm hộ lại ngứa á, ngươi tiếp tục địch mẹ nuôi a. Đường Ngọc nhưng cũng không nóng lòng quất cắm, hắn biết mẹ nuôi mệt mỏi, muốn cho nàng nghỉ ngơi một trận, cho nên tạm thời án binh bất động, một bên nghe các nàng lẫn nhau trêu chọc, một bên tại Vinh Thi Thi gợi cảm thân thể yêu kiều lên xuống vuốt ve. Mấy phút sau, Vinh Thi Thi bị Đường Ngọc sờ hôn tiểu huyệt dâm ngứa ngáy nan chắn, dục hỏa lại một lần nữa tăng vọt, dịu dàng nói con trai ngoan, lần này ngươi nằm ở phía dưới. Là mẹ nuôi đến động. Đường Ngọc lúc này theo mẹ nuôi trên người, thay thế vị trí của nàng, ngồi ở thủy chung bậc thang phía trên, thân trên nằm xuống, bụng vừa vặn lộ ra mặt nước, 18cm dài đại dương vật cao cao đứng vững. Vinh Thi Thi xoay người ngồi ở Đường Ngọc bụng phía trên, hạ thấp thân thể yêu kiều, làm cho hai khỏa đầy đặn vú to ma sát Đường Ngọc cường tráng lồng ngực, hai miếng nóng rực môi thơm, hôn lên Đường Ngọc môi, đem đinh hương lưỡi đưa vào miệng của hắn bên trong, hai người gắt gao triền ôm lấy, đói khát và tham lam, mãnh hút con trai ngoan. Tốt lão công, của ta lão công, đại dương vật lão công, rất thích người đại dương vật. Vinh Thi Thi một bên nũng nịu rên rỉ, tay Ngọc nắm lấy đại dương vật, nhắm ngay chính mình huyệt dâm, mạnh mẽ ngồi xuống a yêu kiều kêu một tiếng, đại quy đầu đã bị bộ tiến tiểu huyệt dâm bên trong, Vinh Thi Thi thân thể yêu kiều giật giật, run rẩy, đại dương vật cũng bị một phần một tấc ăn vào tiểu huyệt dâm bên trong đi ngũ tấc nhiều, Đường Ngọc lúc này cũng phát động thế công, đột nhiên hướng lên thúc một cái, hai tay lại đỡ lấy Vinh Thi Thi mông mập hướng xuống ấn, chỉ nghe Vinh Thi Thi một tiếng nũng nịu kêu la nói. A, nhẹ chút, con trai ngoan, ngươi, đâm chết, mẹ nuôi. Tốt mẹ nuôi, mau động. Nhanh dùng ngươi tiểu huyệt dâm lôi kéo ta dương vật. Đường Ngọc dương vật bị mẹ nuôi huyệt dâm bao bọc e rằng so sảng khoái, mở miệng thúc giục nói. Vinh Thi Thi lập tức nâng lấy mông trắng lại mài lại quất, thân thể yêu kiều run rẩy, kiều mắt sát hồng, mị nhãn muốn say, cảm giác toàn thân như muốn hòa tan tại ngọn lửa bên trong, thoải mái thiếu chút nữa ngất xỉu đi qua. Tốt mẹ nuôi, mau động, dùng sức, Đường Ngọc một bên kêu, một bên hướng lên mãnh nâng lấy bờ mông, Vinh Thi Thi tại Đường Ngọc phía trên lúc lên lúc xuống khấy lấy, hai cái vú to kịch liệt đong đưa. Đường Ngọc nằm ở phía dưới hướng lên nhìn, cao quý thành thục Vinh Thi Thi giống như cùng một tôn gợi cảm Ngọc Quan Âm, nhịn không được đưa ra hai tay cầm chặt hai khỏa lắc lư liên tục không ngừng, lúc ẩn lúc hiện vú to, xoa lấy, nắn bóp. Con trai ngoan, ngươi, quy đầu, lại trọi vào, mẹ nuôi tử cung, ai a, thật thoải mái, đẹp quá. Thật là thoải mái, Vinh Thi Thi dùng mông mập cọ sát, xoay tròn, càng bộ càng nhanh, càng mài càng mạnh mẽ, mông mập ngồi xuống khi theo lấy eo thon lay động uốn éo, vùng mu chỗ sâu miệng tử cung, cắn chặt đại quy đầu xoay tròn mài, khiến cho hai người được đến chung thân khó quên đẹp nhất diệu hưởng thụ. Đường Ngọc bị Vinh Thi Thi ngồi xuống thời điểm, tử cung mài một cái xoay tròn, nhất hút hút, thoải mái xuyên thấu, sảng đến hắn dã tính đại phát, dục hỏa càng xí. Mắt thấy mẹ nuôi trải qua này một hồi kịch liệt Quan Âm tọa liên đã thở gấp từng trận, mồ hôi đầm đìa, tốc độ cũng chậm xuống, lúc này nâng lên thân trên, ôm chặt Vinh Thi Thi, đổi thành tư thế ngồi. Cúi đầu ngậm Vinh Thi Thi màu hồng phấn đầu vú, hút lấy, liếm, hút cắn. Con trai ngoan, ngươi thật hội, thật hút, nha, mẹ nuôi đầu vú bị ngươi hút thật thích à. Vinh Thi Thi lúc này mông mập lúc lên lúc xuống xáo động, nhanh như tinh quang, toàn thân đổ mồ hôi như mưa. Hô hấp dồn dập, mặt phấn hàm xuân, mị nhãn như tơ, như vậy tử thật sự là hồn siêu phách lạc, dã đãng trêu chọc người. Đường Ngọc đem Vinh Thi Thi ôm tại trong lòng, bờ mông mạnh mẽ phát lực, một trận mãnh đảo, thẳng biến thành Vinh Thi Thi dâm đãng kêu la của ta con trai ngoan. Hảo ca ca, người đem mẹ nuôi, âm hộ, ngày, thật thoải mái, nha, mẹ nuôi muốn, phi, của ta đại dương vật lão công. Đường Ngọc chỉ cảm thấy lại một cổ hâm nóng một chút dâm tinh, xông về quy đầu, khiến cho hắn cũng thoải mái kêu to một tiếng nói tốt mẹ nuôi. Đừng nhanh như vậy liền chơi xong, ta còn không có, địch đủ đâu. Không địch đủ cứ tiếp tục nha, mẹ nuôi còn có khả năng. Vinh Thi Thi cấp bách vừa nói, này liên tục cao trào nếu không thể đánh bại nàng, ngược lại làm nàng dục hỏa càng thêm tăng vọt. Đường Ngọc cũng cảm thấy mẹ nuôi Tiểu Huyệt Dâm, giống trương miệng nhỏ tựa như, ngậm chính mình đại dương vật, liếm, hút lấy, hút, nói nhiều thoải mái liền có nhiều thoải mái. Tốt mẹ nuôi, nha, người Tiểu Huyệt Dâm, hút, hút, được của ta đại dương vật, thật sự là, thật là đẹp thấu. Vinh Thi Thi đem rõ ràng mông hơi hơi dơ cao, tại lơ lửng đánh tiểu tiểu vòng tròn, nhẹ nhàng phối hợp Đường Ngọc đại dương vật tại vùng mỡ u trung du chuyển. Chậm rãi, đại dương vật xung kích càng lúc càng nhanh, thẳng tiến thẳng vào số lần càng thêm thường xuyên, thật lớn khoái cảm, giống điện lưu bình thường ma khắp cơ thể, Vinh Thi Thi trong miệng không khỏi lại phát ra rên rỉ a. Huyệt Dâm mặt sướng chết, dùng sức cắm vào, ai a, ta muốn thăng thiên. Đường Ngọc tính phát như điên, đút vào mấy chục lần về sau, đột nhiên nâng lấy mẹ nuôi mông lớn đem nàng thân thể nâng lên, rút ra đại dương vật, sau đó làm nàng ngồi ở chân của mình phía trên, bàn tay to lại lần nữa hướng chỗ kín của nàng sờ soạng, chỉ thấy nàng âm đạo long đột nhiên được đến như một cái đồi núi nhỏ, mặc dù không có mẹ các nàng bánh bao huyệt như vậy màu mỡ, nhưng là có khác một phen phong tình, mềm mềm, ôn nhu, lông mỡ u nồng đậm xóa tung, kéo dài đến tuyết trắng bụng phía trên, giống như đất tuyết lót đường một mảnh đất thảm. Quyền khúc tinh tế vừa mềm cùng. Đường Ngọc tận tình tại Vinh Thi Thi bụng dưới Tiểu Huyệt Dâm chung trải vuốt, dạo chơi, thường thường nhắc tới một nắm lông mỡ u, dùng sức xả, dùng sức bạt, như vậy đau đớn lại than cảm giác khiến cho Vinh Thi Thi a a thẳng kêu. Hắn tay kia thì, tắc bắt đầu hướng trước ngực của nàng tấn công, một phen kéo lấy nàng kia được không như mới ra lồng bánh bao tựa như vú to, dùng sức xoa bóp, đầu ngón tay tắc nhéo khơi kia tử nho vậy đầu vú, dùng sức nhéo, điên cuồng mà bóp, dùng sức hướng bên trong đỉnh, ấn. Trong chốc lát công phu, liền đem nàng hai cái vú to đùa giỡn được như hai cái khí cầu thổi phồng, cao thấp run rẩy, trái phải đong đưa hoảng. Nhìn này hai cái bạch giống như con thỏ, không ngừng loạn bính loạn nhảy vú to, Đường Ngọc dục hỏa càng xí, nhưng người liền đem Huyệt Dâm mẹ nuôi thân thể đặt ở thân thể của mình phía dưới, một đầu liền nhào đến, miệng rộng ngậm Vinh Thi Thi hơn nửa ngọc nhũ, giống thất sói đói tựa như dùng sức hướng đến trong miệng lấp đầy, hút mút. Theo sau, hắn một cái quay đầu, lại đánh về phía Vinh Thi Thi Tiểu Huyệt Dâm, cúi xuống tại nàng song hông ở giữa, đem miệng ghé vào hai cái môi âm hộ phía trước cắn môi âm hộ dùng sức mút thỏa thích, hắn chóp mũi, lúc này vừa vặn đụng tới âm vật của nàng. Đường Ngọc dùng chính mình kia cưng rắn chóp mũi không ngừng ma sát nàng kia tiểu như đậu đỏ vậy hòn le, phiến khắc thời gian, Vinh Thi Thi lại dâm thanh dâm đãng kêu la a. Nha, khoái chết ta, người muốn đem ta kia, đậu đỏ, cắn rớt, nha. Đường Ngọc cũng không nhịn được nữa, đứng dậy quỳ gối tại Huyệt Dâm mẹ nuôi giữa hai chân, đại dương vật nhắm ngay Huyệt Dâm, mạnh mẽ nhất cắm vào, giống như là kỵ lên một mãnh thú, hắn mãnh liệt đong đưa vòng eo, ta đỉnh, đẩy mạnh điên cuồng cắm vào, hung mãnh tại một phút nội hoàn thành trên trăm hạ ngoan đánh. Vinh Thi Thi điên cuồng thừa nhận Đường Ngọc liên tục trọng kích cùng rảo hoạt đong đưa, nàng nũng nịu rên rỉ ân. Thật lớn lực a, mau hơn chút nữa, a, quá đẹp, a. Người mạnh khỏe mãnh, nhẹ chút ha, ta, muốn phá, ta, Vinh Thi Thi lật bạch nhãn, nàng nước miếng đều theo miệng anh đào bắn tung tóe đi ra, nàng vừa nghĩ nuốt xuống, đã bị Đường Ngọc vài cái càng hung hãn xung kích ngừng lại, cực sướng quyến rũ Vinh Thi Thi thiếu chút nữa bị nước miếng bị nghẹn thiếu chút nữa ngất đi, nàng nắm chặt Đường Ngọc song trường, điên cuồng dao động thân thể yêu kiều vọng tưởng chống cự. Đường Ngọc cố nhịn chặt hít ấm áp lỗ thịt mang đến càng thêm bó chặt sảng khoái cảm giác. Liều mạng điên cuồng cắm vào Huyệt Dâm mẹ nuôi, cho ngươi nếm thử ta đại dương vật lợi hại. Vinh Thi Thi lắc đầu, ánh mắt khó bể phân biệt hừ. Hừ, chọc vào thật sâu, mẹ nuôi Huyệt Dâm, mau, không chịu nổi, ta, mẹ nuôi phải chết, ta, thật là thống khoái, hừ. Thô to đại dương vật tại Vinh Thi Thi phấn nộn bộ phận sinh dục rất nhanh xông pha, như vậy nữ trên nam dưới tư thế, dễ dàng nhất cắm vào sâu. Mỗi lần đều đội lên Vinh Thi Thi âm đạo chỗ sâu nhất, thẳng vào tử cung. Tại Đường Ngọc cơ hồ một chút liên tục không ngừng điên cuồng quất cắm phía dưới, Vinh Thi Thi cả người cũng bắt đầu run run, rên gì cùng với lộ vẻ dồn dập thở gấp ô ô. Ta, không chịu nổi. Ngừng trong chốc lát a, ta không được a. Đường Ngọc căn bản không có đình chỉ ý tứ, một bên nhẫn nại không ngừng xuất tinh dục vọng liều mạng rút ra đút vào. Một bên lắng nghe mẹ nuôi ghé vào trên thân thể của mình không ngừng rên rỉ, thô to đại dương vật tại Vinh Thi Thi toàn là nước âm đạo không ngừng phát ra choảng, choảng va chạm âm thanh, đã bắt đầu co lại âm đạo không ngừng bị đại dương vật rút ra khi kéo nâng lên. Mẹ nuôi, phải chết, hừ, hừ, a, mẹ nuôi không được, cho ta, bắn vào ta âm hộ, a Vinh Thi Thi tại dâm đãng kêu la chung lại một lần nữa tiết thân. Tốt mẹ nuôi, ta cũng tới. Đang là mẹ cao trào huyệt dâm kẹp hút bên trong, Đường Ngọc kêu rên một tiếng, đại cổ tinh dịch phun ra, toàn bộ bắn vào Vinh Thi Thi bên trong thân thể. Vinh Thi Thi thân thể run rẩy, tiểu huyệt dâm không ngừng co lại, đem Đường Ngọc tinh dịch toàn bộ đã thu vào tử cung bên trong. Mẹ nuôi, đệ đệ, các ngươi tiếp tục nha. Gặp hai người sau cao trào đình chỉ bất động, nhìn xem chính đã nghiền Đường Tư nhịn không được thúc giục nói. Vinh Thi Thi không khỏi cười hỏi nói này thực dễ nhìn sao? Dễ nhìn, Đường Tư dùng sức gật đầu gặp các ngươi chân nhân biểu diễn, so nhìn một ít điện ảnh thích nhiều á. Vinh Thi Thi lại hỏi nói có phải hay không nhìn âm hộ đều ngứa? Đã sớm ngứa đâu, Đường Tư rất rộng rãi thừa nhận nói. Kia còn xem chúng ta làm gì, chính mình lên a. Vinh Thi Thi giật dây nói. Chương 110. Ta cũng nghĩ a, nhưng là, cũng là người nhóm tiếp tục biểu diễn a. Đường Tư vẻ mặt đau khổ nói, nàng hiện tại tự nhiên hận không thể lập tức làm đệ đệ đại dương vật cắm vào huyệt của nàng, thật tốt cấp chính mình giải giải ngứa, nhưng nàng biết tình huống của mình, nếu như vậy ngay trước mẹ mặt trực tiếp cùng đệ đệ làm, chẳng phải là muốn bị nàng nhìn ra không phải là lần đầu tiên. Vinh Thi Thi lắc đầu nói mẹ nuôi cũng nghĩ tiếp tục cho các ngươi biểu diễn, đáng tiếc nha, chúng ta bối bảo Ngọc Nhi thật lợi hại, mẹ nuôi âm hộ đều bị hắn địt được có chút sưng lên, lại địt đi xuống, mẹ nuôi liền có khả năng không chịu nổi. Nghe Vinh Thi Thi vừa nói như vậy, Đường Tư không khỏi tiếc nuối thở dài. Kỳ thật không thôi Đường Tư, Đường Kỳ, Đường Nhu cùng Đường Uyển cũng đều không sai biệt lắm, các nàng cũng cùng Đường Tư giống nhau. Cảm thấy nhìn Đường Ngọc cùng Vinh Thi Thi địt âm hộ là một loại rất sảng khoái hưởng thụ. Đương nhiên, càng hưởng thụ tự nhiên vẫn là chính mình đến, bất quá bây giờ cũng không phải là thời điểm. Thậm chí liền Tống Tuyết Nhiên cũng là nhìn xem tâm tình kích động. Trước kia, đối với con còn có nữ nhân khác, nàng tâm lý bao nhiêu vẫn có một chút không thoải mái, thậm chí cảm thấy được từ mình hẳn là sẽ chịu không nổi mắt thấy con dương vật cắm vào nữ nhân khác âm hộ. Nhưng là bây giờ thật nhìn thấy. Còn chứng kiến tốt khuê mật bị con địt được cao trào thay nhau nổi lên, nhưng nàng cũng không có cái gì cảm giác không thoải mái, ngược lại cảm thấy dị thường kích thích, thậm chí so chính mình một mình cùng con địt âm hộ khi còn muốn hưng phấn. Nàng nhịn không được tại nghĩ, nếu như mình cũng gia nhập vào, nhìn hào tìm muội cùng chúng nữ nhi bị con địt, hoặc là làm cho các nàng nhìn mình bị con địt, nhất định càng thêm kích thích ha. Kết quả Tống Tuyết Nhiên bên này đang suy nghĩ, Vinh Thi Thi liền đem chiến hỏa đốt tới nàng trên người. Chỉ nghe Vinh Thi Thi cười nói không nhìn đủ không quan hệ a, hiện tại chủ đề là mẹ cho các ngươi làm mẫu, ta chỉ là mẹ nuôi mà thôi, xem như phù hợp đồ ăn, chân chính đại tiệc có bên đó đây. Nói, chỉ Tống Tuyết Nhiên. Các cô gái dây biết, Đường Tư lúc này hoan hô nói mẹ, kế tiếp đổi nên ngươi cho chúng ta biểu diễn á. Không được, không được, ta không. Tống Tuyết Nhiên gấp gáp gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lắc đầu cự tuyệt, nàng tuy rằng thực sự là vô cùng nghĩ. Nhưng là thật để cho nàng ngay trước khuê mật cùng chúng nữ nhi mặt cùng con địt âm hộ, nàng nhưng bây giờ không bỏ xuống được thể diện, đây cũng quá mắc cỡ. Đường Ngọc cũng là hưng phấn dương vật đều nhanh muốn nổ tung, ngay trước toàn bộ người nhà mặt địt mẹ ruột, nghĩ khiến cho hắn nhiệt huyết sôi trào a. Lúc này cấp mẹ nuôi nháy mắt. Vinh Thi Thi hiểu ý, lập tức đối với các cô gái nói các người mẹ ngượng ngùng, còn không mau bang giúp nàng. Đường Tư lớn nhất đảm, lúc này thứ nhất hưởng ứng. Tại mẹ phản ứng, kinh hô muốn chạy thoát phía trước đập đến phía sau nàng ôm lấy nàng eo, vẫn không quên tiếp đón bọn tỉ muội đại tỷ nhị tỷ Uyển, còn không mau đến giúp đỡ. Có Đường Tư đi đầu, các cô gái cũng đều buông xuống bình thường đối với mẹ tôn kính, hi hi ha ha tiến lên trước lên, cùng một chỗ khống chế được Tống Tuyết Nhiên. Thấy như vậy một màn, Đường Ngọc không khỏi có chút hoảng hốt, lúc trước chính mình lần thứ nhất trước mặt mọi người cấp mẹ liếm âm hộ thời điểm giống như cũng là như vậy. Song quyền nan địch tứ thủ, huống chi là lấy một chọi bốn, hơn nữa trong này còn có Đường Tư như vậy cái tiểu cao tay, cho nên Tống Tuyết Nhiên rất nhanh liền bị chúng nữ nhi hoàn toàn khống chế được, cũng bày xong tư thế. Đường Tư làm chủ lực, từ phía sau ôm lấy mẹ eo, Đường Uyển tắc khống chế mẹ hai tay không cho nàng lộn xộn, Đường Kỳ cùng Đường Nhu lại một người nâng lên mẹ một đầu chân ngọc, đem chúng nó hướng đến hai bên tách ra, lộ ra nàng giữa hai chân mê người vô cùng bánh bao lớn âm hộ. Bởi vì lúc này đây mẹ con ngũ mọi người là Trần Như Nhộng, cục diện so lần trước tại trong nhà càng thêm mê người, Đường Ngọc nhất thời lại có một chút nhìn ngây người. Vinh Thi Thi vỗ vỗ còn đặt ở trên thân thể của mình Đường Ngọc mông, cười nói đồ đần, Kỳ Kỳ các nàng đều giúp ngươi chuẩn bị xong, còn không mau đi ăn đại tiệc. Đường Ngọc lúc này mới lấy lại tinh thần, đem cứng rắn đại dương vật theo mẹ nuôi âm hộ rút ra, đứng dậy đi đến mẹ ruột giữa hai chân, nâng lấy dương vật thấu hướng nàng bánh bao mỹ huyệt. Ngọc Nhi, không muốn, không muốn. Tống Tuyết Nghiên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng cự tuyệt, nhưng trong lòng lại nói là không ra hưng phấn. Ngay trước khuê mật cùng chúng nữ nhi mặt bị con địt đã thực mắc cờ, càng huống chi vẫn là lấy tư thế như vậy, nhưng ở ngượng ngùng đồng thời, lại có một loại khác cảm giác hưng phấn. Đặc biệt con to dài đại dương vật thượng còn ướt sũng dính đầy theo khuê mật âm hộ mang ra dâm thủy, càng làm cho nàng cảm giác vô cùng là kích thích. Đường Tư bỗng nhiên cười nói ta như thế nào cảm giác là chúng ta tại hợp mưu cưỡng gian mẹ ta nha. Giống như là a, nếu như bị người khác biết, đó cũng không được. Vinh Thi Thi cường chống lấy mềm yếu thân thể đứng lên, mắt đẹp nhìn con nuôi đại dương vật chậm rãi tới gần hắn mẹ ruột huyệt dâm, cười nói ngày mai tin tức đầu đầu nhất định là Đường thị tập đoàn phía sau màn tổng giám đốc lại bị con trai ruột của nàng tính cả bốn cái nữ nhi hợp mưu cưỡng gian. Liên tục một tháng nóng tìm chỉ sợ là chạy không được. Đường Ngọc cũng đã không tâm tư nghe các nàng trêu chọc, tùy theo dương vật dựa vào mẹ âm hộ càng gần, tâm tình của hắn thì càng kích động. Tuy rằng tối hôm qua đã như nguyện địch đến mẹ ruột, có thể kia dù sao cũng là một chọi một, như bây giờ ngay trước toàn bộ người nhà mặt hòa thân mẹ địch âm hộ, so với tối hôm qua càng hưng phấn hơn nhiều. Đợi đến lửa nóng quy đầu cuối cùng đội lên màu mỡ bánh bao huyệt thượng thời điểm, mẹ con hai người đều là cả người run run, khát vọng trong lòng mạnh thêm thập bội. Đường Ngọc không còn do dự, nắm lấy dương vật, dùng nóng bỏng quy đầu nhẹ nhàng đẩy ra mẹ kia hai miếng no đủ đại môi âm hộ, tại mềm mại khe huyệt cao thấp hoa động. Mẹ khe huyệt sớm ẩm ướt trượt vô cùng, Đường Ngọc ma sát thập phần thông thuận, hắn cũng không cấp bách cắm vào, mà là không ngừng dùng quy đầu khiêu khích mẹ huyệt dâm. Tống Tuyết Nghiên bị con đại dương vật mài đến cả người phát run, hồn hển thở gấp, âm hộ càng là ngứa khó chịu, hận không thể con lập tức liền đại lực cắm vào. Nhưng nội tâm cẩn thận cùng ngượng ngùng làm cho nàng căn bản không thể mở miệng làm con cắm vào, ngược lại nũng nịu rên rỉ nói Ngọc Nhi. Ân, ngươi đừng như vậy, buông tha mẹ a. Mẹ không nói như vậy cũng may, vừa nói như vậy, Đường Ngọc ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước, không còn chính là tại huyệt của nàng khâu qua lại ma sát, dùng quy đầu đỉnh chống đỡ nàng không ngừng ra bên ngoài lưu trong suốt dâm thủy miệng huyệt, bắt đầu phát lực hướng bên trong cắm tới. Ân, a. Đói khát tiểu huyệt dâm bị con thật lớn quy đầu một chút kéo mở, mãnh liệt khoái cảm làm Tống Tuyết Nghiên nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ. Đường đi vào nửa quy đầu về sau, mẹ âm hộ cổ kia mạnh mẽ hấp lực như hẹn mà tới. Đường Ngọc đột nhiên làm chuyện xấu, chẳng những không có thuận theo cỗ này hấp lực cắm thẳng vào rốt cuộc, ngược lại châm eo xuống tấn, làm thân thể của chính mình như tùng bách bình thường ngưng lập bất động. Đường Ngọc lực lượng đủ để kháng cự cỗ này hấp lực, Tống Tuyết Nghiên cũng không có bản lãnh như vậy. Lực là lẫn nhau, Tống Tuyết Nghiên âm hộ tại đại lực hút vào con dương vật đồng thời, cũng chủ động chụp vào đi lên, hiện tại Đường Ngọc bất động, động dĩ nhiên chính là Tống Tuyết Nghiên. Chỉ nghe nàng kinh hãi hô lên một tiếng, bị chúng nữ nhi nâng thân thể đột nhiên đi phía trước nhất tùng, từ một tiếng, đã đem con 18cm dài đại dương vật triệt để toàn bộ hút vào huyệt của mình. Nghiên Nghiên, ngươi thật đúng là rối loạn, trong miệng nói không muốn, con trai ngươi dương vật còn không có cắm đi vào. Chính mình trước hết bộ lên đây. Vinh Thi Thi không khỏi trêu nói. Các cô gái cũng là một trận cười vang. Không phải như vậy, Tống Tuyết Nghiên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng muốn giải thích, nhưng lại không biết nên nói như thế nào thì tốt hơn. Nói cho các nàng biết huyệt của mình thực đặc thù, sẽ chủ động hút vào con dương vật. Kia so thừa nhận miệng ngại thế chính càng thêm xấu hổ được không? Ngay tại Tống Tuyết Nghiên ngượng ngùng cực kỳ. Không biết làm sao giải thích thời điểm nàng xuống nước khi đặt ở bên bờ điện thoại đột nhiên vang lên, tiếng chuông cùng bình thường khác biệt, rất là cổ quái. Nếu như là bình thường điện thoại, Đường Ngọc tự nhiên lý cũng không lý, điện thoại mà thôi, nơi nào có địt mẹ trọng yếu. Nhưng cái này tiếng chuông đã có khác biệt, đó là Tống Tuyết Nghiên một cái đặc thù dãy số bị bấm khi mới vang lên tiếng chuông, mà cái này đặc thù dãy số, chỉ có đang phát sinh thực khẩn cấp sự tình thời điểm mới có nhân bấm. Tống Tuyết Nghiên cũng ý thức được điểm này, nơi nào còn cố được huyệt dâm bị con đại dương vật nhồi vào khoái cảm, cấp bách vừa nói Ngọc Nhi, mau thả ta ra, có việc gấp phát sinh á. Đường Ngọc cũng không có đem dương vật theo mẹ âm hộ rút ra, chính là hướng về Ngạn Thượng vươn tay, đem mẹ điện thoại hút vào trong tay, mà lúc này đây, Đường Uyển cũng buông lỏng ra mẹ hai tay. Tống Tuyết Nhiên tiếp nhận điện thoại, thứ nhất thời gian truyền được, trong tay lập tức truyền đến Tống Tuyết Thịnh âm thanh nhị tỷ, ngươi ở đâu đâu này? Mẹ gặp chuyện không may á? Cái gì? Tất cả mọi người là kinh ngạc, Minh Châu nhưng là hậu thiên đại viên mãn cao thủ, nàng xảy ra chuyện, khẳng định không có khả năng là việc nhỏ. Tin tức này, chớp mắt tươi tắt đám người tràn đầy dục hỏa, Đường Ngọc dương vật lập tức liền mềm xuống. Mà tùy theo dương vật biến mềm, Tống Tuyết Nhiên âm hộ hấp lực cũng lập tức biến mất, làm Đường Ngọc rất dễ dàng liền rút ra. Tống Tuyết Nhiên căn bản không để ý tới lĩnh hội con dương vật theo chính mình âm hộ rút ra cảm giác, gấp gáp nói Tinh Tinh, đừng vội, từ từ nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tẩu hỏa nhập ma, Tống Tuyết Tịnh nói ra một cái thực nghiêm trọng tình huống, lập tức lại hỏi nói Ngọc Nhi tại bên cạnh ngươi sao. Ở đây, Tống Tuyết Nhiên hồi đáp. Đường Ngọc cũng lập tức nói Tiểu Di, ta ở đây, bà ngoại hiện tại ở nơi nào? Ngay tại ta võ quán đâu? Tống Tuyết Tịnh nói. Tốt, ngươi đừng vội, ta lập tức đến. Đường Ngọc cùng Tiểu Di nói một tiếng, lại đối với mẹ các nàng nói tình huống khẩn cấp, ta trước chạy tới, các ngươi theo sau. Nói xong, Đường Ngọc nhảy lên bờ đi, rất nhanh đem quần áo mặc lên, lập tức phi thân lên, giẫm lấy ngọn cây, giống như một con chim lớn bình thường bay vút đi qua. Trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Từ nơi này đến Tiểu Di võ quán, ít nhất cần phải nửa giờ đường xe, nếu như gặp kẹt xe lời nói, càng là không biết bao lâu mới có thể đến, lòng nóng như lửa đốt Đường Ngọc căn bản không chờ được dài như vậy thời gian. Tuy rằng này ban ngày ban mặt trực tiếp thi triển khinh công bay trên trời lược, có bị người khác nhìn đến khả năng, nhưng nghĩ đến luôn luôn yêu thương chính mình bà ngoại gặp nguy hiểm, Đường Ngọc cũng liền không để ý tới nhiều như vậy. Hơn nữa, hiện tại Đường Ngọc tứ đại thuộc tính trụ cột đều vượt qua 200, mặc dù đặt ở tiên thiên cường giả bên trong, chắc cũng là rất không yếu cái kia một đợt rồi, cũng là không cần giống như trước như vậy cẩn thận chặt chẽ. Đường Ngọc toàn lực thi triển khinh công, đi lại là thẳng tắp, so lái xe cần phải mau hơn, chỉ dùng không đến 10 phút, nhưng ở Tống Thị Đại Hạ thiên thai rơi xuống. Quá trình bên trong, bởi vì luôn luôn tại rất cao mái nhà bay vọt, cơ hồ không có người nhìn đến bóng dáng của hắn, hơn nữa tính là nhìn thấy. Chỉ sợ cũng trở thành ảo giác. Thân là Tống Thị ngoại thái tử gia, Đường Ngọc chỉ bằng cả mặt liền có thể tại nơi này thông suốt, rất nhanh liền vào thang máy, cũng vận dụng đặc quyền trực tiếp hạ xuống Tiểu Di võ quán chỗ tầng trệt. Ngọc Nhi, ngươi tới rồi, mẹ ngươi đâu này? Gặp Đường Ngọc nhanh như vậy đến, Tống Tuyết Thịnh có chút ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều hơn là cao hứng. Tuy rằng Đường Ngọc trẻ tuổi rất nhỏ, nhưng hắn dù sao cũng là tiên thiên cường giả. Mà mẫu thân tình huống lại là bởi vì tu luyện mà xuất hiện, nói không chừng hắn có thể có biện pháp. Các nàng một hồi liền đến, Đường Ngọc trả lời một câu, lập tức hỏi bà ngoại rốt cuộc làm sao vậy? Như thế nào tẩu hỏa nhập ma? Chương 111. Buổi sáng các ngươi vừa đi sau, nàng nói cảm giác bình cảnh có chút buông lỏng, cho nên liền nếm thử đột phá một chút tiên thiên, kết quả không bao lâu liền hôn mê đi. Tống Tuyết Tịnh hồi đáp. Cái này không phải là càn rỡ nha. Tiên thiên sao có thể tùy tiện đột phá. Đường Ngọc không khỏi có chút nóng này, tuổi tác của hắn tuy rằng không lớn, đối với võ giả giới sự tình biết càng là không nhiều lắm, nhưng có hệ thống giáo huấn, đối với phương diện tu luyện sự tình cũng là rõ ràng. Đại cảnh giới ở giữa đột phá cũng không là đơn giản sự tình, nếu như quá mức nóng lòng, cưỡng ép đột phá lời nói, thực dễ dàng tạo thành hậu quả nghiêm trọng, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, tu vi mất hết, nặng thì toàn thân tê liệt, thậm chí trực tiếp chết. Nếu như là người trước lời nói, Đường Ngọc còn không quá lo lắng, bởi vì có hệ thống giao cho người khác thuộc tính công năng tại, chẳng sợ chính là tu vi mất hết, hắn cũng hoàn toàn có thể dùng biện pháp như thế làm bà ngoại khôi phục, thậm chí so trước kia càng mạnh. Mà nếu quả là người sau, vậy thì phiền toái, toàn thân tê liệt, đó là thân thể cơ năng vấn đề, cho dù có cao tới đâu thuộc tính cũng không dùng. Về phần nghiêm trọng nhất hậu quả, cũng không phải dùng lo lắng, nghe Tiểu Di ý tứ. Bà ngoại hiển nhiên còn sống. Nhìn đến Đường Ngọc phát hỏa, Tống Tuyết Tịnh không khỏi hơi sững sờ, tâm lý đột nhiên sinh ra một chút cảm giác khác thường. Cháu ngoại trai là nàng nhìn lớn lên, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn thập phần nhu thuận nghe lời, nàng tâm lý đối với hắn cũng là tràn đầy yêu thương, nhưng cũng một mực đem hắn trở thành tiểu hài tử đối đãi. Chẳng sợ trải qua lần trước Lữ Phụng Tiên sự kiện kia về sau, ấn tượng có điều đổi mới, nhưng nàng theo bản năng vẫn là bảo trì phía trước quan niệm, dù sao đã thâm căn cố đế. Nhưng khoảnh khắc này, nàng lại sâu sâu cảm giác được Đường Ngọc không giống, tức giận hắn là như vậy làm người ta kính sợ, giống như không còn là một đứa bé, mà là một cái tràn đầy uy nghiêm nam tử hán, chính mình ở trước mặt hắn cũng giống như không còn là hắn tiểu di, mà là một cái tiểu muội muội. Chuyện bây giờ đã xảy ra, Đường Ngọc biết sinh khí không giải quyết được bất cứ vấn đề gì, vì thế nói tiểu di, bà ngoại tại chỗ đó, mau dẫn ta đi nhìn nàng một cái. Nha, Tống Tuyết Tịnh nhu thuận phải đáp ứng một tiếng, mang theo Đường Ngọc đi vào nàng phòng nghỉ. Đường Ngọc tâm lý lo lắng bà ngoại, cũng không có chú ý tới tiểu di cùng bình thường khác biệt. Gian này phòng nghỉ diện tích không nhỏ, bên trong bày ra hai tờ giường lớn, cùng với một chút tủ quần áo linh tinh đơn giản gia cụ. Nguyên bản nơi này chỉ có một cái giường, có thể gần nhất đoạn thời gian này Minh Châu mãi cho đến nơi này đến, có khi còn ở tại nơi này, cho nên liền bỏ thêm một cái giường. Lúc này Minh Châu, đang lẳng lặng được nằm ở trong này trên một cái giường, trừ bỏ sắc mặt dị thường đỏ ửng ở ngoài, nhìn qua cũng không có cái gì không ổn, thật giống như là đang ngủ. Nhìn đến bà ngoại bức này trạng thái, Đường Ngọc lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhìn đến bà ngoại vẫn có đúng mực, cũng không có quá mức cưỡng ép đột phá, cho nên chính là nhẹ nhất bệnh trạng. Bất quá cụ thể như thế nào, còn phải tra xét nàng thuộc tính mới có thể biết. Tính danh Minh Châu tuổi 66 cùng ký chủ quan hệ tổ tôn trước mặt trạng thái bình thường độ hảo cảm 99 tình dục lũy thừa 520 trước mặt dâm dục giá trị không thân thể độ nhạy cảm 100 đặc thù đánh giá danh khí tính trải qua ngàn vạn thuộc tính trụ cột, thể chất 95 lực lượng 93 nhanh nhẹn 99 tinh thần 65 phong ấn. Nhìn đến bà ngoại cụ thể thuộc tính, Đường Ngọc lại lần nữa thở phào một hơi, tình huống này, so với hắn tưởng tượng chung còn muốn nhẹ. Tuy rằng thể chất, lực lượng, nhanh nhẹn tam đại thuộc tính đều có chỗ giảm xuống, đặc biệt nhanh nhẹn, càng là trực tiếp rơi ra hậu thiên đại viên mãn, nhưng rơi chậm lại cũng không tính nhiều, so tưởng tượng chung tu vi mất hết mạnh hơn nhiều. Chân chính vấn đề, nhưng ở tinh thần của nàng thuộc tính phía trên, mặc dù không có rơi chậm lại nhiều hơn một cái phong ấn trạng thái. Kết hợp tinh thần chiến kỹ chung tu luyện tri thức, Đường Ngọc biết, đây chỉ là tạm thời, không bao lâu bà ngoại có thể tự động tỉnh lại. Đương nhiên, muốn lập tức tỉnh lại cũng có biện pháp, chỉ cần làm nàng tinh thần thuộc tính tăng lên một điểm, có thể trực tiếp phá tan phong ấn. Hơn nữa, Minh Châu hiện tại tuy rằng vừa động cũng không thể động, giống như chiều sâu hôn mê giống như, nhưng ý thức của nàng cũng là thanh tỉnh, thân thể nên có cảm giác cũng đều có, trừ bỏ không thể mở to mắt nhìn này nọ bên ngoài, có thể cùng thanh tỉnh khi giống nhau cảm giác được bên người bất kỳ cái gì động tĩnh. Liếc nhìn một cái nhìn ra trạng thái loại sự tình này có vẻ thật là quỷ dị. Còn không dễ dàng thủ tín ở người, vì hoàn toàn đánh mất tiểu di lo lắng, mà không phải là cảm thấy mình là đang cố ý an ủi nàng, Đường Ngọc cũng không có lập tức đem bà ngoại tình huống nói với nàng Minh, mà là ngồi ở mép giường, đầu tiên là giả vờ giả vịt giữ bắt mạch, sau đó lại đem chân khí đưa vào nàng bên trong thân thể, cẩn thận qua một lần. Này cũng không phải là hoàn toàn giả vờ giả vịt, tập võ người, chỉ cần không đến tiên thiên cảnh giới cũng tu luyện nội công, vừa ý dùng chân khí tầm bổ thân thể. Đều sẽ có một chút tất cả lớn nhỏ ám thương, Đường Ngọc liền thừa dịp cấp bà ngoại kiểm tra thời gian, dùng chân khí đem nàng ám thương đều cấp thanh lý rớt. Quá trình này vẫn là khá tốn thời gian ở giữa, chân dùng mười mấy phút, Đường Ngọc mới buông tay ra. Như thế nào đây, gặp Đường Ngọc cuối cùng kết thúc kiểm tra, Tống Tuyết Tịnh khẩn trương đến hỏi. Đường Ngọc chính nghĩ nói cho Tiểu Di không để cho nàng tất lo lắng, lại theo mở ra môn xuôi tai đi ra bên ngoài truyền đến một trận hỗn độn tiếng bước chân. Tận lực bồi tiếp Tống Tuyết Nghiên lo lắng âm thanh tinh tinh, Ngọc Nhi, các ngươi ở chỗ nào, mẹ như thế nào à nha? Đường Ngọc cùng Tống Tuyết Tịnh đối diện liếc nhìn một cái, xoay người theo phòng nghỉ đi ra ngoài, vừa vặn gặp được vội vàng mà đến Tống Tuyết Tịnh lục nữ. Ngọc Nhi, người bà ngoại thế nào? Nhìn đến con, Tống Tuyết Nghiên lập tức hỏi, trong khi không nhận ra, nàng đối với chính mình cái này tuổi nhỏ con đã có một loại mù quáng tín nhiệm. Đường Kỳ tìm muội bốn người đồng dạng dùng ánh mắt lo lắng nhìn Đường Ngọc. Chỉ có Vinh Thi Thi, khi nhìn đến Đường Ngọc một chớp mắt để lại buông lỏng xuống đến, bởi vì theo Đường Ngọc vi biểu cảm bên trong, nàng chỉ biết chắc chắn sẽ không có đại sự gì. Đường Ngọc chính nghĩ trả lời, Vinh Thi Thi lại ngăn lại hắn, nói Ngọc Nhi, Nghiên Nghiên, đến, chúng ta trước nói riêng. Tại sao muốn nói riêng? Đường Ngọc không hiểu hỏi. chúng nữ cũng đều là gương mặt hoang mang. Ta trước cùng Ngọc Nhi tham thảo một chút, miễn cho bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, làm chậm trễ thời gian. Vinh Thi Thi giải thích. Vinh Thi Thi mặc dù chỉ là bác sĩ tâm lý, nhưng ở có người bệnh nặng thời điểm mọi người lúc nào cũng là thói quen nghe theo bác sĩ phân phó. Bởi vậy tuy rằng rất là cấp bách muốn biết Minh Châu tình huống cụ thể, nhưng Tống Tuyết Nghiên cùng các cô gái vẫn là nghe lời được lưu tại chỗ. Đường Ngọc cùng hai vị mẹ đi vào một gian phòng huấn luyện, Vinh Thi Thi tiện tay đóng cửa, sau đó cười nói Ngọc Nhi, người bà ngoại có phải hay không không có gì đáng ngại. Đúng vậy, nàng chính là tinh thần thượng nhận được một chút vết thương, thực lực có điều giảm xuống mà thôi. Đường Ngọc đem bà ngoại tình huống cùng hai vị mẹ nói một lần, cuối cùng nói nhiều nhất một tháng, nàng liền có thể tự động đã tỉnh. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tống Tuyết Nghiên thật dài gọi ra một hơi, nguyên bản nhanh băng thần kinh lập tức buông lỏng xuống. Vinh Thi Thi lại nói nhưng là, tại thanh tỉnh dưới trạng thái một tháng cái gì cũng không thể làm, chỉ sợ có thể làm người ta hỏng mất a. Ngọc Nhi, người có biện pháp nào không làm nàng nhanh hơn tỉnh lại? Hai vị mẹ phản ứng sở dĩ không giống với, cũng là xuất phát từ nhận thức chênh lệch. Tống Tuyết Nghiên nghe nói mẫu thân là tu luyện tẩu hỏa nhập ma về sau, tâm lý đã làm tốt tệ nhất tính toán, đột nhiên biết mẫu thân tình huống so chính mình tưởng tượng chung nhẹ hơn, tự nhiên sẽ rất cao hứng. Mà Vinh Thi Thi cũng là vừa thấy mặt đã theo Đường Ngọc Phi biểu cảm chung nhìn thấu chân tướng, tự nhiên cũng liền theo thoải mái hơn góc độ đi thi lo vấn đề. Đúng vậy à, con, người không có cách nào. Kinh Vinh Thi Thi một nhắc nhở như vậy, Tống Tuyết Nghiên cũng ý thức được tình huống nghiêm trọng tính. Nếu như chính là hôn mê một tháng, vậy cũng không có gì, nhưng là tại thần trí thanh tỉnh dưới trạng thái giống người thực vật giống nhau nằm một tháng, kia mùi vị chỉ sợ thật có thể đem nhân tra tấn điên. Như vậy cũng tốt so giảm hắc phòng, kia một chút có cứng như sắt thép ý chí quân nhân đều không căng được bao lâu, tính là thân là hậu thiên đại viên mãn cao thủ Minh Châu lực ý chí so bình thường quân nhân càng mạnh, cũng không nhất định có thể đẩy lên một tháng. Đương nhiên, điều này cũng không phải là không có biện pháp. Chỉ cần tìm người mỗi ngày bồi tiếp Minh Châu, nói chuyện với nàng, hoặc phóng âm nhạc cho nàng nghe, cũng là không đến mức giống giam lại đóng thảm như vậy. Nhưng nếu có biện pháp khác, tự nhiên vẫn để cho nàng nhanh hơn tỉnh lại rất tốt. Cũng không phải là không có biện pháp, Đường Ngọc nói chỉ cần tăng lên bà ngoại tinh thần lực là được, tinh thần của nàng phong ấn không nghiêm trọng lắm, tăng lên một chút liền cũng đủ. Vinh Thi Thi mắt sáng lên, hưng phấn nói Ngọc Nhi. Ngươi không biết là đây là một cái tốt lắm cơ hội sao? Mẹ nuôi ngươi là nói, để ta bắn vào bà ngoại trong miệng, giúp nàng tăng lên tinh thần lực. Đường Ngọc cũng không khỏi được một trận nhiệt huyết sôi trào, nghĩ bà ngoại đó cùng mẹ có 7 phần tương tự tuyệt mỹ dung nhan, cùng với so mẹ đáng sợ hơn thành thục phong vận nóng bỏng dáng người, nếu như có thể đem dương vật bỏ vào nàng gợi cảm miệng nhỏ. Chính là nghĩ, Đường Ngọc liền không nhịn được hưng phấn lên. Đồ đần! Người cũng chỉ có thể nghĩ vậy sao? Vinh Thi Thi cũng là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói hay là nói, người căn bản không thích người bà ngoại. Như thế nào sẽ không thích chứ? Bà ngoại xinh đẹp như vậy, dáng người lại tốt như vậy, còn thương ta như vậy. Vương Việt tại hai vị mẹ trước mặt cũng không có che giấu chính mình xấu xa ý nghĩ. Tống Tuyết Nghiên lúc này cũng phản ứng, hờn dỗi nói Thi Thi, người đây là cái gì chủ ý cùi bắp a? Đây chính là mẹ ta. Mẹ ngươi làm sao rồi? Người vẫn là Ngọc Nhi mẹ, Ngọc Nhi liền hắn chính mình mẹ đều có thể địch, vì sao thì không thể địch mẹ ngươi? Vinh Thi Thi lý trực khí tráng nói. Mẹ con hai người bị Vinh Thi Thi này một trận mẹ vòng được có chút choáng váng đầu, nhưng cũng hoàn toàn minh bạch ý của nàng. Đường Ngọc trong lòng vừa động, hỏi mẹ nuôi, ngươi chỉ gọi ta cùng ta mẹ đến thương lượng, không có khả năng là ngay từ đầu đã được đang đánh cái chủ ý này à? Đương nhiên rồi, nàng nhưng là mẹ ngươi mẹ. Mẹ ngươi đương nhiên hẳn là đem ngươi cái này đại dương vật con cùng nàng chia sẻ á, phù sa không lưu ruộng ngoài nha. Vinh Thi Thi cười nói chẳng qua, nguyên bản ta chỉ là muốn cho ngươi thừa dịp ngươi bà ngoại lúc hôn mê làm những gì, không nghĩ tới, đúng là loại tình huống này, nhìn đến thượng thiên đều tại an bài ngươi dùng ngươi đại dương vật đến hiếu thuận ngươi bà ngoại đâu. Đường Ngọc lập tức động tâm, tại trải qua địch âm hộ sung sướng cùng loạn luân kích thích về sau, hắn càng ngày càng mê luyến loại cảm giác này. Vì thế nóng lòng muốn thử hỏi Tống Tuyết Nghiên nói mẹ, ngài cảm thấy thế nào? Nhưng là, ông ngoại ngươi làm sao bây giờ? Tống Tuyết Nghiên chần chờ nói, hiện tại nàng đã thành thói quen cùng nữ nhân khác cùng một chỗ chia sẻ con, cho nên dùng con đại dương vật đi hiếu thuận một chút mẫu thân, nàng cũng không mâu thuẫn, nhưng là như vậy giống nhau, không phải là làm con đi sanh biết chính mình phụ thân sao? cùng lắm thì khiến cho mẹ ngươi đồng thời có hai người nam nhân, bất quá ta nghĩ cũng không có khả năng, chỉ cần bị chúng ta Ngọc Nhi đại dương vật chinh phục quá, tin tưởng không có nữ nhân còn có thể tiếp nhận nam nhân khác. Vinh Thi Thi nói, còn cầm lấy chính mình giơ cái ví dụ liền ví dụ như ta đi, hiện tại cũng chỉ nghĩ thuộc về Ngọc Nhi một người, tính là văn văn ba ba sống lại, ta cũng sẽ không khiến hắn huých. Ta lo lắng đúng là cái này a, cái này không phải là phá hỏng phụ mẫu ta cảm tình à. Tống Tuyết Nghiên hiển nhiên cũng hoàn toàn nhận thức Khả Nhi tử đại dương vật uy lực. Vậy nhìn ngươi quyết định của chính mình, Vinh Thi Thi nhún vai một cái nói lên cái này, nàng sẽ không biện pháp thay Tống Tuyết Nghiên quyết định rồi, hơn nữa nàng cũng rõ ràng, Tống Tuyết Nghiên nguyên tắc tính rất mạnh, nếu như nàng không nhận có thể sự tình, tính là chính mình đối với lòng người nắm chắc lại mạnh mẽ, cũng không có khả năng thuyết phục nàng. Chương 112. Tống Tuyết Nghiên nhíu mày suy tư một hồi lâu, Đường Ngọc cùng Vinh Thi Thi cũng không có quấy rầy nàng. Con, cùng mẹ nói thật, người nghĩ không nghĩ được đến người bà ngoại, nếu như được đến nàng, lại có khả năng hay không giống yêu mẹ yêu như nhau nàng. Tống Tuyết Nghiên đột nhiên hỏi Đường Ngọc nói. Đường Ngọc gật gật đầu, nói nghiêm túc nói dĩ nhiên, ta là thực sự là vô cùng yêu bà ngoại, tuy rằng hiện tại càng nhiều chính là thân tình yêu, cùng đối với nàng thân thể khát vọng, nhưng ta cam đoan, làm nàng cùng ngài giống nhau, trở thành trên đời hạnh phúc nhất nữ nhân. Theo con giọng điệu bên trong, Tống Tuyết Nghiên có thể cảm nhận được hắn đối với mẫu thân khát vọng. Đối với một cái mẫu thân tới nói, trên đời không có bất luận kẻ nào có thể so sánh con trai của mình quan trọng hơn, cho nên tại lại suy tư một lát sau, Tống Tuyết Nghiên tại phụ thân và con ở giữa rất không hiếu thuận tuyển chọn con trai của mình, gật đầu nói được rồi, mẹ đồng ý. Mẹ, vạn tuế, Đường Ngọc hưng phấn ôm lấy mẹ gợi cảm thân thể yêu kiều, tại nàng so với thiên tiên còn muốn mỹ khuôn mặt dùng sức hôn một cái. Tống Tuyết Nghiên đẩy ra con, tức giận nói xú tiểu tử, người không như vậy nghĩ địch chính mình bà ngoại sao? Đương nhiên rồi, bất quá cũng là bởi vì ngài. Đường Ngọc thực vô sỉ cười nói bà ngoại trên người, nhưng có ngài quê nhà, ta hiện tại đã hồi ta chính mình quê nhà nhìn rồi, tự nhiên cũng nghĩ hồi ngài quê nhà nhìn nhìn. Tống Tuyết Nghiên không lý nhi tử muốn làm quái, nghiêm trang nói hiện tại như là đã quyết định, vậy thương lượng một chút nên làm như thế nào a? Vinh Thi Thi lập tức nói rất đơn giản, đem nàng tình huống nghiêm trọng nói một chút, hơn nữa còn là nói cho nàng chính mình nghe. Ta minh bạch, làm bà ngoại biết, không cần loại phương pháp này sẽ không biện pháp làm nàng tỉnh lại, chúng ta cũng là bất đắc dĩ mới làm như vậy nàng sau khi tỉnh lại sẽ không trách cứ chúng ta. Đường Ngọc cướp lời nói. Đúng vậy a, như vậy nàng quả thật không có khả năng trách cứ ngươi, nhưng ngươi và nàng đời này chỉ sợ cũng chỉ có lúc này đây. Vinh Thi Thi bất đắc dĩ nói thậm chí về sau ngươi lại muốn gặp nàng một mặt đều khó khăn. Đường Ngọc ngẩn ra, lập tức giật mình, đúng vậy a, bên ngoài bà tính cách, cùng ngoại tôn có loại này quan hệ về sau, khẳng định sẽ có rất xa trốn xa hơn, thậm chí sinh ra nghiêm trọng hơn hậu quả đều có khả năng, vì thế gấp gáp hỏi vậy làm sao bây giờ. Tống Tuyết Nghiên cũng vội vàng nhìn Vinh Thi Thi, muốn nói đối với lòng người nắm chắc, Vinh Thi Thi mới là chuyên gia, nghe nàng chuẩn đúng vậy. Vinh Thi Thi cười nói kỳ thật ngươi nói đại thể đúng vậy, nhất định phải cho ngươi bà ngoại cảm thấy, không cần loại phương pháp này sẽ không khả năng làm nàng tỉnh lại, bất quá thái độ của ngươi không thể là bị ép bất đắc dĩ, mà là muốn cho nàng biết, ngươi cái này đại nghịch bất đạo ngoại tôn vốn là đối với nàng có ý đồ, chính là vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội tìm được nàng mà thôi. Này có gì khác biệt sao? Đường Ngọc không hiểu hỏi. Đương nhiên là có phân biệt á, hơn nữa còn là bản chất thượng khác biệt. Vinh Thi Thi nói nếu như dựa theo ngươi nói đến, nàng xấu hổ ở gặp ngươi, cảm thấy là nàng chính mình hại ngoại tôn cùng nàng làm ra loại sự tình này, tâm lý trách cứ chính mình, cho dù là nghĩ, cũng không có khả năng lại với ngươi tại cùng một chỗ rồi, mà nếu để cho nàng biết ngươi vốn mê luyến nàng, như vậy liền trở thành ngươi không đúng, ngay từ đầu nàng có lẽ vẫn không thể đối mặt, nhưng thời gian dài, ngươi lại nhõng nhẽo cứng rắn phao một chút, khẳng định có thể thành công. Đường Ngọc tuy rằng vẫn không có nghe quá rõ, nhưng biết mẹ nuôi nói nhất định không có sai, lúc này gật đầu nói tốt, cứ làm như vậy. Vinh Thi Thi lại đối với Tống Tuyết Nghiên nói Nghiên Nghiên, cái này còn cần ngươi đến giúp đỡ. Giúp thế nào? Tống Tuyết Nghiên hỏi. Vinh Thi Thi cười nói rất đơn giản, chỉ cần ngươi cùng Ngọc Nhi trước tiên ở mẹ ngươi trước mặt làm một lần là được, tốt nhất lại có thể nói một chút kích thích nàng nói. Này, không tốt sao? Tống Tuyết Nghiên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nói. Tại mẫu thân trước mặt cùng con địch âm hộ, điều này cũng. Ta biết này sẽ làm ngươi có chút hơi khó, nhưng là phải. Vinh Thi Thi nghiêm trang nói, làm như vậy mục đích là cho ngươi mẹ có lòng chuẩn bị, liền ngươi cái này đích thân mẹ đều cùng con loạn luân địch âm hộ rồi, nàng dĩ nhiên là dễ dàng hơn tiếp nhận, nếu không trực tiếp làm Ngọc Nhi thượng lời nói, nàng chỉ sợ cũng rất khó tiếp nhận cái này quan hệ. Tống Tuyết Nghiên cẩn thận nghĩ nghĩ, xác thực cái này lý, chần chờ một chút sau đó, cuối cùng vẫn là đáp ứng xuống, dù sao tại nàng tâm lý, con là quan trọng nhất, chỉ cần hắn có thể sung sướng, chính mình cái gì đều có thể làm. Gặp mẹ đồng ý, Đường Ngọc lại hoan hô một tiếng, mặt mày hớn hở nói, mẹ, chúng ta cái này đi thôi. Số tiểu tử, nhìn ngươi gấp gáp, Tống Tuyết Nghiên kiều mị trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái, nghĩ đến hắn một hồi chẳng những muốn địch mẫu thân, còn muốn trước ngay trước mẫu thân mặt địch chính mình, không khỏi lại là khẩn trương, lại là hưng phấn. Trở lại Tống Tuyết Tịnh phòng nghỉ, chúng nữ lúc này chính vây quanh ở Minh Châu bên người, lo lắng nhìn nàng. Gặp Đường Ngọc ba người trở về, Tống Tuyết Tịnh lập tức hỏi, thế nào? Chúng ta tham thảo qua, vấn đề quả thật thực nghiêm trọng, cũng may Ngọc Nhi là tiên trời cao tay, còn tu luyện nội công, chỉ cần làm nàng bang mẹ ta khơi thông một chút, lại phụ lấy tinh thần phương diện thôi miên, hẳn là có thể cho nàng khôi phục. Tống Tuyết Nghiên ấn thương lượng xong nói. Ngọc Nhi, thật có thể chứ? Tống Tuyết Tịnh lại lo lắng hỏi một lần Đường Ngọc. Mà Đường Ngọc lúc này lại đang quan sát chính mình bà ngoại, cùng dĩ vãng khác biệt chính là, hiện tại hắn là lấy một cái nam nhân thân phận thưởng thức bà ngoại cái này nữ nhân. Minh Châu vốn là một cái giống như tên của nàng bình thường Minh Châu Mỹ Ngọc giống nhau tuyệt thế mỹ nhân, mấy ngày nay lại dùng này đặc thù đồ trang điểm, tất nhiên là càng thêm xinh đẹp động lòng người, lại tăng thêm hiện tại bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà dị thường đỏ ửng khuôn mặt, càng làm cho nàng nhiều hơn một chút kiều diễm. Một thân rộng thùng thình quần áo luyện công, dán thật chặt tại trên thân thể của nàng, mặc dù là nằm thẳng, nhưng trước ngực nàng kia so sánh mẹ càng thêm to lớn vú sữa vẫn cao cao đứng vững, còn có kia tinh tế eo thon, rộng thùng thình khoan bộ, hai chân thon dài, không một không ở thuyết minh cái này nữ nhân gợi cảm cùng nóng bỏng. Nhìn ngủ mỹ nhân giống nhau gợi cảm bà ngoại, cho dù là Đường Ngọc như vậy bên người mỹ nữ như mây, còn có cái có thể nói thiên hạ đệ nhất mỹ nhân mẹ gia hỏa, cũng không cấm nhìn xem có chút mắt thẳng. Thẳng đến Tống Tuyết Tịnh lại lo lắng phải hỏi một lần, mới tỉnh táo lại. Vấn đề cũng không phải đại, bất quá đã có một chút phiền toái. Đường Ngọc cố ý nói, chỉ trông vào ta một người chỉ sợ là không được, mẹ, ngươi lưu lại giúp ta a, hai người chúng ta hợp lực, hẳn là thực dễ dàng là có thể đem bà ngoại chữa khỏi. Tống Tuyết Nghiên gật gật đầu, tại cái khác mọi người sau khi rời khỏi đây lại cố ý hỏi, tại sao muốn ta lưu lại nha? Là ngài để ta dùng loại phương pháp này cứu bà ngoại đó a, đương nhiên phải lưu lại theo ta cùng một chỗ đối mặt, vạn nhất bà ngoại tỉnh lại trách cứ ta, ngài cũng có thể giúp đỡ trò chuyện không phải là. Đường Ngọc cười hắc hắc nói, hơn nữa, ngươi có thể làm quyết định như vậy, để ta có cơ hội lấy được bà ngoại lớn như vậy mỹ nhân, ta đương nhiên phải thật tốt báo đáp ngài một chút á, của ta tốt mẹ. Tống Tuyết Nghiên nhất hiểu rõ Đường Ngọc, đương nhiên minh bạch hắn nói báo đáp là có ý gì. Cái này thôi con. Thật sự là quá sắc, chẳng những muốn cho chính mình nhìn hắn địt hắn bà ngoại, còn thực sự muốn tại hắn bà ngoại bên người địt hắn mẹ ruột. Tuy rằng đây là vốn thương lượng xong, nhưng sự đáo lâm đầu, Tống Tuyết Tịnh vẫn là không tránh được thập phần ngượng ngùng. Nghĩ đến một hồi muốn tại thân sinh mẹ bên người bị con trai ruột địt, Tống Tuyết Nghiên tại thẹn thùng đồng thời, không khỏi cũng có một chút tâm tình kích động, hơn nữa, tại trang viên chỗ đó, con mới vừa vặn đem dương vật cắm vào, đã bị điện thoại cắt đứt. Làm hại nàng một cỗ dục vọng một mực nghẹn đến bây giờ, lúc này tâm tình như vậy một kích đáng, lập tức đã tới rồi cảm giác. Ở Minh Châu bên người ngồi xuống, Tống Tuyết Nghiên dùng cặp kia đã trở nên ngập nước mắt đẹp kiều mị được nhìn Đường Ngọc, cười hỏi nói, vậy ngươi chuẩn bị báo đáp thế nào ta à? Kia kiều mị bộ dáng, rõ ràng cho thấy tại mong chờ cái gì. Đường Ngọc vốn là chính là nghĩ thăm dò một chút mẹ, không nghĩ tới nàng nhưng lại thật đồng ý, trong lòng lập tức mừng rỡ. Cười nói cái này một lát lại nói, chúng ta trước tiên đem bà ngoại hướng đến bên cạnh dịch chuyển một chút, dọn ra vị trí cấp chúng ta dùng. Tiểu chứng thối, chỉ ngươi đa dạng nhiều. Tống Tuyết Nghiên lườm hắn liếc nhìn một cái này thối con, chẳng những muốn tại nơi này địt hắn mẹ ruột âm hộ, hơn nữa còn thế nào cũng cùng hắn bà ngoại tại cùng cái giường phía trên, quả thực hoại tử rồi. Nhưng là, vừa nghĩ đến lập tức liền muốn tại mẫu thân bên người bị con trai ruột địt. Nàng liền có một loại so tại chúng nữ nhi trước mặt bị con địch càng thêm mãnh liệt kích thích cảm giác, dù sao, mẹ cùng nữ nhi vẫn có sở khác biệt, tại nữ nhi trước mặt càng nhiều chính là ngượng ngùng, mà ở mẫu thân trước mặt, cũng là một loại phản nghịch vậy khoái cảm. Điều này làm cho nàng không khỏi thầm nghĩ, về sau chính mình nhìn con địch chúng nữ nhi thời điểm các nàng là không phải là cũng sẽ có loại cảm giác này. Nhìn đến mẹ kích động thần sắc, Đường Ngọc cười ha ha, trước cùng mẹ cùng một chỗ đem nằm ở giường ở giữa bà ngoại hướng đến bên cạnh xê dịch, cho hắn nhóm mẹ con dọn ra vị trí, sau đó ba cái hai thanh đem toàn thân quần áo cởi sạch. Mà Tống Tuyết Nhiên động tác cũng một điểm không chậm, tại Đường Ngọc cởi sạch quần áo thời điểm nàng từ lâu là trần như nhộng, một cái tay nhỏ để ở trước ngực vuốt ve chính mình một cái lớn vú sữa, một con khác cũng đã xoa lên chính mình kia khát vọng không thôi, từ lâu đã là dâm thủy tràn lan tiểu huyệt dâm. Một bên dùng một cây ngón tay dài nhọn tại chính mình chặt khít miệng huyệt nhẹ nhàng chọc lộng, một bên nở một nụ cười quyến rũ hỏi con trai ngoan, nghĩ mụ mụ sao? Đường Ngọc biết mẹ là vì nghĩ trêu chọc bên cạnh bà ngoại Xuân Tâm mới cố ý như vậy dâm đãng, nhưng vẫn bị nàng động tác biến thành dục hỏa đốt người, đại dương vật đỉnh được nửa ngày cao, vội vàng được gật đầu nói nghĩ, quá suy nghĩ. Kia đều nghĩ nơi nào nha? Tống Tuyết Nhiên nhẹ nhàng vặn vẹo uốn éo chính mình mông lớn. Làm chính mình kia dâm đãng tiểu huyệt dâm càng rõ ràng hơn được bại lộ tại con trước mắt. Nghĩ mẹ môi, nghĩ mẹ vú sữa, nghĩ mẹ cánh tay, nghĩ mẹ mông lớn. Đường Ngọc rất nhanh nói nhất lưu, chính là không có nói chỗ đó, cái kia làm Tống Tuyết Nhiên cảm thấy phi thường địa phương kích thích. Người tên tiểu lưu manh này, chính là biết đùa giỡn mẹ ngươi, khoảnh khắc này đột nhiên trở nên quyến rũ phong tao, tràn ngập thuộc phụ phong tình Tống Tuyết Nhiên, một bàn tay thuận theo con lồng ngực một đường đụng đến hắn giữa hai chân. Đầu tiên là sờ sờ Đường Ngọc cái kia căn thẳng tắp xấu xa này nọ, sau đó âm thầm vào hai chân của mình ở giữa, nhẹ nhàng móc một chút, sau đó mị mị cười nghĩ không muốn đem ngươi xấu xa này nọ cắm vào mẹ nơi này. Nga, nơi này rất ngứa nga. A. Tống Tuyết Nhiên vừa nói một bên vặn vẹo thân thể của mình, dùng tay không ngừng móc lấy chỗ đó. Nghĩ, ha ha, Đường Ngọc bị mụ mụ sóng vỗ biến thành thân thể bên trong dục hỏa sôi trào. Hận không thể hiện tại liền cắm đi vào, trong lòng càng là hưng phấn phi thường. Hắn vẫn luôn muốn cho mẹ có thể ở nữ nhân khác trước mặt thả ra, vì thế, là cùng mẹ nuôi cùng một chỗ đã làm nhiều lần cố gắng, lại một mực hiệu quả rất nhỏ, lại không nghĩ đến bây giờ đang ở bà ngoại trước mặt, mẹ cư nhiên chủ động lộ ra nàng dâm đãng một mặt, đây quả thực chính là niềm vui ngoài ý muốn. Chậm, muốn cắm đi vào lời nói, trước nếm thử cái này hay không tốt. Tống Tuyết Nhiên đem ngón tay theo hai chân của mình ở giữa rút ra, tinh tế như giống như bạch ngọc ngón tay thượng chiếm hết dinh dính ti dịch, một cây trong suốt tinh tế mớn nước quay tròn, cạch toa mẹ đầu ngón tay, nói cho mẹ ăn có không ngon hay không ăn. Mẹ, người thật dâm đãng. Đường Ngọc cúi đầu toa ở mẹ ngón tay đầu từ từ tận tình toa, thậm chí đem xinh đẹp mẹ từng cái ngón tay đều đặt ở trong miệng toa. Chương 113. Thật sự là con trai ngoan của mẹ, ăn có không ngon hay không ăn đâu này. Tống Tuyết Nhiên biết rõ còn cố hỏi. Mẹ, không nghĩ tới ngươi dâm thủy nhưng lại ăn ngon như vậy, quá mỹ vị quá kích thích. Của ta dâm đãng mẹ, ta muốn ngươi. Đường Ngọc ôm lấy mẹ thân thể liền ném tới bà ngoại bên người, cúi đầu môi ăn khớp tại Tống Tuyết Nhiên đỏ bừng mềm mại môi thơm phía trên, qua lại ma sát hôn lấy mẹ môi thơm, cũng lè lưỡi nhẹ nhàng liếm láp. Tống Tuyết Nhiên bị con biến thành xuân tình nảy mầm, môi thơm khẽ nhếch. Đường Ngọc không mất thời điểm đem đầu lưỡi đưa vào nàng mùi thơm tập nhân nóng ẩm môi đỏ bên trong, thoáng như người cá tựa như tại gợi cảm miệng nhỏ chung chung quanh hoạt động. Tống Tuyết Nhiên kìm lòng không được đem ẩm ướt trượt non mịn đinh hương rượu lưỡi nghênh đón, liếm lấy con đầu lưỡi, Đường Ngọc cũng liếm lấy mẹ thơm ngọt ngon miệng đinh hương rượu lưỡi, cứ như vậy lưỡng nam nữ lẫn nhau liếm lấy, cuối cùng, hai người đầu lưỡi như keo như sơn, dán liền tại cùng một chỗ. Đường Ngọc đầu lưỡi tại bận bịu, tay cũng không nhàn rỗi. Hắn tay trái cầm chặt xinh đẹp mẹ no đủ mềm mại mà giàu có co giãn vú lớn nhào nặn, tay phải thì tại trắng mịn tuyết trắng thân thể yêu kiều thượng mọi nơi hoạt động. Cuối cùng, hắn này tay phải cũng rơi vào xinh đẹp mẹ một con khác vú sữa phía trên, ngón tay một tấm kẹp chặt sớm mất thăng bằng đỏ tươi núm vú, lúc nhẹ lúc nặng chiêu đùa. Tại Đường Ngọc tùy ý chiêu đùa phía dưới, Tống Tuyết Nhiên vú lớn nhồi máu tăng lên, có vẻ càng thêm sung túc, xoay quanh tại đầu vú bốn phía hồng phấn quầng vú, hướng xung quanh khuếch tán. Tống Tuyết Nhiên vốn là dâm hứng cao lên, hiện lại trải qua Đường Ngọc này một điều đậu. Nàng cảm giác cả người ngứa ngáy tùng xanh, huyết mạch sôi sục, tựa như đưa thân vào hừng hực đại hỏa bên trong, nóng khô bất an, một ngụm ngậm Đường Ngọc đầu lưỡi giống như đói hút lên, cũng như uống cam tuyển mỹ chất lỏng vậy, cắn nuốt chính mình con trai ruột đầu lưỡi thượng cùng trong miệng nước bọt. Đường Ngọc hai tay càng thêm dùng sức nhào nặn mẹ vú mềm, tùy theo hắn động tác, cái kia nóng rực khỏe mạnh đại dương vật tại Tống Tuyết Nhiên trơn trượt bắp đùi đầy đặn nghiêng đụng đến đánh tới. Tống Tuyết Nhiên bị này nóng như lửa than cứng rắn như sắt bảo bối bị đâm cho dục hỏa công tâm, ý loạn thần mê cảm thấy cả người càng thêm ngứa ngáy, nhất là hạ thân kia đại huyệt dâm bên trong, thoáng như thiên trùng hàng vạn con kiến tại bò sát cắn xé tựa như, ngứa ngáy không thôi mà vô cùng hư không. Ân, Tống Tuyết Nhiên đường cong lung linh là lướt sáng bóng như ngọc thân thể yêu kiều, ở trên giường như xà tựa như khó nhịn nhúc nhích, một đôi châu tròn ngọc sáng chân trắng, thật chặt dây dưa cùng một chỗ cho nhau ma sát. Miệng anh đào càng thêm đói khát tham lam hút mút đường ngọc đầu lưỡi, cắn nuốt nước bọt lấy giải khát nước, phía dưới đại huyệt dâm bộ phận sinh dục đã sớm ẩm ướt. Đường ngọc nghe được mẹ này làm người ta tâm tinh đong đưa tiếng rên rỉ, lập tức dục hỏa nhảy lên cao, hắn giơ cao tráng kiện đại dương vật, tại xinh đẹp mẹ như bánh bao lớn nhỏ sung túc vùng mu lên xuống ma sát, cái kia tròn xoe nóng bỏng đại quy đầu, chống đỡ đặt ở đầy đặn đỏ tươi đại môi âm hộ ở giữa, cùng non mềm đỏ tươi tiểu môi âm hộ phía trên. Lúc lên lúc xuống ma sát, thỉnh thoảng còn chạm đến đứng thẳng tại tiểu môi âm hộ phía trên mẫn cảm đỏ sẫm hòn le. Chỉ lần này Tống Tuyết Nhiên chỉ cảm thấy huyệt dâm mặt truyền đến từng trận kỳ ngứa bứt rứt, chỉ ngứa được nàng phương tâm đột nhiên nhảy, ngọc thể một run rẩy, nàng buông ra ngậm trong miệng con đầu lưỡi, phương hé miệng run giọng nói con trai ngoan, mau vào đến, mẹ ngứa chết rồi, địt mẹ huyệt dâm a. Oanh! Khoảnh khắc này, giống như vừa có đạo tiếng sấm ở Minh Châu trong não nổ vang. Chính như Đường Ngọc đã nói, nàng lúc này chính là thân thể không thể động, ý thức cũng là thanh tỉnh, nguyên bản nghe ngoại tôn nói có thể đem chính mình cứu tỉnh, nàng còn thật cao hứng, nhưng khi tất cả mọi người sau khi rời khỏi đây, nữ nhi cùng ngoại tôn nói lại càng nghe càng không đúng vị. Thẳng đến lúc này, nghe được nữ nhi nhưng lại yêu cầu con trai ruột của nàng địch nàng huyệt dâm, nàng tam quan chớp mắt hoàn toàn nứt vỡ. Này vẫn là con gái của mình Nhiên Nhiên sao? Nàng như thế nào trở nên như vậy dâm đãng? Cư nhiên cùng nàng con trai ruột loạn luân địch âm hộ. Thật sự là dâm đãng huyệt dâm a. Đường Ngọc lúc này tự nhiên không biết bà ngoại tâm lý đang suy nghĩ gì, tính là đã biết, cũng không để ý tới lý, bởi vì mẹ dâm đãng bộ dạng thật sự là quá mê người rồi, nhịn không được dơ cao đã căng cứng được dục vỡ ra đến đại dương vật, nhắm ngay xuân chiều tràn lan mẹ màu mỡ vô cùng huyệt dâm, mông thúc một cái, mượn mẹ âm hộ mạnh mẽ hấp lực, phốc một tiếng thông thuận cắm thẳng vào rốt cuộc. Tống Tuyết Nhiên cảm giác đây cũng thô lại tráng lại dài lại nóng đại dương vật nhất cắm vào, nhét huyệt dâm tràn đầy, no mây mẩy, trướng trướng, không có một chỗ chưa bị áp vào, bứt rứt kỳ ngứa hơi dài, nàng thư thái miệng thơm một tấm, phun ra một cỗ giống như hoa lan lại như xả hương khí a. Thật là thoải mái, dùng sức, ngày ta, địt mẹ, mau. Đường Ngọc nghe lời được dơ cao đại dương vật dùng sức quất cắm, bởi vì huyệt dâm trung bị dâm thủy thấm vào được thập phần ẩm ướt trượt. Đại dương vật rút ra cắm vào rất là mau lẹ, đẩy bên trong hấp lực đem dương vật rút ra đến mẹ huyệt dâm miệng, sau đó buông lỏng thân thể, cũng không dùng chính mình động, dương vật liền một chút lại bị mẹ huyệt dâm hoàn toàn hút vào. Tống Tuyết Nhiên cảm giác làm con trai đại dương vật hướng ra phía ngoài rút ra thời điểm, một cỗ cực đoan cảm giác trống rỗng xông lên đầu, nhưng là đại dương vật nặng nề mà cắm vào, thẳng đến hoa tâm, đâm vào tử cung thời điểm, huyệt dâm nội đã cảm thấy ký no đủ cùng phong phú. Khiến cho Tống Tuyết Nhiên nhịn không được cả người run run, trên miệng không ngăn được phóng túng hô thẳng kêu a a a a. Nha, con trai ngoan, hảo ba ba, địt được, mẹ thật là thoải mái, thật tốt thích, lại đến, dùng sức lại cắm vào, ra sức địt, địt chết mẹ, ngày chết, ngươi, đại huyệt dâm mẹ, mau. Đường Ngọc nghe được mẹ dâm đãng kêu la, lập tức hiểu ý cười, nàng kêu chính mình hảo ba ba, hiển nhiên là tại kích thích bà ngoại, không thể không nói. Trong khi không nhận ra, mẹ vẫn là cùng mẹ nuôi học không ít thứ a. Nhận được mẹ dâm ngữ kích thích, Đường Ngọc càng thêm hưng phấn, vung vẩy cứng rắn như chày sắt, gậy sắt siêu càng người bình thường đại dương vật, tại mẹ mềm nhũn ấm áp ẩm ướt huyệt dâm bên trong, thẳng lên rơi thẳng, tầng tầng lớp lớp cắm vào, hung hăng rút lên. Con lớn như vậy lực quất cắm, thẳng địt được Tống Tuyết Nhiên thoải mái phiêu phiêu dục tiên, hồn không phụ thể, toàn thân kịch liệt run run, xinh đẹp huyễn mắt người gương mặt xinh đẹp xuân tình rào rạt. Mặt mày ở giữa sóng vỗ ẩn hiện phương miệng nứt quãng dâm đãng kêu la không thôi ai u. Ai cán, Ngọc Nhi, tiểu trứng thối, địt được mẹ đẹp quá, cắm đến mẹ hoa, hoa tâm đi, ngày được mẹ, thật thoải mái, thật là thoải mái, mẹ muốn, phóng túng lên, a a a a, tốt tô, đẹp quá, ta, ta. Đường Ngọc tiếp tục vội vàng rút ra đút vào, Tống Tuyết Nhiên vặn vẹo eo nhỏ. Trắng nõn mượt mà mông bự đỉnh đầu thúc một cái phối hợp con, Tùy theo đường ngọc quất cắm tốc độ tăng nhanh, thêm nữa đại huyệt dâm trung dâm dịch tứ lưu, đại dương vật quất cắm huyệt dâm lúc, hai người chỗ kết hợp phát ra phốc phốc làm người ta tâm đãng thần trì âm thanh. Mẹ động lòng người dâm đãng kêu la, tăng thêm đại dương vật ra vào nàng huyệt dâm khi phát ra loại này đặc thù âm thanh, đối với đường ngọc mà nói, đơn giản là thế gian đẹp nhất diệu chương nhạc. Đường ngọc mỗi lần đem đại dương vật ra sức hướng mẹ huyệt dâm chỗ sâu đỉnh đầu, đều phát ra phốc một tiếng vang nhỏ, làm hắn càng thêm hưng phấn ra sức quất cắm. Huyệt dâm trung bứt sức thấu xương ngứa ngáy, kích thích Tống Tuyết Nhiên thân thể lên bản năng phản ứng, âm hộ thịt mềm gắt gao được vờn quanh tại con đại quy đầu bốn phía nhô ra địch đầu màu phía trên. Khoảnh khắc này, mẹ con hai người đều cảm giác một cỗ tuyệt không thể tả khoái cảm thẳng hướng trong lòng, Tống Tuyết Nhiên sảng đến xinh đẹp mềm mại đáng yêu xinh đẹp dung nhan, toát ra ngọt ngào nụ cười, gợi cảm miệng nhỏ mở ra a nũng nịu kêu to lên tiếng. Vì nghe thấy kia làm người ta tâm lý thỏa mãn phốc âm thanh, đường ngọc hơi thở thô chọc ra sức lay động đại dương vật, tại thân sinh mẹ huyệt dâm trung co lại mãnh liệt cắm mạnh vào không thôi. Đại dương vật ma sát âm đạo tứ bức tường phốc phốc tiếng bên tai không dứt, quanh quẩn tại trong phòng, kích thích mẹ con hai người tình dục, cũng kích thích đem đây hết thảy nghe được trong tai Minh Châu. Tống Tuyết Nhiên cũng phối hợp lay động chính mình bánh bao mỹ huyệt, hơn nữa nâng lên hai chân, không ngừng phát ra ân. Hừ, à âm thanh, đôi mắt đóng chặt, toàn thân phát run. Đường Ngọc thấy thế tự nhiên hưng phấn đem đại dương vật tại huyệt dâm trung lại lật lại khuấy, lại đỉnh lại mài, ra sức quất cắm không thôi. Tùy theo con đại lực địch làm, Tống Tuyết Nhiên âm đạo từng trận dâm dịch chảy ra, thân thể yêu kiều vạn vẹo, mông bự thượng đỉnh, không được hướng lên ném độc. Đường Ngọc như vậy thô lại tráng lại dài lại nóng đại dương vật cùng vần quanh tại quy đầu bốn phía nhô ra địch đầu màu một vào một ra cạo mài lấy lỗ lồn dâm tứ bức tường mềm mại mẫn cảm âm địch, từng đợt khớp nhau sướng mỹ. Tuyệt không thể tả khoái cảm, phân tuôn hướng Tống Tuyết Nhiên trong lòng, thoải mái Tống Tuyết Nhiên lại hừ ra sảng khoái phóng túng tiếng a. Nha, ta đấy, con trai ngoan, ta, sướng chết, mẹ, thư, thoải mái, ta. Đường Ngọc liên tục cắm mạnh vào vài cái, mỗi lần đến thẳng đến huyệt dâm dưới đáy, Tống Tuyết Nhiên thần kinh cùng thân thể, đều giật giật một chút, dâm thủy thẳng ra bên ngoài lưu. Tốt, con trai ngoan, thân ba ba. Mau, mau, ta, ai, ta, thật thoải mái, mỹ, sướng chết mẹ, ta muốn, tiết ra, ta, Tống Tuyết Nhiên cả người một trận nhanh run rẩy, một cỗ nhiệt lưu xung kích sốt cuộc từ quy đầu phía trên, ma, ngứa, màu trắng sữa chất lỏng, thuận theo âm hộ cùng đường ngọc đại dương vật thẳng đến ra bên ngoài. Tống Tuyết Nhiên mị nhãn híp lấy, chỉ cảm thấy một trận khoái cảm, theo trong âm đạo truyền ra. Lại thoải mái dễ chịu, lại mỹ diệu. Nàng đã sung sướng được dục tiên dục tử, thân thể yêu kiều lại xoay lại run rẩy, mông không ngừng hướng lên ném động, trong miệng dâm đãng kêu la, cũng không biết gọi là gì, chỉ biết là từng đợt thoải mái dễ chịu, lưu biến toàn thân đều tê dại. Tống Tuyết Nhiên bỗng nhiên chân ngọc gắt gao khóa lại đường ngọc mông, tuyết ngẫu vậy mượt mà cánh tay ngọc triển ôm lấy đường ngọc, không cho hắn động, môi đỏ run rẩy nói con, nhanh dùng đầu chim đứng ở mẹ âm đạo chỗ sâu nhất. Dùng sức làm. Đường Ngọc nói làm gì? Tống Tuyết Nhiên thở dốc nói ngươi đứng vững sẽ biết, mau dùng sức. Đường Ngọc theo lời đem tròn xoe mắt thăng bằng đại quy đầu, đỉnh đặt ở huyệt dâm dưới đáy, này đỉnh đầu ép, hắn cảm giác mẹ chỗ đó khẽ co khẽ rút, lúc đóng lúc mở, thoáng như trẻ con bú sữa mẹ tựa như hút mút đầu chim của mình. Một cỗ trước nay chưa từng có, kinh tâm động phách, mất hồn cực kỳ tuyệt vời khoái cảm xông lên óc, thắng đến đỉnh đầu. Lan khắp tứ chi bách hài. Tống Tuyết Nhiên âm hộ, vốn chính là tuyệt thế danh khí, kia mạnh mẽ hấp lực làm đường ngọc phải đem sức chịu dựng thêm đến 500 trở lên mới miễn cưỡng có thể đứng vững. Lúc này ở này tuyệt đỉnh hưng phấn trong đó, cư nhiên lại có biến hóa mới, đây quả thực có thể muốn nhân mạng già. Đường ngọc bị này hơn xa trước kia bất kỳ cái gì một lần khoái cảm, xung kích được cảm thấy vô cùng sảng khoái, cả người lỗ chân lông đều dựng, nha gầm nhẹ một tiếng, quy đầu tại huyệt dâm kịch liệt co lại vài cái. Một cỗ nhận lấy một cỗ từ trước đến nay nhiều nhất một lần, vô cùng nóng nồng dương tinh, như mũi tên tựa như tự đại dương vật trung cường tránh mạnh mẽ liên tục phun ra, đem mẹ màu mỡ tiểu huyệt dâm cùng thành thục từ cung quán chú được tràn đầy, sau đó liền ghé vào mẹ xinh đẹp thân thể thành thục thượng thở dốc phì phò. Lúc này đây làm thật sự là quá tuyệt vời. Cao trào qua đi, mẹ con hai người gắt gao ôm tại cùng một chỗ, yên lặng hưởng thụ loạn luân sau khi kích tình bình tĩnh. Minh Châu tâm tình lại thật lâu khó có thể bình phục. Ngay từ đầu, nghe được nữ nhi cùng ngoại tôn dâm thanh lãng ngữ, nàng tâm lý chỉ có thất vọng cùng phẫn nộ, có thể dần dần lại sinh ra một loại khác cảm giác. Tuy rằng đã kết hôn hơn 40 năm, nhưng nàng tình yêu trải qua kỳ thật cũng không nhiều, đặc biệt này 20 mấy 30 năm đến, càng là cơ hồ một lần đều chưa từng có. Chương 114. Cũng không phải là nàng không có nhu cầu, mà là trượng phu quá không cho lực. Nàng nhưng là một vị hậu thiên đại viên mãn cao thủ, mà trượng phu nhưng chỉ là cái người bình thường, hai người thể chất chênh lệch quá lớn, mỗi lần làm thời điểm đều là cảm giác của mình vừa đi lên, trượng phu liền đã xong. Như vậy nửa vời, so không làm càng thêm khó chịu, cho nên tại tiểu nữ nhi Tống Tuyết Tịnh sau khi sinh không bao lâu, Minh Châu liền hoàn toàn bỏ qua nam nữ hoan ái, đem sở hữu tinh lực đều đặt ở tập võ bên trên. Mà lúc này, nghe nữ nhi cùng ngoại tôn loạn luân dâm thanh, nàng bị đè nén vài thập niên dục hỏa lại bị câu, hơn nữa bởi vì không thể động, cũng không có thể giống như trước giống nhau thông qua tiêu hao thể lực để phát tiết, chỉ có thể ở bên trong thân thể càng để lâu càng nhiều. Tại cái gì cũng không thể làm dưới tình huống, nàng chỉ có thể bị động một mực nghe bên người đôi này dâm mẫu phóng túng nhi địt âm hộ âm thanh, nữ nhi kia vong tình dâm thanh, làm nàng tại không dám tin đồng thời, nhưng lại không khỏi sinh ra một tia hâm mộ, thậm chí có một loại xúc động, muốn nhìn một chút ngoại tôn dương vật rốt cuộc bao lớn, dù sao nữ nhi luôn luôn tại gọi hắn đại dương vật con. Mẹ con hai người nghỉ ngơi trong chốc lát, Đường Ngọc rút ra dương vật, ghé vào mẹ trên người, cẩn thận nhìn chằm chằm cái này cấp chính mình dẫn theo vô số sung sướng tự mình đem chính mình sinh ra đến nữ nhân. Cái này nữ nhân là như thế mỹ lệ, như thế yêu kiều mị, giờ này khắc này, lại là như thế dâm đãng, như thế phong tao, càng phải như vậy yêu chính mình. Mình nhất định muốn cho nàng hạnh phúc, Đường Ngọc tâm lý âm thầm nghĩ. Ân, không muốn nhìn nha, mắc cỡ chết người, gặp con như vậy cẩn thận cao thấp đánh giá chính mình, lại nghĩ đến mẫu thân ngay tại bên cạnh, phía trước cái loại này phản nghịch vậy kích thích cảm đã tùy theo cao trào phát tiết ra hiện Tống Tuyết Nghiên nhưng lại sinh ra một loại đậm đặc ý xấu hổ. Huyệt dâm mẹ, muốn bắt đầu phát tao. Ha ha, mẹ ta yêu ngươi, để ta tiếp tục địt ngươi huyệt dâm. Dùng của ta đại dương vật đến hiếu thuận ngươi đi. Đường Ngọc rốt cuộc không thể kháng cự trước mắt mẹ kia thẹn thùng huyệt dâm sóng vỗ rồi, lập tức mở ra hai cánh tay, đem xinh đẹp mẹ ôm, hôn môi, một tay, xoa lấy nàng, tại vú sữa. Tống Tuyết Nghiên tay Ngọc cũng không nhịn được nắm thượng con đầu kia kiên đĩnh vành cao, mang cho nàng vô hạn sung sướng thật to dương vật, bắt đầu khuấy lên. Tống Tuyết Nghiên mị nhãn mở phân nửa bán đóng rên rỉ. Đường Ngọc tay bắt đầu sửa phủ bắp đùi của nàng bên trong cùng trắng mập mông lớn, lại lấy tay đến nàng không có lông màu mỡ huyệt dâm, nhẹ nhàng vuốt ve như vậy nộn vừa mềm môi âm hộ, đường ngón tay chạm được miệng hang, đã ướt nhảy nhụa một mảng lớn. A, a, Ngọc Nhi, a, mẹ muốn ngươi đại dương vật, mau, cắm vào a. Tống Tuyết Nghiên rất nhanh lại tiến vào phấn khích trạng thái, nhịn không được hoan hô làm con trai ruột hung hăng ngày chính mình huyệt dâm. Đường Ngọc hắc hắc cười dâm cúi người tại thân thể của nàng phía dưới, đẩy ra nàng hai đầu chân trắng, lại tách ra hai miếng đầy đặn đại môi âm hộ, nhìn nàng kia đỏ ửng sắc hai miếng tiểu môi âm hộ cùng âm đạo thịt mềm, kia tích ngọc nhan sắc diễm lệ mà mê người. Đường Ngọc dùng ngón tay vừa chạm vào sờ viên kia đại hòn le, lại duỗi tay ngón tay cắm vào kia thấm ướt nhu âm hộ bên trong, nhẹ nhàng moi móc, thỉnh thoảng lại vuốt ve vân về viên kia đại hòn le, qua lại đùa giỡn. A, a. Tống Tuyết Nghiên giống điện giật tựa như, mở ra cặp kia câu hồn mị nhãn nhìn hắn, lòng giả kịch liệt phập phồng, thở gấp rên rỉ, toàn thân không ngừng run rẩy a. Tiểu sắc lang con, ngươi biến thành mẹ, khó chịu chết đi được, ngươi thật là xấu. Mẹ, hắc hắc, phá hư còn tại phía sau đâu này. Đường Ngọc sau khi nói xong, vùi đầu tại xinh đẹp mẹ hai chân ở giữa, đem miệng hôn lên xinh đẹp mẹ đại huyệt dâm, đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm, hút, hút. Cắn nàng hột le lớn cùng với lớn nhỏ môi âm hộ cùng âm đạo thịt mềm, hắn một bên liêu làm một bên hàm hồ hỏi mẹ. Thư, phục không thư, phục. Bà ngoại bên người 4A, con đừng, thật thoải mái, đừng như vậy, mẹ chịu không nổi a. Ai nha, cắn nhẹ chút, con, mẹ sẽ bị ngươi, chỉnh tử, ta, khó chịu chết đi được. A, đại dương vật, con, đừng nữa liếm, mẹ, khó chịu chết đi được. Tâm lý tốt tường, âm hộ mặt càng tường. Ngoan, mẹ muốn ngươi, đại dương vật, cắm vào, đem ngươi, ngươi đại dương vật, cắm vào mẹ huyệt dâm. Mau nha, cẩn thận gan, Tống Tuyết Nghiên dục hỏa càng xí, bộ dáng kia thật sự là dâm đãng câu hồn cực kỳ. Đường Ngọc bản thân cũng là dục hỏa như đốt, gấp gáp xoay người đè ép xuống. Tống Tuyết Nhiên thực đã gấp không thể chờ nắm lấy hắn đại dương vật, đối với đang mình miệng huyệt đại dương vật con, mau cắm vào. Đường Ngọc dùng sức hướng xuống nhất cắm vào, phốc một tiếng triệt để toàn bộ mà vào. A, sướng chết, thật lớn, đẹp quá. Tống Tuyết Nhiên toàn thân vặn vẹo, nàng chỉ cảm thấy này uốn éo động, cắm ở huyệt dâm đại dương vật, tựa như một cây thiêu đốt lửa bỏng giống nhau, là lại đau đớn, lại trướng, lại tô, thật sự là ngũ vị tạp hiện lên, từ huyệt dâm mặt tính thần kinh, truyền khắp toàn thân tứ chi bách hài. Nàng mặt phấn hàm xuân, dâm thanh lãng ngữ kêu lên. Đẹp quá nha, con, ngươi động đi, ngươi, cắm vào nha. Đường Ngọc sợ nàng vừa đi lên không thích ứng, bắt đầu trước đến kéo nhẹ chậm cắm vào. Ngọc Nhi, sướng chết, mẹ bị ngươi, đại dương vật, địt chết, ai nha, ngươi đừng như vậy chậm, thôn thôn, cắm vào nhanh một chút, dùng sức, ngày nặng một chút, nha, dùng sức địt mẹ ngươi huyệt dâm. Tống Tuyết Nhiên hai chân loạn duỗi, mông bự vặn vẹo đến phối hợp hắn quất cắm. Mẹ dâm đãng tiếng kêu cùng nàng trên mặt dâm đãng biểu cảm, kích thích Đường Ngọc bạo phát nguyên thủy giã tính, rốt cuộc không thể ôn nhu thương tiếc á, bắt đầu dùng sức quất cắm. Tống Tuyết Nhiên ôm chặt Đường Ngọc, nói mê vậy rên gì, hưởng thụ thật to dương vật con cho nàng khoái cảm kích thích, khiến nàng cảm giác được cả người giống như tại ngọn lửa chung đốt cháy tựa như, toàn thân tứ chi bách hài, giống tại một tiết hòa tan, thật sự là thoải mái xuyên thấu, nàng chỉ biết là, liều mạng nâng lên mông mềm. Làm cho huyệt dâm cùng thật to dương vật dán sát được càng dày đặc thiết, như vậy mới thoải mái hơn càng sướng mỹ. Ai nha, Ngọc Nhi, ta muốn ném, mẹ lại muốn bị ngươi. Địt được, mau ra tới rồi. Tống Tuyết Nhiên bị từng đợt hưng phấn xông pha, cùng đại quy đầu mỗi lần đụng đến âm hộ bên trong chỗ mẫn cảm nhất, Ngụy Hoa, không khỏi giọng nhẹ nhàng kêu to, dâm thủy liên tục không ngừng chảy đầm đìa mà ra. Tống Tuyết Nhiên thoải mái cơ hồ sắp điên cuồng. Ngụy Hoa mãnh run rẩy, bắp chân đá lung tung, mông bự mãnh đỉnh, thân thể yêu kiều đang không ngừng kinh luyến, run rẩy. Thở dốc siêu, xíu, trong miệng tà tư bên trong kêu to Ngọc Nhi. Ai nha, ta mau không chịu nổi. Đường Ngọc là càng quất càng mạnh mẽ, càng cắm vào càng ngoan, hắn cũng là thoải mái dễ chịu chết rồi, mừng rỡ hắn không khỏi kêu lên mẹ. Dương vật của ta, bị ngươi kẹp chặt, thật thoải mái, thật là thống khoái. Mau dùng sức, nhiều kẹp vài cái, a, rất tuyệt. Tống Tuyết Nhiên bị con mãnh quất ngoan chọc vào dâm thủy như suối, tê dại chua tường tập mãn toàn thân, thật sự là rất mất hồn. A, Ngọc Nhi, con trai ngoan, đại dương vật thân ba ba, ngươi thật lợi hại, địt được mẹ, đều nhanh muốn, hỏng mất, dâm thủy đều nhanh muốn chảy khô, ngươi thật sự là muốn ta, mạng của ta á, tiểu oan gia, nha, ta lại. Ném. Đường Ngọc chỉ cảm thấy đại quy đầu bị một cỗ dịch nóng, bỏng đến thoải mái dễ chịu cực kỳ, lại tăng thêm mẹ âm hộ mạnh mẽ hấp lực cùng miệng tử cung một chút kẹp hút quy đầu khoái cảm, lập tức cũng không nhịn được kêu rên một tiếng, đem đại lượng tinh dịch rót vào mẹ từng thai nghén tử cung của mình. Nghe được bên người an tĩnh xuống đến, Minh Châu tâm lý thật dài thở phào một hơi, nữ nhi cùng ngoại tôn này liên tục không ngừng địt âm hộ âm thanh, đối với nàng mà nói, đơn giản là một loại hành hạ lớn lao. Mà càng làm cho nàng nan kham chính là, nàng có thể rõ ràng được cảm giác được, chính mình giữa hai chân đã là một mảnh lầy lội. Đặc biệt nữ nhi thỉnh thoảng gọi nàng con làm ba ba, càng là hung hăng kích thích Minh Châu, làm nàng tâm lý thậm chí sinh ra một loại muốn gặp thức một chút ngoại tôn đại dương vật khát vọng. Cũng may hiện tại bọn hắn đã dừng lại. Nhưng mà nàng chưa kịp tùng thượng một hơi, tâm lý lại kinh hô một tiếng lại đến. Lúc này, Đường Ngọc theo mẹ âm hộ rút ra dương vật. Đem nàng thân thể yêu kiều chuyển đổi, phủ phục ở trên giường, hai tay đem nàng trắng mập mông lớn nâng lên nhếch lên đến, lại cầm chặt thật to dương vật từ phía sau nhắm ngay đại huyệt dâm, dùng sức cắm đi xuống. Một mặt quất mạnh cắm mạnh vào, hai tay nắm lấy hai khỏa co giãn 10 chân vú lớn, tận tình trêu đùa vuốt ve, thỉnh thoảng tựa đầu xuống đến, đi liếm hôn mẹ phấn lưng cùng eo thon cùng cột sống. Tống Tuyết Nhiên bị con tới đây một bộ đại biến động cắm vào làm. Hơn nữa phấn sau lưng mặt bị hắn liếm hôn tường tô tô, khiến nàng nếm được mặt khác một loại chưa bao giờ hưởng thụ qua cảm nhận, kìm lòng không được lại lần nữa phân khích, mà ham muốn lửa càng nóng xí ai nha. Ngọc Nhi, ngươi một chiêu này, thật lợi hại, mẹ, rất ngứa, con trai ngoan, dùng sức ngày a, ta âm hộ mặt rất ngứa, ta, nàng một bên kêu mông mãnh sau này đỉnh, xoay, dao động, tới nghênh hợp con quất cắm. Đại dương vật con. mẹ sắp chết, phải chết tại ngươi đại dương vật. Lên, ngươi cắm vào a, tận lực dùng sức địt a, thân nhi tử, mau, nhanh một chút, dùng sức, ngày ngươi mẹ ruột, đúng rồi, chính là như vậy, mau. Tống Tuyết Nghiên âm bức tường cơ bắp lại bắt đầu kẹp lấy con đại quy đầu. Đường Ngọc tăng thêm tốc độ, bảo trì từ phía sau tiến vào tư thế, một hơi liên tục đút vào hơn 500 phía dưới, chỉ cảm thấy một trận nhiệt lưu thẳng hướng quy đầu, mẹ cơ nhiên lại ném, dâm thủy thuận theo đuổi xuống, chảy tới ga giường phía trên ướt một mảng lớn. Đường Ngọc cũng mệt mỏi được thở nặng đại khí, đem đại quy đầu đội lên tử cung của nàng chỗ sâu bất động, một mặt hưởng thụ mẹ tiết ra dịch nóng xung kích cùng huyệt dâm tử cung gắt gao kẹp hút khoái cảm, một mặt tạm làm nghỉ ngơi, cũng tốt đợi lát nữa tiếp theo hiệp tác chiến chuẩn bị. Minh Châu cảm giác mình cũng mau đã tê dần, hai cái này tiểu oan gia, như thế nào không dứt. Hơn nữa, nam nhân có thể như thế liên tục không ngừng làm sao. Nếu như lão Tống có Ngọc Nhi như vậy bản lĩnh, chính mình này vài thập niên cũng không dùng thông qua cường độ cao tu luyện để phát tiết dư thừa tinh lực. Khoảnh khắc này, nàng đột nhiên đối với nữ nhi có một loại không hiểu hâm mộ, nếu như mình là lời nói của nàng, chỉ sợ cũng sẽ rất hưởng thụ a, mặc dù là cùng con trai ruột của mình loạn luân, cũng không nói ra, ai nào biết đâu này. Không thể không nói, nhân tại dục hỏa đốt người thời điểm tư tưởng sẽ luôn trở nên có chút kỳ quái, Minh Châu hiện tại chính là điển hình, tại dục vọng dưới sự kích thích, nàng thậm chí cảm thấy được nữ nhi cùng ngoại tôn mẹ con loạn luân cũng chưa cái gì, chỉ cần có thể hưởng thụ đến tình yêu lạc thú là được. Bên kia xương, trải qua một trận nghỉ ngơi về sau, Đường Ngọc rút ra dương vật, đem mẹ gợi cảm thân thể lật, hai tay đem nàng bắp chân nâng lên đặt ở chính mình hai vai phía trên, lại cầm lấy cái gối đầu đệm ở nàng mông bự phía dưới, khiến nàng kia mập đột huyệt dâm có vẻ càng thêm đột đỉnh mà ra, tay cầm thật to dương vật nhắm ngay tao ghét miệng hang dùng sức thúc một cái, phốc một tiếng, đại dương vật lại lần nữa cắm vào mẹ huyệt dâm mặt. Ai nha, a nha, phá hư con, người địt chết mẹ. Tống Tuyết Nghiên bị con này liên tiếp không ngừng địch làm, ngày phải gọi tiếng chấn thiên, quỷ khóc thần gào tựa như Ngọc Nhi. Ngươi, mẹ thật sự không chịu nổi. Ta, toàn thân đều nhanh, sắp tê liệt. Ta, đại dương vật con, mẹ thật muốn, phải chết tải. Ngươi đại dương vật phía trên. Ta, lại tiết ra. Chương 115. Đường Ngọc lúc này cũng sắp đạt tới cao trào rồi, tiếp tục liều mệnh hung hăng địch mẹ. Mau. Mau kẹp động tới người âm hộ, ta cũng mau, nhanh muốn bắn. Tống Tuyết Nghiên cũng cảm giác tiểu huyệt dâm đại dương vật, đột nhiên mãnh chứng được lớn hơn nữa. Nàng biết đây là con muốn xuất tinh điểm báo, vì thế nâng lên dư dũng, xoay eo lắc mông, co lại âm bức tường cơ bắp kẹp lấy vừa để xuống kẹp lấy con đại dương vật. Hoa Tâm cũng lúc đóng lúc mở mút đại quy đầu, bạch mình một cỗ dâm dịch lại thẳng hướng mà ra, bỏng đến Đường Ngọc đại quy đầu, một trận thấu tâm tô ma thẳng vội vã đan điền, lưng nhất chua, quy đầu nhất ngứa. Bận rộn đem đại quy đầu trọi vào tử cung của nàng Ngụy Hoa. Một cỗ nóng bỏng tinh đặc, trực phún mà ra, thông thống khoái khoái bắn vào tử cung của nàng chỗ sâu. A, Ngọc Nhi, bắn chết mẹ. Tống Tuyết Nghiên bị cái kia nóng bỏng tinh đặc nhất bắn, cả người liên tục không ngừng run rẩy, một cỗ nói không ra thoải mái kình, truyền khắp toàn thân mỗi một cái thần kinh bên trong nàng kêu to qua đi, gắt gao ôm Đường Ngọc, mở ra môi anh đào, ngân nhà tắc cắn chặt hắn bả vai địch thật lâu cũng không phóng. Mẹ con hai người ôm tại cùng một chỗ nghỉ ngơi thật tốt một hồi, thoáng nghỉ ngơi Tống Tuyết Nghiên cấp Đường Ngọc nháy mắt, Đường Ngọc hiểu ý được gật gật đầu, nói mẹ, chúng ta cái này đối ngoại bà thi cứu a. Nghe được bọn hắn cuối cùng nói lên chính sự, Minh Châu âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng lập tức vừa khẩn trương bọn hắn thi cứu thời điểm không có khả năng cần phải cởi quần áo cái gì a. Nếu như là lời nói, chính mình giữa hai chân không chịu nổi chẳng phải là đều phải bị bọn hắn nhìn thấy. Lại nghe Tống Tuyết Nghiên dùng hơi do dự giọng điệu nói nhưng là, chính xác là muốn dùng biện pháp như thế sao? Mẹ, ngài nhưng là đồng ý, hiện tại tại sao lại nghĩ rút lui? Đường Ngọc nói hơn nữa nếu như không cần biện pháp như thế, cũng chỉ có thể dựa vào bà ngoại chính mình đã tỉnh, tình huống nàng bây giờ hãy cùng người thực vật không sai biệt lắm, khi nào thì có thể tỉnh, ai cũng khó mà nói. Thật vậy chăng? Tống Tuyết Nghiên giọng điệu trung tràn ngập nghi ngờ ngươi không có khả năng là cố ý nói như vậy. Nhưng thật ra là nghĩ nhân lúc cái này cơ hội, giống địt mẹ giống nhau địt ngươi bà ngoại a. Ngài nói đúng một nửa. Đường Ngọc hắc hắc cười dâm đãng nói ta quả thật tưởng tượng địt ngài giống nhau địt bà ngoại, nhưng chẳng phải là cố ý nói như vậy, thân thể của nàng trạng thái thật là như vậy, hữu dụng phương thức của ta cũng chỉ có thể dựa vào nàng chính mình đã tỉnh. Số tiểu tử, cùng mẹ nói thật, ngươi là từ lúc nào bắt đầu nghĩ địch ngươi bà ngoại? Tống Tuyết Nhiên tức giận hỏi. Tại ngài còn không có dạy ta địch âm hộ thời điểm liền suy nghĩ. Đường Ngọc nói. Tống Tuyết Nhiên không khỏi thập phần nghi hoặc, chính mình khi nào thì giáo con địch âm hộ rồi hả? Bất quá nàng cho rằng đây là con cố ý nói, cũng không có đương thật. Lại nghe Đường Ngọc nói tiếp nói khi đó, của ta thứ nhất ảo tưởng đối tượng là ngài, cái thứ hai chính là ta bà ngoại á, vừa nghĩ đến nàng và ngài giống nhau dung nhan xinh đẹp, cao vút trong mây vú lớn, vừa tròn lại mập mông lớn, dương vật của ta liền cứng rắn khó chịu, hận không thể lập tức úp sấp trên thân thể của nàng, hung hăng đem dương vật cắm vào huyệt của nàng, một bên thưởng thức vú sữa của nàng cùng mông, nhất này dùng sức địch nàng. Nghe thế đối với loạn luân mẹ con đối thoại, Minh Châu liền trực tiếp ngốc rớt, chính mình cái này có vẻ giống như nhu thuận ngoại tôn như thế nào lớn như vậy nghịch không ngờ, chẳng những cùng mẹ nó loạn luân, cư nhiên liền hắn bà ngoại đều nghĩ địch. Nhưng khi Đường Ngọc nói đến muốn một bên thưởng thức vú sữa của nàng cùng mông, một bên dùng sức địch nàng thời điểm vốn dục hỏa tăng vọt, Minh Châu cư nhiên cũng có cảm giác, nội tâm chỗ sâu thậm chí có một chút khát vọng ngoại tôn thật làm như vậy. Bất quá còn sót lại lý trí làm cho nàng cưỡng chế loại này khát vọng, tâm lý một mực đối với nữ nhi hô to mau ngăn cản hắn, mau ngăn cản hắn nha. Nhưng mà Tống Tuyết Nhiên nhưng căn bản không có khả năng nghe được mẫu thân tiếng lòng, tính là nghe được cũng không có khả năng lý, ngược lại cười ha hà nói tiểu chứng thối, chẳng những ngày ngươi mẹ ruột của mình, còn nghĩ liền mẹ mẹ cũng cùng một chỗ ngày, nếu để cho ngươi bà ngoại biết, không đánh chết ngươi không thể, bất quá bây giờ cơ hội tới, thừa dịp ngươi bà ngoại không có ý thức. Hay dùng ngươi đại dương vật thật tốt hiếu thuận nàng một chút ha. Được làm lải nhải, Đường Ngọc treo một câu hát biến điệu, cứ như vậy tiếp tục cùng mẹ kết hợp, lại duỗi tay đem bà ngoại trên người quần áo luyện công từng cái thoát xuống. Quần áo luyện công phi thường rộng thùng thình, hơn nữa rất đơn giản, chỉ có cao thấp hai kiện, lại bên trong chính là áo ngực cùng quần lót. Đường Ngọc không phí cái gì kính nhi, liền đem bà ngoại cởi sạch sành xanh, sau đó bắt lại trước ngực nàng một cái lớn vú sữa. Một bên vuốt ve vân về một bên kinh hô mẹ, người mau nhìn, bà ngoại vú sữa so với ta tưởng tượng chung còn muốn lớn hơn, hơn nữa còn như vậy mềm mại, hình dạng còn như vậy hoàn mỹ, thật sự là mê chết người rồi. Nghe ngoại tôn lời nói, lại bị hắn tay xấu vuốt ve, Minh Châu quả thực tức giận xấu hổ muốn chết, lại cảm giác ngoại tôn tay phảng phất có ma lực giống như, chính là xoa xoa vú sữa, nhéo nhéo đầu vú, cư nhiên khiến cho chính mình có một loại trước nay chưa từng có khoái cảm. Hơn nữa, ngoại tôn khen cũng để cho nàng có một loại không hiểu tự hào cảm giác, giống như không làm ngoại tôn thất vọng là một kiện thực người khác hài lòng sự tình. Lại nghe Tống Tuyết Nhiên cười duyên nói đó là đương nhiên á, mẹ ngươi đẹp như vậy, dáng người tốt như vậy, đều là được ngươi bà ngoại di truyền, nàng đương nhiên rất tốt á. Không, các ngươi giống nhau mê người, mặc dù là cố ý nói cấp bà ngoại nghe, Đường Ngọc cũng không muốn ý thừa nhận không ai có thể đem hắn yêu nhất mẹ so đi xuống. Mà sự thật cũng là như vậy, Minh Châu tuy rằng so Tống Tuyết Nhiên vú sữa lớn hơn nữa, mông càng mập, nhưng luận đến gợi cảm trình độ, mẹ con hai người cũng là tương xứng, dù sao đều đủ để làm Đường Ngọc phát cuồng là được. Mẹ, ngài mau nhìn, bà ngoại âm hộ cũng cùng ngài giống nhau, không có mau, hơn nữa cũng như vậy mập đâu. Đường Ngọc vừa giống như phát hiện tân đại lục giống như, chỉ lấy bà ngoại giữa hai chân nói, tuy rằng hai chân của nàng còn không có tách ra. Nhưng là các nàng này nhất mạch tương thừa bánh bao huyệt thật sự là quá màu mỡ rồi, mặc dù cũng hai chân cũng có thể nhìn ra. Không phải là ngươi bà ngoại cùng mẹ giống nhau, mà là mẹ cùng ngươi bà ngoại giống nhau, cho nên ngươi phải cảm tạ ngươi bà ngoại nha, đúng là có nàng di truyền, mẹ mới hội trường một cái người yêu nhất bánh bao huyệt, đến, con, chúng ta cẩn thận quan sát ngươi bà ngoại âm hộ, có phải hay không thật cùng mẹ giống nhau. Tống Tuyết Nhiên nói, đem thân trên sắp đến. Hai tay nhẹ nhàng tách ra Minh Châu chân đẹp, nhìn về phía nàng giữa hai chân, chỉ thấy nàng kia đã nhiều năm chưa từng dùng qua, lại như thiếu nữ bình thường mềm mại, đồng dạng màu mỡ cực kỳ tiểu huyệt dâm đã là ướt át vô cùng, không khỏi cười ha hà nói nhìn đến ngươi bà ngoại âm hộ cũng ngứa thật sự rồi, con, người đến giúp nàng chỉ giải ngứa a. Về phần Minh Châu âm hộ vì sao ẩm ướt, bọn hắn lại cố ý bỏ quên không sách. Khoảnh khắc này, Minh Châu xấu hổ đến đều nhanh muốn đã hôn mê. Như vậy bị nữ nhi tách ra hai chân, cùng ngoại tôn cùng một chỗ nhìn chính mình âm hộ không nói, hơn nữa huyệt của mình còn ẩm ướt thành như vậy, quả thực quá mất mặt á. Bất quá tại ngưỡng ngùng đồng thời, Minh Châu trong lòng cũng càng thêm khát vọng, thậm chí không tự chủ được thầm nghĩ Nghiên Nghiên là hắn mẹ, cũng có thể làm cho hắn địt, ta cùng hắn còn cách đồng lứa quan hệ, hẳn là càng thêm không có sao chứ. Cái này hoang đường ý nghĩ ở Minh Châu tâm lý vừa mới sinh ra, liền một phát không thể vãn hồi, làm nàng kia đã vài thập niên không có xuất hiện qua dục hỏa một chút bạo phát đi ra, âm hộ cũng không khỏi tự chủ được đã tuôn ra đại lượng dâm thủy. Đường Ngọc vốn là còn có một chút đam mẹ nuôi chủ ý có phải hay không hiệu quả, bây giờ thấy bà ngoại trạng thái về sau, lập tức yên tâm, cố ý nói chỉ không thôi ngứa ngược lại tiếp theo, hiện tại chủ yếu là đem nàng rối loạn chân khí điều thuận theo, bằng không chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Nghe được Đường Ngọc nói như vậy, Dục Hỏa đốt người Minh Châu lại có một chút thất vọng, nàng hiện tại nội tâm chỗ sâu càng muốn cho ngoại tôn cho nàng giải ngứa. Số tiểu tử, nơi này liền ba người chúng ta. Ngươi bà ngoại còn hôn mê, ngươi giả vờ cho ai nhìn, mẹ còn không biết ngươi. Được rồi, biết ngươi nghĩ địch ngươi bà ngoại, cũng đừng chậm trễ thời gian á. Tống Tuyết Nhiên nói mặc dù nói vô cùng vô sỉ, nhưng là Minh Châu phảng phất từ địa ngục lên tới thiên đường, tâm lý đối với nàng cảm kích không được. Đường Ngọc không còn do dự, đem dương vật theo mẹ tiểu huyệt dâm chậm rãi rút đi ra, cái động tác này kích thích đến Tống Tuyết Nhiên âm hộ kia mẫn cảm vô cùng thịt mềm, làm nàng lại nhịn không được nũng nịu rên rỉ. Nghe được Minh Châu trong tai, càng làm cho nàng dục hỏa cuồng thăng. Theo mẹ trên người bò lên, Đường Ngọc ngồi xổm bên ngoài bà bị mụ mụ tách ra giữa hai chân, nâng lên nàng kia đôi thon dài trắng nõn chân đẹp đặt ở chính mình bà vai, dùng căn kia dính đầy mẹ dâm thủy đại dương vật tại huyệt của nàng khâu cao thấp hoa động, nhẹ nhàng đỉnh mấy đỉnh. Rất ngứa, thật thoải mái. Minh Châu nhịn không được tại trong lòng kêu to. Đồng thời cũng chân chính cảm nhận được nữ nhi trong miệng đại dương vật rốt cuộc là như thế nào cái đại pháp, chỉ tự đội lên chính mình âm hộ thượng quy đầu xúc cảm, có thể đoán được, này đại quy đầu ít nhất so với hắn ngoại công lớn hơn một nửa, có ít nhất một viên trứng gà như vậy đại. Ngoại tôn lớn như vậy dương vật, làm Minh Châu tại có chút sợ đồng thời, cũng thăng lên lớn hơn nữa khát vọng, dù sao nữ nhân trời sinh đều là yêu thích đại. Đường Ngọc dùng dương vật bên ngoài bà dâm thủy róc rách bánh bao mỹ huyệt thượng không ngừng chống đối, nhưng mỗi lần đều trượt lái đi, đành phải hướng Tống Tuyết Nhiên kêu cứu mẹ, giúp ta một chút. Tống Tuyết Nhiên tự nhiên biết con đây là cố ý, thật là gần từng bước kích thích hắn bà ngoại, không khỏi lườm hắn liếc nhìn một cái, bất quá vẫn là dãy dụa ngồi dậy, cầm chặt hắn đại dương vật, đem quy đầu nhẹ nhàng chọi vào Minh Châu miệng huyệt một điểm, sau đó tại Đường Ngọc mông vỗ một cái, cười nói tiểu trứng thối, vào đi thôi. Đi mẹ quê nhà nhìn nhìn. Minh Châu mặc dù không cách nào mở mắt ra, cái gì đều nhìn không tới, nhưng chỉ bằng mẹ con hai người đối thoại có thể tưởng tượng ra, hiện tại tuyệt đối là nữ nhi chính nắm lấy nàng con dương vật đứng vững chính mình đâu. Nghĩ vậy một màn, Minh Châu tại ý xấu hổ càng nồng đồng thời, cũng không khỏi càng thêm hưng phấn, huyệt dâm một cái đóng mở, lại hộc ra thật lớn một cỗ dâm thủy. Nhìn chính mình đại dương vật bị mụ mụ trắng nõn tay nhỏ nắm lấy. Lại trọi vào nàng mẹ âm hộ, Đường Ngọc cũng là cảm thấy kích thích, phần eo nhẹ nhàng đi phía trước nhất đưa, thật to quy đầu liền thẳng tiến bà ngoại vài thập niên chưa từng dùng qua tiểu huyệt dâm. Nhìn con đại dương vật tại chính mình tự tay đưa tiễn hạ đâm vào mẫu thân âm hộ, Tống Tuyết Nhiên không khỏi bị một màn này kích thích rên rỉ một tiếng, vừa mới bị con địch được cao trào nhiều lần tiểu huyệt dâm không ngờ có cảm giác. Bất quá bây giờ con là thuộc về hắn bà ngoại, kẹp ở trung gian Tống Tuyết Nhiên quyết định tạm thời sẽ không nhúng vào. Bà ngoại âm hộ tuy rằng không giống mẹ như vậy có hấp lực cường đại, nhưng cũng là chặt khít vô cùng, hơn nữa vừa mềm lại trượt, có bánh bao huyệt toàn bộ ưu điểm, lại tăng thêm nàng là mẹ của mình mẹ cái thân phận này, Đường Ngọc cũng là bị kích thích không được, vài lần dùng sức mấy về sau, cuối cùng đem dương vật toàn bộ cắm vào cái này như thiếu nữ bình thường nộn huyệt, thoáng đợi một hồi, cảm giác Minh Châu hẳn là đã thích ứng, liền nhẹ nhàng quất cắm. Bên ngoài tôn dùng dương vật ma sát huyệt của mình thời điểm Minh Châu tâm lý liền lại mong chờ vừa sợ, thực muốn cho hắn đem dương vật cắm vào an ủi một chút chính mình kia ngứa ngáy khó nhịn tiểu huyệt dâm, nhưng chỉ là bị hắn ma sát, có thể cảm giác được dương vật của hắn bao lớn, cho nên lại sợ hắn cắm vào sau chính mình sẽ chịu không nổi. Bất quá khi Đường Ngọc kiên định và ôn nhu được cắm vào về sau, nàng chỉ cảm thấy âm hộ căng căng, cũng không có quá lớn không khỏe, lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Trong lòng kia từng đạo đức gông xiềng bên ngoài tôn kia nóng bỏng đại dương vật ma sát chính mình âm hộ thịt mềm sờ mang đến thật lớn khoái cảm phía dưới, rất nhanh đã bị hoàn toàn đánh tan, Minh Châu bỏ đi toàn bộ tự hỏi, thỏa thích hưởng thụ hắn càng lúc càng nhanh quất cắm. Chương 116. Nhìn thấy hai người đã đi vào rồi quỹ đạo, Tống Tuyết Nhiên biết còn lại giao cho con là được, vì thế mặc xong quần áo, lại đang cố gắng công tác chung Đường Ngọc trên mặt hôn một cái, lặng lẽ được ly khai gian phòng. Nàng công tác chính là kích thích mẫu thân, hơn nữa làm nàng biết là chính mình trước cùng con loạn luân, do đó làm nàng rất tốt tiếp nhận, hiện tại mục đích đều đã đạt tới, hơn nữa mẫu thân rất nhanh liền có thể tỉnh lại, nàng tiếp tục lưu lại nơi này, trừ bỏ sẽ làm tỉnh lại mẫu thân càng thêm nan kham ở ngoài, không có bất kỳ cái gì chính diện tác dụng, cho nên vẫn là rời đi thì tốt hơn. Nghe được Tống Tuyết Nghiên tiếng bước chân, Minh Châu biết nàng đã ly khai, tâm tư càng là buông lỏng, như vậy thứ nhất là càng có thể sử dụng tâm đắc lĩnh hội ngoại tôn mang cho chính mình khoái cảm rồi, chỉ cảm thấy tùy theo dương vật của hắn tại chính mình âm hộ ra vào, kia mãnh liệt khoái cảm cơ hồ đều phải đem chính mình che mất, đã có hơn 60 năm nhân sinh trải qua nàng, đến bây giờ mới biết được, nguyên lai bị nam nhân thịt khô thế nhưng thư thái như vậy, cũng là bây giờ mới biết, nguyên lai cho rằng chính là dùng để sinh con cái kia lỗ nhỏ. Chân chính tác dụng là đang tại nơi này, nàng tuyệt không hoài nghi, nếu như không phải là hiện tại không cách nào khống chế thân thể của chính mình, tại như vậy thật lớn khoái cảm phía dưới, chính mình khẳng định giống vừa rồi nữ nhi như vậy, bị ngoại tôn địch được lớn tiếng dâm đãng kêu la. So sánh với Minh Châu sung sướng, Đường Ngọc nhưng bây giờ cũng không có quá lớn cảm giác, tuy rằng bà ngoại tướng mạo đẹp đến không phản đối, dáng người cũng là siêu bổng, đặc biệt cặp kia trắng nõn vú lớn, tại chính mình rất nhanh được địch làm một chút. Điên cuồng được hạ toát ra, đong đưa nhân một trận quáng mắt, nhưng là nàng hiện tại không thể động đậy được, càng không cần phải nói là phối hợp, địch không khỏi có chút mỹ trung không đủ. Bất quá cũng may hiện tại nhiệm vụ cũng chỉ là hoàn toàn chiêu chọc nàng dục hỏa, do đó mê luyến loại cảm giác này, cho nên chỉ cần chính mình tại nàng âm hộ bắn một lần, thông qua thuộc tính giao cho đem nàng tỉnh lại là được. Hơn nữa nếu để cho nàng quá mức thỏa mãn, một hồi ngược lại không tốt tiếp tục, chỉ cần làm nàng tại cao trào bên cạnh đình chỉ. Liền chiêu chọc nàng càng mạnh dục vọng. Vì thế Đường Ngọc tăng nhanh đút vào tốc độ, chỉ dùng không đến 5 phút, liền đem ngủ say Trung Minh Châu đưa đến cao trào bên cạnh, mình cũng thả ra tinh quan, đại lượng tinh dịch phun ra vào nàng huyệt dâm chỗ sâu nhất, cũng tùy theo lần này nội bắn, phú dư nàng một điểm tinh thần thuộc tính. Điểm này tinh thần thuộc tính, chớp mắt xông phá đạo kia phong ấn, Minh Châu lập tức khôi phục đối với thân thể khống chế, cũng tạm thời khôi phục bình tĩnh. Khôi phục sau đó, Minh Châu chậm rãi được mở to mắt, lại đem đầu chuyển hướng về phía một bên, không dám cùng Đường Ngọc đối diện, vừa rồi nàng tuy rằng thân thể không thể động, nhưng ý thức cũng là thanh tỉnh, Đường Ngọc cùng Tống Tuyết Nghiên đối thoại nàng cũng đều nghe được, đối với hắn nhóm quan hệ tâm lý có chút không thể tiếp nhận, nhưng nghĩ càng nhiều hơn là chính mình, tuy rằng Đường Ngọc như vậy là vì cứu chính mình, nhưng như vậy cứu giúp cũng là có một chút quá phận. Đường Ngọc là nàng duy nhất ngoại tôn tử, nàng tâm lý vẫn luôn phi thường yêu thích hắn. Bất quá loại này yêu thích cũng là trưởng bối đối với vãn bối cái loại này yêu thương, nhưng hôm nay như vậy vừa đến, nàng lại không phân rõ chính mình đối với hắn rốt cuộc là loại nào thích, chính là cảm giác đối với hắn hành vi cũng không giống như phản cảm, thậm chí đều có một chút thích vừa rồi cái loại này đã vài thập niên không có từng lĩnh hội khoái cảm, lại đối mặt hắn thời điểm, tâm lý chính là cảm thấy ngượng ngùng. Cũng không có cái gì trách tội ý tứ. Điểm trọng yếu nhất chính là, Đường Ngọc hiện tại còn thật sâu được ở lại nàng bên trong thân thể. Hơn nữa nàng còn có khả năng nhạy bén được cảm giác được, kia vừa mới tại chính mình bên trong thân thể phun ra quá ra hỏa hiện tại lại tinh thần, thô cứng được đẩy nàng chỗ sâu nhất mẫn cảm bộ vị, biến thành nàng thập phần khó chịu, vừa rồi chỉ kém kia lâm môn một cước nàng thậm chí đều có loại chính mình chuyển động xúc động. Đường Ngọc phảng phất là khám phá tâm tư của nàng, thân thể nhẹ nhàng được động, trong miệng lại nói bà ngoại, thực xin lỗi, ta chỉ có này một cái cứu ngươi phương pháp, chớ có trách ta được không? Tiểu vương bát đàn, đừng cho là ta không nghe được các ngươi mới vừa nói lời nói, hơn nữa, ngươi muốn thật áy náy, hiện tại lại đang làm gì? Như thế nào còn tại động? Minh Châu trong lòng thầm mắng, nhưng tùy theo ngoại tôn đại dương vật quất cắm, thực cốt khoái cảm không ngừng được ăn mòn lý trí của nàng. Biết tiếp tục như vậy, chính mình chỉ sợ sẽ nhịn không được trầm luân tại trong này, Minh Châu vội vàng dùng nhỏ khó thể nghe âm thanh nói ta không có trách ngươi, ngươi không nên cử động rồi. Đi ra ngoài trước được không? Đường Ngọc nơi nào nghe nàng, chẳng những không có đình chỉ, động tác biên độ còn thoáng gia tăng một chút. Nha, Minh Châu tình không tự phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, đỏ mặt tiếp tục ngăn cản nói không muốn, không nên như vậy được không? Chúng ta không thể, lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng hai cánh tay của nàng cũng không tự hiểu là ôm lấy Đường Ngọc sau lưng. Đường Ngọc nhìn đến bà ngoại động tác, biết nàng tại trong lòng đã ẩn ẩn bắt đầu tiếp nhận mình. Trong lòng không khỏi mừng rỡ, cười nói dù sao đã như vậy, hiện tại rút ra cũng đã chậm, khiến cho chúng ta tiếp tục vừa rồi nhiệm vụ chưa hoàn thành a. Nói, Đường Ngọc lại lay động khởi đại dương vật, ở Minh Châu kia còn chưa được đến thỏa mãn tiểu huyệt dâm chậm rãi được quất cắm. Minh Châu vừa rồi tại cao trào bên cạnh bị sinh sôi kẹp chặt, lúc này tự nhiên hy vọng hắn có thể tiếp tục địch chính mình. Hơn nữa Đường Ngọc câu nói kia cũng dễ dàng thuyết phục nàng. Đúng vậy a, dù sao đã làm xong là như thế này, không làm hoàn cũng là như vậy, sao không phóng khai tâm thần, thật tốt thỏa mãn một lần đâu này. Bất quá thân là bà ngoại cẩn thận làm cho nàng trái lương tâm phải nói Ngọc Nhi, không nên như vậy được không? Ta là bà ngoại của ngươi a. Đường Ngọc sắc mặt nao, khẽ gật đầu một cái, chậm rãi đem dương vật của mình lui ra. Minh Châu chính là miệng thượng cự tuyệt một chút, lấy duy trì tôn nghiêm của mình, nhưng là không nghĩ tới Đường Ngọc thế nhưng thật nghe lời được đem dương vật rút đi ra ngoài, điều này làm cho nàng cảm giác âm hộ cực kỳ hư không, trong lòng cũng là rất là hối hận, nhẹ nhàng cắn môi, hai mắt có chút u oán được nhìn về phía Đường Ngọc. Đường Ngọc trong lòng cười thầm, hắn cũng chỉ là làm tư thái, mới không có khả năng buông tha trước mắt cái này siêu cấp mỹ nhân đây, đem dương vật rút ra về sau, nhẹ nhàng hạ thấp thân thể. Hai tay nâng lên nàng một đôi trắng nõn vú lớn, há mồm hôn lên, tại hai khỏa mềm mại núm vú nhỏ lên xuống được mút lấy. Minh Châu mừng rỡ trong lòng, vừa rồi Đường Ngọc rút ra thời điểm, nàng còn cho rằng Đường Ngọc không nghĩ địch mình, không nghĩ tới hắn chính là muốn cùng chính mình tán tỉnh, nơi nào có thể không kinh ngạc vui mừng. Trong lòng tình thay đổi rất nhanh phía dưới, lý trí đã cơ hồ hoàn toàn bị dục hỏa phá hủy. Minh Châu quá lâu chưa từng có tình yêu rồi. Tràn đầy dục hỏa chân bị đè nén hơn 30 năm, lúc này vừa để xuống mở tâm tình, không bao giờ nữa cố kỵ cái gì, một bên hưởng thụ Đường Ngọc mút hút chính mình núm vú khoái cảm, một bên chủ động đưa ra tay nhỏ, cầm chặt Đường Ngọc căn kia vẫn giữ có chính mình dâm thủy đại dương vật, nhẹ nhàng tuốt vài cái, sau đó mở ra hai chân, đem dương vật kéo đến chính mình dưới hông, dùng sức được ma sát chính mình ngứa ngáy khó nhịn tiểu huyệt dâm. Đường Ngọc gặp một chút, không khỏi theo Minh Châu trước ngực ngẩng đầu đến. Cười hắc hắc nói của ta tốt bà ngoại, làm sao vậy? Có phải hay không âm hộ ngứa, muốn cho ta tiếp tục địch ngươi à? Minh Châu trên mặt hơi đỏ lên, nói vâng, ngươi nhanh chút địch ta đi. Như vậy cấp bách à, ngươi thật đúng là cái huyệt dâm đâu. Đường Ngọc tiếp tục trêu đùa nàng. Ừ, ta là huyệt dâm, ta là thiên hạ tối tao âm hộ, tốt lão công, van cầu ngươi nhanh chút đem ngươi đại dương vật cắm vào nha. Minh Châu lý trí lúc này đã hoàn toàn không dục vọng bao phủ, không còn có một điểm cẩn thận, dùng sức được gật đầu. Đường Ngọc cười ha ha, hai tay nâng lên nàng phì nộn mông lớn, dùng sức được thúc một cái eo, thật lớn dương vật chợt triệt để toàn bộ nhập vào bà ngoại tiểu huyệt dâm. Minh Châu đang tại xuân tình nhộn nhạo bên trong, không ngờ tới Đường Ngọc áp dụng mãnh liệt như vậy thế công, thân thể yêu kiều một cái chấn động, nũng nịu kêu to nói Ngọc Nhi. Có, một chút đau đớn, a, ngươi. Bảo bối tốt, thật lớn, tốt tráng kiện, huyệt dâm, chịu không nổi. Đường Ngọc đem đại dương vật cắm vào bà ngoại kia chặt chẽ âm hộ thời điểm, cảm thấy bên trong phi thường ấm áp hơn nữa nhục cảm, hai tay ấn nàng nhũ phong, đem bảo bối ra bên ngoài rút ra đến môi âm hộ một bên, lại chậm rãi cắm đi vào, sâu chống đỡ miệng tử cung âm hộ trái tim phía trên, quy đầu dùng sức ma sát vài cái, thông qua tính thần chiến kỹ mà tinh thông đạo này hắn biết, giống như vậy chậm công ra việc tinh tế phương thức. Dễ dàng nhất dẫn tới nữ nhân dâm hứng. Quả nhiên, cắm hơn 10 hạ sau đó, Minh Châu âm đạo lại tiết ra ngọc dịch, ẩm ướt lên. Đường Ngọc hai tay đã ở Minh Châu vú sữa thượng liên tục không ngừng vuốt ve vân vê vỗ về chơi đùa, làm cho bà ngoại dục hỏa lại tăng lớp 10 một chút, dẫn phát bà ngoại tao tính, chơi lên mới càng có thể tận hứng đã nghiền. Minh Châu bị ngoại tôn ngày được sảng khoái vô cùng, hai chân tự nhiên phân càng mở, giơ lên thật cao kẹp ở Đường Ngọc eo lúc. Thật chặt ôm lấy Đường Ngọc lưng, dâm đãng dâm mị, loại này mê người tư thái, nhiếp tâm hồn người ánh mắt, bất kể là cái nào nam nhân nhìn đều phải lòng say. Nghĩ kia một chút kích thích sự tình, Đường Ngọc chín cạn một sâu đem thô lại lớn lên dương vật, hướng đến địch nhanh tiểu huyệt qua lại co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, chọc vào hạn hán đã lâu Minh Châu từng trận khoái cảm theo mật bi truyền khắp toàn thân, sảng khoái vô cùng. Cuồng nhiệt quất cắm, nhưng lại nổ tung ra Minh Châu kia lâu chưa bị cắm vào tiểu huyệt dâm. Sự ẩn sâu xuân tâm dục hỏa, chính trực lang hồ chi niên Minh Châu, hoàn toàn hỏng mất, dâm đãng xuân tâm nhanh chóng ăn mòn mỹ thuộc phụ, kia bỏ đã lô tịch mịch tiểu huyệt dâm, sao chịu được kia súng thật đạn thật đại dương vật cuồng dã quất cắm. Dâm dục khoái cảm nhiễm đốt thăng dựng lên, kích thích cùng khẩn trương xung kích Minh Châu toàn thân tế bào, Minh Châu thân thiết được cảm nhận được âm hộ nội phong phú, mẫn cảm âm hạch liên tiếp bị đụng chạm làm cho Minh Châu khoái cảm thăng hoa đến cao phong. A, nha. Khoái chết, đại dương vật địt ta thật là thoải mái, thật sự sảng khoái, hung hăng địt ta, để ta nếm thử đại dương vật mùi vị, thật là lợi hại, cả đời này không tính là sống uổng. Ngày chết ta, thật lợi hại, địt chết ta, ta là đại huyệt dâm. A, Minh Châu phát ra tiếng rên rỉ, thân thể yêu kiều từng trận run rẩy. Nàng cũng không nghĩ ra ngoại tôn đại dương vật lợi hại như vậy, làm chính mình hưởng thụ người này sinh bên trong đẹp nhất diệu cảm giác. Tăng lên nóng lên đại dương vật, ở Minh Châu âm hộ qua lại quất cắm, kia phong phú cảm giác ấm áp, làm cho Minh Châu kia tiểu huyệt dâm như nhặt được chí bảo địch nhanh lúc đóng lúc mở hút mút quy đầu. Minh Châu lâu chưa bị cắm vào kia tiểu huyệt dâm hẹp như xử nữ, làm Đường Ngọc mừng rỡ không khỏi kêu to nha. Huyệt dâm, bà ngoại, huyệt của ngươi thật chặt, kẹp chặt Ngọc Nhi thật thích ha. Địt chết ngươi cái này lão lẳng lơ, tiện huyệt, địt chết ngươi cái huyệt dâm, khiếm ngày huyệt dâm, dâm đãng huyệt dâm. Tại loại này dục hỏa đốt người dưới trạng thái, ngoại tôn ngôn ngữ nhục nhã chẳng những không có làm Minh Châu sinh khí, ngược lại càng thêm kích phát rồi dục vọng của nàng. Đại dương vật sắc bén thế công, càng làm cho Minh Châu thoải mái dễ chịu được hô hấp dồn dập, hai tay vây quanh ở Đường Ngọc, gợi cảm mông bự cao thấp vặn vẹo nghênh nâng lấy Đường Ngọc quất cắm, mặt phấn dáng hồng ngượng ngùng kiều thán nha. Ngọc Nhi, ngươi dương vật thật lớn, cắm vào ta thật sâu, ta là đại huyệt dâm, ngươi tại dùng sức a, địt chết ta, ta là đại huyệt dâm, ta là dâm tiện huyệt dâm, ngày chết ta, địt chết ta, hảo hài tử, thật lợi hại. Đường Ngọc một bên đại lực quất cắm, một bên dùng nóng đôi môi hút hôn bà ngoại mặt phấn, hương gáy, làm cho Minh Châu cảm thấy từng trận ngứa ngứa, Đường Ngọc thừa thắng xông lên, thấu hướng Minh Châu hà hơi như lan miệng nhỏ hôn lấy. Đường Ngọc say mê mút lấy Minh Châu lưỡi thơm, đại dương vật vẫn thỉnh thoảng quất cắm Minh Châu tiểu huyệt dâm, chọc vào Minh Châu kiều thể run nhẹ dục tiên dục tử, trường kỳ vườn không nhà trống Minh Châu đã sớm nghĩ đại dương vật rồi, bây giờ tự nhiên đắm chìm ở ngoại tôn dũng mãnh tấn công. Chương 117. Đường Ngọc chín cạn một sâu hoặc cửu sâu nhất cạn, chợt trái chợt phải cắm mạnh vào, thiêu đốt tình diễm, thúc đẩy Minh Châu bại lộ phong tao dâm đãng bản năng, Minh Châu như có như không thở ra nũng nịu rên rỉ. Chu miệng hé mở liên tiếp tần phát ra mất hồn kêu xuân ô ô. Ngọc Nhi, bà ngoại huyệt dâm quá thích, thật thoải mái, tiểu huyệt dâm không chịu nổi. Bé ngoan, ngươi rất lợi hại, đại dương vật, địt ta thật là thoải mái a. Địt chết ta, địt chết bà ngoại, a. Phương tâm mê loạn Minh Châu sớm đã không còn cẩn thận, chỉ biết là run rẩy sóng âm hừ không thôi ân. A, a, hay lắm, Ngọc Nhi, ngươi lại dùng lực điểm. Địt chết ta cái này dâm đãng tiện huyệt, a. Đột nhiên, Đường Ngọc cố ý đình chỉ quất đánh thật to dương vật, làm hại Minh Châu gấp đến độ mặt phấn đỏ lên, Đường Ngọc đậu Minh Châu nói đại huyệt dâm. Bà ngoại, tiếng kêu dễ nghe, Ngọc Nhi lại địt ngươi, a. Hảo ca ca, ngươi là của ta hảo ca ca. Hảo ca ca, nhanh chút động tới ngươi đại dương vật, a địt ta, Minh Châu đã hoàn toàn đắm chìm trong vô biên dục hỏa trong đó, chỉ muốn ngoại tôn đại dương vật hung hăng địt chính mình. Nơi nào còn có nửa điểm thân là trưởng bối cẩn thận. Đường Ngọc nghe vậy mừng rỡ, luân phiên dùng sức quất cắm cưng rắn như sắt đại dương vật, thô to đại dương vật ở Minh Châu kia đã bị ngọc dịch ướt át tiểu huyệt dâm, như vào không người nơi rút ra đút vào. Nha a a, nha, hảo ca ca, sướng chết ta, dùng sức cắm vào, a, hừ, hay lắm, ân, hừ, Minh Châu mắt híp ở hàm xuân mị nhãn, kích động đem tuyết trắng cổ về phía sau ngưỡng đi. Liên tiếp từ miệng nhỏ phát ra ngọt ngào mê người tiếng rên rỉ, trong não tràn ngập cá nước thân mật vui sướng. Đường Ngọc đại dương vật bị bà ngoại lại hẹp lại nhanh tiểu huyệt dâm kẹp chặt thoải mái dễ chịu vô cùng, đổi dùng toàn mài phương thức vặn vẹo bờ mông, làm cho đại dương vật bên ngoài bà âm hộ quay về. Nha, Ngọc Nhi, hảo ca ca, bà ngoại, bị ngươi ngày thật tốt thoải mái. Minh Châu tiểu huyệt dâm bị ngoại tôn nóng lại cứng, thô lại lớn đại dương vật mài đến thoải mái vô cùng. Sảng khoái được dâm dãng kêu la rên rỉ, hưng phấn hai tay gắt gao ôm Đường Ngọc, giơ cao hai chân gắt gao ôm lấy Đường Ngọc vòng eo, mông bự liều mạng cao thấp xoay đỉnh, lấy phối hợp thật to dương vật nghiền nát, hoàn toàn say mê tại cá nước thân mật trong đó. Phóng tung tiếng xì xì, mãn giường xuân sắc, tiểu huyệt dâm thật sâu bao lại đại dương vật, như thế chặt chẽ toàn mày là Minh Châu đi qua chưa từng hưởng thụ qua khoái cảm, thẳng bị chính mình thân ngoại tôn ngày được hồn hền thở gấp, đổ mồ hôi rơi. Mị nhãn khép hờ, rảo mỹ mặt phấn thượng hiện ra thỏa mãn vui mừng ai. Ngọc Nhi, bà ngoại thật là thoải mái. Hảo hài tử, ngươi có thể thật giỏi. Ô ô, chịu không nổi a, nha, a, ngươi đại dương vật thật lớn a. Địt, bà ngoại huyệt dâm, thật thích a. Địt chết ta, địt chết ngươi huyệt dâm bà ngoại. Hảo ca ca. Minh Châu phóng túng dâm hiệp tiếng rên rỉ. theo gợi cảm cám dỗ đỏ tươi miệng nhỏ liên tiếp phát ra, ướt đẫm ngọc dịch không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra thấm ướt ga giường, hai người song song tứ dâm tại địch dục kích tình bên trong. Đường Ngọc khóe miệng tràn đầy vui thích nụ cười, bà ngoại hài lòng không? Người thống khoai à? Ừ, người thật giỏi à, nha, bà ngoại quá thích, ai dụ, Minh Châu bị Đường Ngọc khiêu khích được tâm nhảy tăng lên, thân thể yêu kiều run rẩy, rên rỉ không ngừng. Minh Châu thoải mái dễ chịu được nói năng lộn xộn, quả thực biến thành xuân tình nhộn nhạo dâm phụ đãng nữ, phóng đãng đi nghênh tiếp thân ngoại tôn đại dương vật quất cắm. Đường Ngọc một bên đại lực quất cắm, một bên tư ý thưởng thức âu yếm bà ngoại kia hai khỏa sung túc mềm mại mỹ nhũ, Minh Châu vú càng càng hình kiên đĩnh. Đường Ngọc dùng môi hút lấy nhẹ nhàng kéo nhổ, mềm mại núm vú bị kích thích đứng vững như đậu, toàn thân hưởng thụ kia mọi cách khiêu khích, khiến cho Minh Châu rên rỉ không thôi, dâm đãng phóng túng mị cuồng hô, toàn thân rung động, ngọc dịch không dứt mà ra, xinh đẹp mặt phấn càng rào rạt rồi rào xuân tình, mị nhãn khẽ nhếch có vẻ kiều mị vô cùng ôi. Thật thoải mái, cầu xin ngươi ôm chặt ta. Cháu ngoan, bà ngoại bị ngươi đại dương vật, địt thật thích a. À, dâm ô yêu kiều để tiếng lộ ra vô hạn xuân tình, Minh Châu đã mất điều kiện đem thân thể dâng hiến cho Đường Ngọc. Đường Ngọc biết cái này đại huyệt dâm đã lâm vào đói khát đỉnh phong cao trào, lúc này như không cho nàng hung ác quất cắm đem nàng ngoạn cái chết đi sống lại, làm nàng ôn lại nam nữ thân thể giao hoan tuyệt vời mà làm cho Minh Châu thỏa mãn, sợ là không thể tranh thủ bà ngoại ngày sau niềm vui. Vì thế Đường Ngọc xoay người xuống giường, đem bà ngoại thân thể yêu kiều hướng đến mép giường kéo. Cầm cái gối đầu đệm ở nàng trơn bóng tròn trịa mông bự phía dưới, khiến cho bà ngoại quyền kia liền màu mỡ cực kỳ bánh bao mỹ huyệt càng lộ ra cao độc thượng đỉnh. Đường Ngọc đứng ở mép giường, tách ra bà ngoại thon dài trắng nõn hai chân về sau, hai tay nhấc lên nàng bắp chân đặt tại trên vai, tay cầm mất thăng bằng đại dương vật, trước dùng đại quy đầu hướng về kia tế như đường mòn, hồng nhuận vừa ướt nhuận địt khâu đùa giỡn. Minh Châu bị Đường Ngọc đùa giỡn được mông bự liên tục không ngừng hướng lên đỉnh đến gần. Hai miếng môi âm hộ giống như miệng cá chép vậy đóng mở, hình như vội không kịp tìm kiếm đồ ăn nha. Van cầu ngươi đừng nữa đậu đại huyệt dâm á. Nhân gia muốn ngươi đại dương vật, địt ta, mau cắm vào a. Đường Ngọc mông mãnh lực thúc một cái, toàn bộ cắm vào, thì triển ra làm nữ nhân vui mừng vô cùng lão hán đẩy xe tuyệt kỹ. Liều mạng trước sau quất cắm, đại dương vật nhét tiểu huyệt dâm tràn đầy, quất cắm ở giữa càng là hạ hạ thấy đấy. Chọc vào chính mình vị này diễm lệ quyến rũ bà ngoại cả người tê dại, thoải mái dễ chịu vô cùng. Phốc, phốc, nam nữ khí quan va chạm không ngừng bên tai. Minh Châu như si như say, thoải mái đem cái mông bự nâng lên trước sau vặn vẹo, lấy phối hợp ngoại tôn dũng mãnh liều mạng quất cắm, hoàn toàn lâm vào dâm loạn kích tình bên trong, là vô hạn sảng khoái, vô hạn vui sướng ôi. Ngọc Nhi, hảo ca ca, thật thoải mái, hừ, rất tuyệt a. Huyệt dâm đã lâu không sảng khoái như vậy, tùy ngươi như thế nào cắm vào, huyệt dâm cũng không có cái gọi là, nha, nhân gia người, nhân gia tâm đều cho ngươi á, nha, khoái chết huyệt dâm á. Hiện tại Minh Châu, hoàn toàn chìm đắm tại giao hoan khoái cảm bên trong, thân thể hoàn toàn bị chính mình thân ngoại tôn sở chinh phục, sự hiên ngang không thua kém bực mày râu phong độ không còn tồn tại, hai hàng lông mày khẩn túc liên thanh rên rỉ ô ô. Khoái chết á, thoải mái. Thật thoải mái, bà ngoại muốn quăng, ném. Tiểu huyệt dâm tiết ra ngọc dịch về sau, vẫn như cũ gắt gao bao lấy thô to cứng rắn đại dương vật, làm cho Đường Ngọc thiếu chút nữa khống chế không nổi tinh môn. Vì hoàn toàn an ủi bà ngoại bỏ đã lâu phương tâm, Đường Ngọc kềm chế xuất tinh xúc động, đem thiết thân Minh Châu ôm lên sau cuốn Minh Châu thân thể, muốn nàng tứ chi khuất quỳ trên giường nhếch lên cao kia như đồ sứ trắng vậy phát ra sáng bóng mà to lớn tròn trịa mông bự, sau đó không chút nào cho nàng phản ứng thời gian. Đem nửa người dưới dùng sức thúc một cái, đại dương vật theo sau mông vừa mới cắm vào Minh Châu gợi cảm địch câu. Nguyên bản cao trào qua đi, Minh Châu là khôi phục một chút lý trí, còn không đợi nàng có cái gì ý nghĩ, lập tức lại bị ngoại tôn hung hăng xuyên quan huyệt dâm đại dương vật mang vào vô biên dục vọng trong đó. Tùy theo ngoại tôn đại lực quất cắm, Minh Châu tận tình dâm dãng trước sau xoay hoàng mập mông tròn phối hợp, xinh đẹp thân thể liên tục không ngừng trước sau đong đưa. Khiến cho hai khỏa to lớn vú sữa trước sau lay động quá mức vì đồ sộ. Đường Ngọc tay trái đưa đến bà ngoại trước ngực, nắn bóp nàng lắc lư không ngừng vú lớn, tay phải vuốt ve bà ngoại bạch tích non mịn, mềm mại có địt mông bự, về phía trước dùng sức đỉnh đâm. Minh Châu tác kiệt lực sau này vặn vẹo phối hợp, đại dương vật tải mông bự mặt sau đính đến Minh Châu âm hộ tâm từng trận tê dại khoái hoạt, Minh Châu đỏ tươi miệng anh đào liên tiếp phát ra làm thiên hạ nam nhân mất hồn không thôi yêu kiều để âm thanh, phốc, phốc cắm vào âm hộ tiếng càng là thanh thúy vang dội, tại bầu trời đêm yên tĩnh trung phá lệ bắt mắt. Đường Ngọc khách khí bà lại lần nữa tao tính đại phát, liền huy động đại dương vật toàn bộ tại động đào nguyên sử dụng lực khai khẩn, đại dương vật bán mạng cắm vào rút ra, nhiều lần mệnh trung Minh Châu hoa tâm. Chỉ ngày được Minh Châu thở gấp liên tục, mị nhãn như tơ, dâm đãng kêu la nói ca ca. Thật thoải mái, ta, ngươi thật hội, ngày âm hộ, dương vật của ngươi, thật lớn thật dài, lại thích cứng rắn, nha, chọc vào bà ngoại, cực kỳ thoải mái, thật là đẹp, cực kỳ xinh đẹp, ta, địt, địt chết, ta tốt lắm, người tốt, đại dương vật, ca ca, thoải mái, quá, thích, nhân gia yêu, yêu chết, ngươi, mau, mau cắm vào a, ta. Đường Ngọc ghé vào bà ngoại đẫy đà mà giàu có co giãn thân thể, hai tay hưởng thụ vuốt ve vú sữa xúc giác, đại dương vật cắm ở ấm áp thấm ướt mà chặt khít huyệt dâm, thực sự có nói không ra thoải mái sướng mỹ, còn có kia giống như hoa lan lại như xà hương mùi thơm cơ thể, từng đợt không dứt bay vào lỗ mũi bên trong, càng là làm cho Đường Ngọc tâm đãng. Minh Châu mị nhãn tản ra cường thịnh dâm dục chi lửa, khoảnh khắc này, tổ tôn hai người đều cần nóng bỏng, lỗ mãng, cùng điên cuồng làm tình. Đường Ngọc đại dương vật ở Minh Châu Ngọc âm hộ trung đút vào tốc độ nhanh, Minh Châu cũng tùy theo Đường Ngọc một cái nặng cắm vào, xoay dao động eo nhỏ cùng mông mập phối hợp, theo đuổi tình thoải mái dễ chịu, tính phát tiết, cùng dục thỏa mãn. Minh Châu đổ mồ hôi đầy người, dâm thanh lãng ngữ kêu nói ta đấy. Hảo ca ca, ngươi, thật giỏi, chọc vào, muội muội, thật tốt quá, nha, sướng chết, ân, ân, trọng điểm, lại, cắm vào nặng, một chút. Sâu một điểm, ta, thật là khéo, nha, ai nha, bà ngoại, cực sướng. Đường Ngọc khách khí bà một mực chủ động xoay đại mông bự phối hợp hành động của mình, kia dâm đãng động tác làm nàng dục phát như điên, đại dương vật một chút so một chút trọng địa cắm vào làm. Bởi vì Đường Ngọc đại dương vật bị Minh Châu âm bức tường thật chặt bao bọc, mỗi khi hắn rút ra thời điểm, kia hai miếng đại môi âm hộ cũng theo lấy lật đi ra, giống cáp chai ngọc hô hấp vậy đóng mở, quả thực mỹ tới cực điểm. Minh Châu trải qua ngoại tôn phen này cắm mạnh vào, vốn là kích động xuân tình càng là sôi trào, cực lực được thông qua Đường Ngọc động tác, muốn đạt tới tính dục cao trào, trong miệng kêu to Ngọc Nhi a. A, đại dương vật, địt được, huyệt dâm, sướng chết, a, thích, khoái chết, ai nha, đỉnh, đâm chết, bà ngoại, nha, đại dương vật, thực sự có kình, vui chết, khởi nha, hừ, hừ, thật là thoải mái, thích, a. Đường Ngọc khách khí bà kích động đến quá mức lợi hại, đã nhanh chóng muốn đã hôn mê rồi, có chút bận tâm, liền tạm thời yền ký thức cổ dừng lại, dùng tay trái ôm nàng eo nhỏ, tay phải vuốt nhẹ trước ngực nàng phì nộn ngọc nhũ. Không ngờ đã như vậy, Minh Châu ngược lại mặc kệ rồi, bị ngày được chính thích nàng liên thanh thúc giục Ngọc Nhi. Hảo hài tử, đừng ngừng nha, tiếp tục, địt bà ngoại, huyệt dâm, bà ngoại âm hộ, rất ngứa, ta muốn ngươi, đại dương vật, hung hăng. Địt ta. Nếu bà ngoại có chút yêu cầu, Đường Ngọc thế nào còn tiếc khách khí, lập tức bắt đầu so với vừa rồi càng thêm công kích mãnh liệt. Minh Châu lúc này đã nhanh đến điên cuồng cảnh giới, sung sướng được tao thái chồng chất, thoải mái lắc eo xoay mông, thống khoái được dâm thủy chảy đầm đìa, hồn hển thở gấp, đổ mồ hôi mai hoác, cả người run run rẩy. Đường Ngọc tiếp tục điên cuồng cắm vào mạnh mẽ làm, càng đánh càng mạnh, càng cắm vào càng nặng. Dần dần phòng ngủ chung lại tràn ngập Minh Châu kia tiếng thở dốc cùng mê chết người như có như không thở ra tiếng. Minh Châu vặn vẹo mông bự chân thành nghênh đón, kêu lên ôi. Ngọc Nhi, ngươi mau cắm vào, chết, bà ngoại, hừ, ân, bà ngoại thích, sắp chết, ân, ân, bà ngoại, lưu, được, đều nhanh, bất tỉnh, ta, đẹp quá, đụng tới, hoa tâm, hừ, lại, dùng sức cắm vào, mau. Cắm vào sâu điểm, ai cắn, ta, chương 118. Đường Ngọc cũng kích động dị thường mãnh lực địt làm, đại dương vật không chút lưu tình ép lấy bà ngoại co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, hạ rốt cuộc, nhiều lần thẳng đến âm hộ tâm chỗ sâu, Minh Châu hoa tâm bị Đường Ngọc đại dương vật đụng đến thẳng run, lúc đóng lúc mở kẹp lấy quy đầu hút mút. Nha, thật thoải mái, khoái chết ta, biết chơi âm hộ, hảo ca ca, bà ngoại. Bà ngoại bị ngươi chọc vào thật thoải mái. Ôi, ô ô, Minh Châu vui mừng vô cùng dồn dập thở gấp ca ca. Ta không chịu nổi, tốt dũng mãnh đại dương vật, địt ta sướng chết, thật. thật là thoải mái mau, ta lại muốn ném. Đường Ngọc nghe được bà ngoại xin tha, chẳng những không có dừng lại, đại dương vật ngược lại càng dùng sức quất cắm, sở mang đến kích thích nhưng lại một đợt sóng khai tỏ ánh sáng châu tình dục đẩy hướng cao trào đỉnh nhọn. Tiểu huyệt dâm miệng hai miếng nộn tế môi âm hộ, tùy theo đại dương vật quất cắm lật tiến nhảy ra, Minh Châu thoải mái dễ chịu được toàn thân co giật, tiểu huyệt dâm đại lượng nóng hầm hập ngọc dịch cấp bách tiết, bỏng đến Đường Ngọc quy đầu một trận tê dại. Đường Ngọc cảm nhận được bà ngoại tiểu huyệt dâm chính co lại nhanh hút ngút đại dương vật, rất nhanh kéo ra đút vào vài cái, cuối cùng cũng cầm giữ không được kêu lên bà ngoại. Thật là thoải mái nha, người tiểu huyệt dâm, hút ca ca thật thoải mái, ca ca cũng muốn tiết ra. Cao trào bên trong Minh Châu liều mãng nâng đỉnh mông bự, phối hợp Đường Ngọc cuối cùng xông pha, khoái cảm tiến đến khoảnh khắc, Đường Ngọc toàn thân nhất sướng tinh môn mở rộng, nóng bỏng tinh dịch phốc phốc cuồng phun đổ đầy tiểu huyệt dâm. Minh Châu âm hộ nội thật sâu cảm nhận được cỗ này mạnh mẽ nhiệt lưu, còn chưa kết thúc cao trào chớp mắt lại leo lên một khác tỏa rất cao cao phong. Hô, hô, cao trào qua đi Minh Châu như si như say thở gấp cúi xuống ở trên giường, Đường Ngọc tác ngã vào nàng xinh đẹp lưng, xuất tinh sau biến mềm đại dương vật vẫn thật sâu cắm ở huyệt của nàng. Dư vị kết thúc, Minh Châu cuối cùng từ vô biên bể dục bên trong lấy lại tinh thần, khôi phục lý trí, tâm lý nhất thời ngũ vị tạp trần. Giờ này khắc này, nàng thật không biết nên như thế nào đối mặt Đường Ngọc. Trách hắn sao, có thể hắn rõ ràng vì cứu chính mình a, hơn nữa chính mình vừa rồi cũng luôn luôn tại liều mạng cầu hắn địch chính mình, lại có cái gì thể diện đến trách hắn. Cũng không trách hắn, tiểu vương bát đàn này quả thực vô pháp vô thiên, liền hắn mẹ ruột hòa thân bà ngoại cũng không buông tha. Nghĩ đến nữ nhi Tống Tuyết Nghiên, lúc này Minh Châu cảm thấy chính mình hình như có thể lý giải nàng. Tiểu vương bát đàn này chẳng những dương vật cực lớn, hơn nữa tính năng lực cũng siêu cường, bị ngày khác quá, thực sự là vô cùng dễ dàng nghiện. Chính không biết nên làm sao bây giờ, Minh Châu đột nhiên cảm giác Đường Ngọc vừa mới mềm xuống dương vật lại cứng, đem huyệt của mình đẩy lên tràn đầy. Biết lại không phản ứng lời nói, chỉ sợ tiểu vương bát đàn này lại muốn tiếp lấy quất cắm, nếu như chính mình thanh tỉnh sau lại một lần bị hắn địch thành như vậy, về sau nhưng mà thật không mặt mũi thấy người. Vì thế Minh Châu gấp gáp nói Ngọc Nhi, người đi ra ngoài trước được không? Tại sao muốn đi ra, như vậy không thoải mái sao? Đường Ngọc cười hỏi, còn đem thật sâu cắm ở bà ngoại âm hộ đại dương vật lại dùng tận lực đỉnh. Nha, thực cốt khoái cảm làm Minh Châu không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ, lại gấp gáp cắn môi cố nén, lại lần nữa cầu xin nói hảo hài tử, nghe lời, người trước rút ra. Ta không, ta liền yêu thích bị bà ngoại huyệt dâm kẹp lấy cảm giác. Đường Ngọc cười hắc hắc nói hảo muội muội, làm hảo ca ca lại địch một lần được không? Nhớ tới chính mình vừa rồi đang điên cuồng lúc, liền hảo ca ca cũng gọi đi ra, Minh Châu xấu hổ đến hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, mãnh liệt ý xấu hổ làm nàng nói chuyện đều mang lên khóc nức nở ngươi còn như vậy, làm bà ngoại làm như thế nào nhân à? Đường Ngọc không nghĩ tới luôn luôn tư thế hiên ngang bà ngoại lại bị chính mình làm khóc, không khỏi dọa nhảy dựng, gấp gáp đau lòng nói bà ngoại. Ngài đừng khóc a, Tôn Nhi nghe ngài còn không được sao. Nói xong, chậm rãi đứng dậy, một chút đem dương vật theo bà ngoại âm hộ rút đi ra. Dương vật hoàn toàn thoát ly sau khi ra ngoài, Minh Châu cảm giác một cỗ mãnh liệt cảm giác trống rỗng lan khắp toàn thân, thiếu chút nữa nhịn không được làm hắn lại cắm trở lại. Bình phục một chút tâm tình, Minh Châu chậm rãi ngồi dậy, kéo qua bạc bị che khuất thân thể của chính mình, nhìn vẫn nâng lấy cái đại dương vật ngồi ở đó. Dùng cẩn thận ánh mắt nhìn chính mình Đường Ngọc, nhưng lại thiếu chút nữa cười thành tiếng. Nàng hiện tại thực sự là vô cùng mê loạn, không biết đối ngoại tôn rốt cuộc là loại tình cảm gì. Nói yêu thương a, vẫn là giống như trước giống nhau yêu thương, nhưng là cố tình lại cùng hắn có như vậy quan hệ. Minh Châu cảm thấy, chính mình hẳn là thật tốt yên tĩnh một chút, nhưng là nhìn đến Đường Ngọc kia vừa mới mang cho chính mình vô hạn sung sướng đại dương vật, làm sao có thể bình tĩnh được xuống. Không biết nên làm sao bây giờ nàng dứt khoát phẫn lên đà điểu, nói Ngọc Nhi, bà ngoại biết, ngươi đây là vì cứu ta, cho nên bà ngoại không trách ngươi, nhưng mà về sau cũng không nếu nhắc tới được không. Lại càng không muốn nói cho người khác. Nhưng là, mẹ ta biết a. Đường Ngọc gương mặt vô tội nói. Mẹ ngươi, nghĩ vậy cái bất hiếu nữ nhi, Minh Châu liền một bụng lửa giận, nếu như không phải là nàng ngầm đồng ý cùng giật dây. Luôn luôn nhu thuận Ngọc Nhi làm sao dám đem dương vật cắm vào hắn bà ngoại âm hộ. Không thể không nói, vô luận cái dạng gì nữ nhân, đều có không nói lý tiềm chất, Minh Châu cũng không ngoại lệ, cư nhiên đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến Tống Tuyết Nghiên trên người. Đường Ngọc mừng thầm trong lòng, bà ngoại vẫn như trước đây yêu thương chính mình, đã xảy ra như vậy sự tình, vẫn không bỏ được trách cứ, ngược lại đem khí tát đến chỉ cần phụ thứ yếu trách nhiệm mẹ trên người. Bà ngoại yêu thương làm Đường Ngọc được một tấc lại muốn tiến một thước, ngẩng mặt nói, bà ngoại, người đừng trách ta mẹ, nàng. Như thế nào không trách, ta như thế nào sẽ xảy ra như vậy một cái dâm đãng nữ nhân nhi. Minh Châu tức giận cắt đứt Đường Ngọc nói. Đường Ngọc không nói Tống Tuyết Nhiên cũng may, vừa nhắc tới đến, Minh Châu chính là một bụng lửa giận, mệt nàng còn vẫn cảm thấy Tống Tuyết Nhiên là ba đứa con gái trung đoan trang nhất, lại không nghĩ đến đúng là cái lẳng lơ, chẳng những tự mình giáo con địt âm hộ, còn giật dây nàng con đem chính mình cái này đương mẫu thân đều cấp địt. Tại Đường Ngọc tâm lý, mẹ chính là hoàn mỹ nhất nữ thần, tuyệt không chấp nhận được bất luận kẻ nào mắng nàng, chẳng sợ người này là mẹ mẹ, nhịn không được nhỏ giọng thì thầm, đó cũng là di truyền ngài. Ngươi nói cái gì, Minh Châu mày liễu đứng đấy, tên tiểu hỗn đàn này, thật sự là phản thiên. Đường Ngọc cũng không sợ nàng, cười hắc hắc, bóp cổ họng, học Minh Châu ý loạn tình mê khi làn điệu nói, đại dương vật ca ca. Không phải nói cho ngươi không cho phép nói sau, sao? Minh Châu sừng sộ lên đến, một bước rất tức giận bộ dạng. Nhưng Đường Ngọc thân là tiên thiên cường giả, cảm giác là bực nào nhạy bén, liếc nhìn một cái có thể nhìn ra. Bà ngoại không phải là thật sinh khí, mà là xấu hổ. Bất quá mặt mũi vẫn là muốn cho nàng, vì thế lập tức giả bộ một bức thành hoảng sợ thành sợ bộ dạng. Minh Châu nhưng thật ra là thật nghĩ sinh khí, nhưng là đối mặt Đường Ngọc, nàng lại như thế nào đều khí không được. Vừa đến, đối với cái này duy nhất ngoại tôn tử, nàng là phát ra từ trong xương cốt yêu thương, chẳng sợ hắn đối với chính mình làm tiếp qua phân sự tình, đều có thể tha thứ. Thứ hai. Nhưng cũng là bởi vì kinh lịch vừa rồi, đây tuyệt đối là nàng cả đời này thoải mái nhất thời khắc, kia dục tiên dục tử khoái cảm, vui sướng tràn trề phát tiết, quả thực so tu luyện thượng có điều tăng lên đều càng làm cho nàng sảng khoái. Một cái bỏ đã lâu nữ nhân, đối mặt vừa mới đem chính mình ngày được cao trào thay nhau nổi lên nam nhân, làm sao có thể trách tội. Mặc dù có một chút không biết nên như thế nào đối mặt bên ngoài nữ nhi cùng ngoại tôn nữ nhóm, nhưng một mực ở chỗ này cũng không phải là biện pháp. Minh Châu cắn chặt răng, quyết định cái này mặc lên quần áo đi ra ngoài. Nhưng lập tức liền phát hiện một kiện thực lúng túng sự tình, vừa rồi làm quá kịch liệt, nàng chẳng những ra một thân mồ hôi, hơn nữa bởi vì bị ngoại tôn địt được quá thích, chảy ra đại lượng dâm thủy, những cái này dâm thủy bị ngoại tôn đại dương vật theo âm hộ mang ra, lại tùy theo hắn va chạm vẩy ra, biến thành đầy người đều là, đặc biệt giữa hai chân, càng là niêm hồ hồ. Cũng may này phòng nghỉ bên trong có một cái tiểu phòng tắm. Bình thường ở tại nơi này thời điểm nàng và Tống Tuyết Thịnh đều là tại nơi này tắm rửa. Đem mặt xoay qua chỗ khác, lúc này Minh Châu thân thể vẫn là trần trụi, mà khăn tắm cũng đều tại trong phòng tắm mặt, nàng đành phải mệnh lệnh Đường Ngọc quay đầu đi, lại không nghĩ đến trực tiếp bọc lấy chăn đi qua. Đường Ngọc thực nghe lời nghiêng đầu, nhìn về phía một hướng khác, nhưng là không đến 2 giây, lại vòng vo trở về. Nhưng mà, Minh Châu giống như là dự phán đến hắn động tác. Đi phòng tắm thời điểm trực tiếp dùng ra nàng am hiểu nhất tốc độ, vì thế Đường Ngọc quay đầu lại về sau, chỉ thấy một chút chợt lóe rồi biến mất bóng lưng. Nhưng mà chính là này liếc nhìn một cái, cũng đã làm Đường Ngọc nhịn không được nuốt nước miếng một cái, bà ngoại dáng người chính xác là quá bốc lửa, đặc biệt như vậy bạch vừa tròn lại ngạo nghễ phình lên đại phì nhiêu mông, so với hắn yêu nhất mẹ còn muốn càng to lớn một chút. Vừa rồi vì để cho bà ngoại một mực bảo trì dục hỏa tăng vọt trạng thái. Hắn chỉ lo co lại mãnh liệt cắm mạnh vào rồi, căn bản không cơ hội thật tốt thưởng thức một chút bà ngoại gợi cảm thân thể, thật sự là thua thiệt lớn. Đường Ngọc âm thầm quyết định, nhất định phải mau chóng bổ trở về. Kỳ thật hắn hiện tại tối nghĩ chính là tiến phòng tắm đi cùng bà ngoại cùng nhau tắm rửa, tốt nhất có thể ở chỗ đó tái chiến một phen, nhưng biết nàng nhất thời không có khả năng tiếp nhận, liền đem cái này ý nghĩ tạm thời áp chế xuống, tạm gác lại về sau. Về phần hắn trên thân thể của mình yêu dấu vết, vậy càng đơn giản hơn, dùng chân khí chấn động, trực tiếp nhẹ nhàng mà sung sướng, so tắm rửa còn làm tịnh. Lúc này, phòng nghỉ bên ngoài, Tống Tuyết Tịnh phòng làm việc bên trong, đã ngồi đầy người. Tuy rằng Đường Ngọc cùng Tống Tuyết Nhiên đều nói qua, vấn đề cũng không lớn, nhưng đã xảy ra lớn như vậy sự tình, Tống Tuyết Tịnh vẫn là đem hẳn là thông chi người đều thông chi đến, cho nên tại Đường Ngọc cùng mẹ bà ngoại tại phòng nghỉ thời gian. Tống gia đám người cũng đều lục tục đuổi tới. Cùng Đường gia tụ hội khi giống nhau, Tống gia mọi người đến cùng một chỗ về sau, cũng phân là thành 3 cái vòng tròn, các nam nhân một cái, các nữ nhân một cái, bọn nhỏ một cái, dù sao riêng phần mình có riêng phần mình đề tài nha. Nam nhân vòng tròn, ngồi ở giữa chính là một người trung niên bộ dáng người, hắn dung mạo tuấn tú, mang theo một bức kính mắt, nhìn qua tựa như một cái nho nhã học giả, nhưng người biết hắn đều biết, này cái gì, nhân có thể nói thị thần tài, thị thủ phủ Tống gia làm người nhà, thị tập đoàn chủ tịch Tống Ngọc Thư. Tại Tống Ngọc Thư bên người, tắc ngồi hắn ba cái con Tống Kế Minh, Tống Kế Tông, Tống Kế Tổ, cùng với đại con rể Lục Bân, chỉ có hai nữ tế Đường Trọng Nghĩa không có đến, cũng không phải là hắn sĩ diện, mà là Tống Tuyết Tịnh căn bản vốn không có thông chi hắn, dù sao thân là một cái một lòng vì công tốt thị trường, hắn mỗi ngày đều rất bận rộn. Ở nhà mọi người trước mặt, Tống Kế Minh cũng không phải giống cùng nào Thục Lan một mình tại cùng một chỗ thời điểm như vậy uất ức, vân đạm phong khinh, ngược lại rất có một chút phụ thân như vậy nho nhã khí chất. Tống Kế Tông dung mạo cũng giống phụ huynh giống nhau tuấn giật, toàn bộ có người một loại rất trầm ổn khí chất, hắn là tam huynh đệ trung năng lực mạnh nhất, tuy rằng phụ thân bất công lão đại, nhưng hắn chỉ bằng năng lực của mình, liền chặt chẽ khống chế Tống thị quan trọng nhất nhân sự bộ, lúc này mới không để cho nào Thục Lan chân chính lấy thúng úp voi, đem sở hữu chức vị trọng yếu đều đổi thành thân tín của nàng. Lão tam Tống Kế Tổ lại có vẻ có chút lỗ mãng, hắn tuy rằng không giống Đường gia lão tứ như vậy hoàn khố, gây chuyện khắp nơi, nhưng cũng không có bao nhiêu năng lực, cũng may hắn rất tự mình hiểu lấy, mới sơ trí cũng không lớn, mỗi ngày có thể không lý tưởng là được. Tống Ngọc Thư biết hắn đức hạnh, cho nên chính là làm hắn ở phía sau chuyên cần bộ treo cái danh. Chương 119. Duy nhất họ khác Lục Bân Tắc có vẻ cực kỳ điệu thấp, tuy rằng hắn là quan viên chính phủ, theo lý thuyết địa vị hẳn là tại Tống gia nam nhân nhóm bên trên, nhưng hắn vẫn biết, chính mình lăn lộn đến bây giờ địa vị, không ít dựa vào Tống gia xuất lực. Một bên khác, Tống Tuyết Phây, Tống Tuyết Nghiên cùng Tống Tuyết Tịnh ba tỷ muội sánh vai mà ngồi, Tống Tuyết Tịnh bên người, Tắc ngồi một cái một thân nghề nghiệp bộ đồ, lưu lại thập phần chính xác giỏi giang cô gái tóc ngắn. Cô gái này chẳng những dung mạo tú lệ, dáng người tuyệt hảo, cũng có một loại bình thường nữ nhân không thấu đáo bị kiên cường khí chất, đúng là Tống Kế Tổ thê tử Nhạc Mộng Như. Nhạc Mộng Như năm nay 36 tuổi, so Tống Kế Tổ còn muốn lớn hơn 2 tuổi, hai người quan hệ từng là vợ chồng, vừa giống như tỷ đệ, đúng là bởi vì có nàng ràng buộc, Tống Kế Tổ mới vừa thẳng không có quá mức khác người, lưu lạc thành Đường lão tứ như vậy hoàn khố. Hơn nữa Nhạc Mộng Như tính cách thập phần chính trực, ở công ty cùng nào Thục Lan đối chọi gay gắt, người đối diện người, bao gồm đã gả đi ra ngoài Tống Tuyết Phây cùng Tống Tuyết Nghiên tuy nhiên cũng tốt lắm. Không thể không nói, Tống gia đời thứ hai thật là có một chút âm thịnh dương suy rồi, ba cái con cũng có hai cái sợ vợ. Vinh Thi Thi Tắc ngồi ở Tống Tuyết Phây một bên khác, nàng cùng Tống Tuyết Nghiên từ nhỏ cùng một chỗ chơi đến lớn, cùng Tống gia những người khác cũng đều rất quen thuộc, hiện tại ngồi ở các nàng tỉ muội bên người, tuyệt không sẽ có vẻ không hợp nhau. Ngược lại là thân là Tống gia con dâu trưởng nào Thục Lan, cách khá xa, càng giống như cái ngoại nhân. Mà cùng nào Thục Lan giống nhau không thể dung nhập vòng tròn, còn có hai cái trưởng cùng nàng có một chút tương tự nữ hài, cũng là nàng hai cái đang tại học đại học nữ nhi Tống Khởi Dung cùng Tống Thiên Dung. Tại các nàng không xa, Đường gia tứ tỷ muội Tắc đem một cái phấn điêu ngọc trác, đáng yêu vô cùng tiểu nữ hài vây quanh ở giữa. Đó là Tống Kế Tổ cùng Nhạc Mộng Như nữ nhi Tống Tiểu Như, năm nay mới 12 tuổi, là Tống gia nhỏ nhất cũng là thụ nhất sủng đứa nhỏ. Có thể nói, trừ bỏ Đường Trọng Nghĩa cùng tại phía xa phần đất bên ngoài Quý Tuyết Liên, Lục Tiểu Thanh, Lục Tiểu Thiến còn có Tống Mộ Tuyết ở ngoài, Tống gia dòng chính nhất mạch người đã đến đủ. Chẳng qua, nhân tuy nhiều, nhưng không có một người nói chuyện, bởi vì trừ bỏ tâm lý nắm chắc Tống Tuyết Nghiên cùng Vinh Thi Thi ở ngoài, đại gia tâm lý đều tràn đầy lo lắng. Tất cả đều theo bản năng nhìn phòng nghỉ phương hướng. Chỉ tiếc, Tống thị đại hạ chất lượng quá tốt, cách âm hiệu quả cũng là số một cây gậy, bọn hắn đừng nói nhìn đến tình hình bên trong, cho dù là muốn nghe một chút âm thanh đều nghe không được. Hơn nữa trên đường đi ra Tống Tuyết Nghiên còn trịnh trọng nói cho đại gia, bên trong chính tiến hành quan trọng nhất trị liệu, tuyệt đối không có khả năng quấy rầy, cho nên vô luận tâm lý có bao nhiêu cấp bách, cũng chỉ có thể tại bên ngoài chờ đợi. Phòng tắm bên trong, Minh Châu mở ra tắm rửa khí, làm nóng ẩm dòng nước vẩy tại chính mình gợi cảm thân thể yêu kiều phía trên, tẩy đi cả người mồ hôi cùng nhiều điểm dâm dịch, nhưng như thế nào cũng rửa không sạch vừa rồi cảm giác cùng tâm lý rung động. Hai tay nhẹ nhàng được nhẹ xoa chính mình băng cơ ngọc phu, Minh Châu đột nhiên có một loại chưa bao giờ có tự hào cảm giác. Từ nhỏ chính là mê võ nghệ nàng, từ trước đến nay chỉ sẽ vì thực lực của chính mình mà tự hào, lúc này cũng là lần thứ nhất bởi vì chính mình dung mạo tuyệt mỹ cùng gợi cảm dáng người mà cảm thấy tự hào, ít nhất, khả năng hấp dẫn tên tiểu khốn kiếp kia đúng không? Đường Minh Châu bắt tay vói vào giữa hai chân, chuẩn bị thật tốt thanh tẩy một chút thời điểm đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, chính mình quyền kia liền no đủ như núi đổi nơi riêng tư, hình như trở nên càng bão mãn một chút. Theo bản năng cúi đầu nhìn về phía dưới hông, Minh Châu lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng mắng nói tiểu vương bát đản. Nguyên lai, trải qua vừa rồi bà ngoại kia một trận mưa rền gió dữ vậy tàn phá, nàng phía dưới lại có một chút sưng lên. Kia tiểu hỗn đản, một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc, cư nhiên đem hắn thân bà ngoại âm hộ đều cấp địt sưng lên. Trên miệng tuy rằng mắng, nhưng Minh Châu không khỏi bắt đầu hồi. Vị vừa rồi cảm giác, ngón tay nhẹ nhàng tại đạo kia thật sâu nhất tuyến thiên khe hở trung xoa bóp, nhưng lại rất nhanh lại có cảm giác, vô cùng hy vọng có thể lại lần nữa bị căn kia thật lớn ra hỏa cắm vào. Không được, không thể như vậy, lần này là vì cứu ta, không có biện pháp, về sau tuyệt đối không thể rồi. Minh Châu tâm lý âm thầm là một cái nàng mình cũng không tin rằng thủ vững quyết định, gặp đã rửa đến không sai biệt lắm, liền lau khô thân thể, bao vây thượng một đầu rất lớn khăn tắm đi ra ngoài. Đi ra phòng tắm, Minh Châu gặp Đường Ngọc đã mặc quần áo, ngồi đàng hoàng tại chỗ đó, nhưng một đôi ánh mắt gian tà lại một mực hướng đến trên thân thể của mình ngắm. Nhưng mà Minh Châu trên người đầu này khăn tắm thực sự là vô cùng đại, đem nàng toàn thân theo cổ đến bắp chân tất cả đều bao bọc được cực kỳ chặt chẽ, trừ bỏ nửa thanh mượt mà bắp chân cùng một đôi khéo léo chân ngọc ở ngoài, cái gì cũng không khả năng nhìn thấy. Gặp Đường Ngọc hình như có chút thất vọng, Minh Châu tâm lý không khỏi sinh ra vẻ đắc ý tiểu vương bát đản, cái gì đều nhìn không tới a, tham chết ngươi. Đáng tiếc, Minh Châu tốt tâm tình cũng không có liên tục bao lâu. Khi nàng cầm lấy phía trước bị Đường Ngọc cởi xuống đặt ở đầu giường quần áo chuẩn bị mặc lên thời điểm, lại phạm vào nan. Phía trước hôn mê thời điểm nàng tuy rằng không thể nói không thể động, nhưng cảm giác nhưng đều là thanh tỉnh, nữ nhi cùng ngoại tôn không kiêng nể gì tại bên người địt âm hộ, thân thể va chạm tiếng cùng nữ nhi dâm đãng tiếng rên rỉ sớm làm nàng thâm thụ kích thích, chảy ra đại lượng dâm thủy, quần áo luyện công quần hạ bộ ướt một mảnh lớn, mà đầu kia màu trắng thuần miên tam giác quần lót, càng là ướt cái thông thấu. Đem như vậy quần áo mặc ở trên người, tính là nhiều chậm trễ trong chốc lát, khiến nó làm, phía trên truyền lại mãnh liệt nội tiết tố mùi vị cũng không có khả năng giấu giếm được bất luận kẻ nào. Bà ngoại, ta đến giúp ngài a. Đường Ngọc đột nhiên nói. Minh Châu sửng sốt, theo bản năng hỏi giúp thế nào. Rất đơn giản a, đem quần áo tắm sạch, ta dùng chân khí giúp ngài hong khô là được, rất nhanh. Đường Ngọc nói. Đem dính đầy dâm thủy quần lót giao cho Đường Ngọc xử lý. Minh Châu tâm lý ngược lại không có quá lớn gánh nặng, dù sao liền âm hộ đều cho hắn ngày, nhưng là nàng lại lo lắng tên tiểu hỗn đản này nhân cơ hội đùa giỡn nàng. Nhưng là, trước mắt trừ bỏ biện pháp này, còn thật không có biện pháp khác có muốn, cho nên nàng rất nhanh liền làm xong bị đùa giỡn chuẩn bị, đem quần và quần lót đưa cho Đường Ngọc. Nhưng mà, Đường Ngọc cũng không có nhân cơ hội làm cái gì, mà là đem trên giường ướt một mảng lớn ga giường cũng xé, chuẩn bị cùng một chỗ thanh tẩy. Nhìn Đường Ngọc kia thành thật bộ dạng, Minh Châu tâm tình lại bắt đầu phức tạp. Ngoại tôn đối với nàng không đứng đắn thời điểm nàng lòng tràn đầy xấu hổ giận dữ, cảm thấy tiểu vương bát đản này rất xấu. Có thể Đường Ngọc như vậy nhất thành thật, nàng lại càng thêm không thoải mái, có một loại bị hắn bạt điều vô tình u oán. Nhưng là Đường Ngọc đứng đắn căn bản không có liên tục bao lâu, đem cuốn lên ga giường ôm tại trong lòng về sau, tay phải đột nhiên rút ra đầu kia ướt đẫm quần lót, đặt ở chóp mũi. Hít một hơi thật sâu, cười hắc hắc nói bà ngoại, ngài thật thơm a. Đi tìm chết, Minh Châu xấu hổ cực kỳ, tùy tay bắt thứ gì ném qua. Đường Ngọc duỗi tay tiếp được, đồng thời đặt ở trước lỗ mũi nghe thấy một chút, cười nói cái này cũng rất thơm, vừa vặn cùng nhau tắm. Minh Châu lúc này mới chú ý tới, chính mình văng ra, đúng là ngực của mình cháo, lập tức càng thêm ngượng ngùng. Mà lúc này, Đường Ngọc đã ôm lấy kia một đống này nọ vào phòng tắm. Minh Châu nghĩ sẽ tìm này nọ ném hắn một chút cũng chưa cơ hội. Nghĩ đến hắn vừa mới nghe thấy chính mình quần lót động tác, rõ ràng rất là đáng khinh, nhưng Minh Châu cũng không có cái gì phản cảm, ngược lại nhịn không được thầm nghĩ hắn thật cảm giác vô cùng thơm không. Phía trước hôn mê thời điểm tiểu tử này giống như còn ăn qua mẹ nó dâm thủy, còn nói vị rất ngon đấy, hay là đứa nhỏ này có cái gì đặc thù mê, thích ăn nữ nhân dâm thủy. Vậy lần sau mình là không phải là... Hừ hừ. Cái gì lần sau, không lần sau. Nghĩ đến một nửa, Minh Châu đột nhiên phản ứng, gấp gáp lắc lắc đầu, muốn đem không nên có ý tưởng vãi đi ra. Đường Ngọc động tác rất nhanh, Minh Châu còn ở lại chỗ này suy nghĩ lung tung, hắn cũng đã rửa xong cùng sử dụng nội lực bốc hơi khô quần áo cùng ga giường, theo trong phòng tắm đi ra. Xoay người sang, Minh Châu vẫn bọc lấy đầu kia khăn tắm lớn, theo Đường Ngọc trong tay tiếp nhận ngực của mình cháo quần lót cùng quần, sau đó ra lệnh. Đường Ngọc lần này lại hết sức thành thật, thực nghe lời quay người sang tự quay lưng Minh Châu, hơn nữa tại nàng đem quần áo xuyên hoàn phía trước cũng một mực chưa có trở về quá thân. Dù sao vừa muốn đi ra cùng đại gia gặp mặt, vẫn là muốn chú ý một chút, vạn nhất bị nhìn ra cái gì, hắn chính mình ra mặt dày, có thể bà ngoại chỉ sợ về sau cũng không sẽ lại làm hắn đến gần. Tạc xuất môn thời điểm, Minh Châu vẫn không quên dặn dò Đường Ngọc không cần nói cho mẹ ngươi ta trên đường tỉnh lại sự tình, nếu như nàng hỏi, đã nói toàn bộ đã xong sau ta mới tỉnh, nếu không. Nếu không như thế nào đây? Đường Ngọc cười hỏi. Minh Châu có chút nghẹn lời. Nín nửa ngày mới uy hiếp nói nếu không ta rốt cuộc không lý ngươi. Đường Ngọc trong lòng cười thầm, bà ngoại uy hiếp căn bản không có một điểm lực uy hiếp, ngược lại rất là đáng yêu, tựa như tiểu nữ hài làm nũng giống nhau. Mở ra cửa phòng nghỉ ngơi, Đường Ngọc nụ cười chớp mắt dừng hình ảnh tại trên mặt, Minh Châu càng là cả kinh thiếu chút nữa quay đầu chạy nữa trở về. Bọn hắn đều không có nghĩ đến, nhân thế nhưng đến như vậy tề. Vừa nghĩ đến vừa mới mình bị ngoại tôn địch đắc tượng dâm phụ thời điểm cùng chính mình trượng phu, con dâu, nữ nhi, con rể, cháu gái, ngoại tôn nữ nhóm chỉ có một môn chi cách, nàng liền xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đường Ngọc ra mặt tuy rằng dày hơn, nhưng lúc này cũng có một chút không được tự nhiên. Tống Ngọc thứ nhất xông lên trước đến, quan tâm hỏi Minh Châu, người không sao chứ? Không sao, đã tốt lắm. Minh Châu có chút máy móc hồi đáp, đối mặt trưởng phu, nàng có một loại mãnh liệt cảm giác áy náy, tuy rằng vợ chồng hai người đã hơn 30 năm chưa từng làm yêu, nhưng chính mình dù sao cũng là vợ của hắn, hiện tại ít nhất thân thể đã phản bội hắn. Tống Tuyết Nhiên lại cố ý hỏi mẹ, như là đã tốt lắm, ngài khuôn mặt vì sao còn đỏ như vậy nha? Kinh nàng vừa nói như vậy, đám người cũng đều chú ý tới Minh Châu trên mặt không bình thường đỏ ửng, hơn nữa nàng lúc này, có vẻ vô cùng kiều diễm. Liền giống như vừa mới bị dễ chịu quá đóa hoa. Minh Châu tâm lý loạn cực kỳ, cơ hồ mất đi năng lực suy tư, nhưng lại bật thốt lên hỏi ngươi con trai ngoan à. Ta minh bạch, nhất định là Ngọc Nhi xung kích được quá mức mạnh mẽ, đem ngài huyệt đạo hoàn toàn giải khai, ngài mới sẽ như thế nét mặt tỏa sáng. Tống Tuyết Nhiên một lời hai ý nghĩa giúp đỡ mẫu thân giải thích một câu. Khoảnh khắc này, Tống Tuyết Nhiên cảm giác chính mình giống như cảm nhận được Vinh Thi Thi lạc thú. Gia hỏa kia một mực giật dây chính mình cùng con địt âm hộ, lúc trước nàng chiêu chọc chính mình khi tâm tình, hẳn là cùng mình bây giờ chiêu chọc mẫu thân không kém bao nhiêu đâu. Tống Tuyết Nhiên những lời này, ý tứ chân chính chỉ có nàng mình và Vinh Thi Thi có thể nghe hiểu, mặt khác chính là Đường Ngọc cùng Minh Châu hai cái này người liên quan. Mà nghe vào người khác trong tai, cũng là lại bình thường bất quá, đơn giản chính là Đường Ngọc dùng sức mạnh kinh nội lực bang Minh Châu đả thông huyệt đạo, mới có thể làm cho nàng theo hôn mê trung tỉnh lại. Thậm chí nét mặt tỏa sáng. Nhạc Mộng Như thậm chí còn nói nguyên lai nội lực còn có thể sử dụng như thế. Ngọc Nhi, ta gần nhất có cảm giác thân thể có chút phát chìm, hẳn là bình thường sự tình nhiều lắm mệt nhọc, người có thời gian cũng bang tiểu cữu mụ khơi thông một chút được không? Tốt, tiểu cữu mụ ngài có thời gian liền có thể tìm ta, cam đoan tùy kêu tùy đến. Đường Ngọc gật đầu nói, bộ dáng kia phải nhiều nhu thuận có bao nhiêu nhu thuận, làm bên cạnh Minh Châu hận không thể hung hăng nhéo hắn một chút tiểu vương bát đàn. Thật trang. Ngọc Nhi, ít nhiều ngươi. Tống Ngọc Thư nhìn Đường Ngọc, đầy mặt vui mừng. Chương 120. Không có gì, hẳn là. Đường Ngọc tâm lý có chút lúng túng khó xử, ngoại công nhưng là một mực cũng thập phần yêu thương chính mình, nhưng chính mình vừa mới lại tái rồi hắn. Mà Minh Châu nghe được trưởng phu đối với Đường Ngọc biểu thị cảm tạ, tâm tình càng là thập phần phức tạp. Tống Tuyết Tịnh cũng là càng quan tâm võ học thượng sự tình, mở miệng hỏi mẹ. Ngài hiện tại cảm giác như thế nào, lần này tàu hỏa nhập ma có hay không tạo thành ảnh hưởng rất lớn à? Các phương diện đều có chỗ lui bước, hiện tại ta đã chưa tính là hậu thiên đại viên mãn. Nói lên cái này, Minh Châu lập tức buồn bực, thực lực lui bước, đối với nàng mà nói, tuyệt đối là lớn nhất tổn thất. Kỳ thật, muốn nói lớn nhất tổn thất, hẳn là vẫn là thất thân ở Đường Ngọc, dù sao nàng không phải là một cái tùy tiện người, tư tưởng thậm chí còn có chút bảo thủ. Thất thân ở trượng phu bên ngoài nam nhân, đối với nàng mà nói quả thực chính là thiên đại sự tình, càng huống chi người nam nhân này vẫn là nàng thân ngoại tôn. Có thể sự tình chính là như vậy quái, rõ ràng là thiên đại sự tình, có thể nàng tiềm thức nhưng lại không có đem cái này trở thành cái gì tổn thất. Hơn nữa bởi vì nói lên võ công thượng sự tình, nàng liền ý xấu hổ đều biến mất hơn phân nửa, đã bắt đầu cân nhắc như thế nào hãy mau đem lui bước thực lực một lần nữa luyện trở về. Phía sau, đối với võ công cảm thấy hứng thú cũng không chỉ Minh Châu cùng Tống Tuyết Tĩnh đôi này mê võ nghệ mẫu nữ hoa, tiểu khả ái Tống Tiểu Như xông lên trước đến, ôm chặt lấy Đường Ngọc cánh tay, gương mặt sùng bái nói Ngọc ca ca, người rất lợi hại nha, về sau cũng dạy ta luyện võ được không? Tốt, chỉ cần Tiểu Như nguyện ý học, ca ca sẽ dạy ngươi. Đường Ngọc vui vẻ gật đầu. Đầu năm nay, bởi vì y học cũng đủ phát đạt, cho dù là người bình thường, cũng có thể kiện kiện khang khang, sống đến hơn 110 tuổi. Tập võ lời nói, lại sẽ phi thường vất vả, hơn nữa tính là tiên thiên cường giả, cũng so người bình thường trường thọ không bao nhiêu, chủ yếu hơn chính là, người bình thường tính là luyện cả đời, cũng rất khó luyện được cái gì thành tựu, giống Tống Tuyết Tĩnh như vậy tuổi còn trẻ có thể trở thành cao thủ, không nói vô cùng hiếm có, nhưng cũng nhiều không đến chạy đi đâu, càng nhiều chính là cực cực khổ khổ cả đời, cũng chỉ là so người bình thường lợi hại một điểm thôi. Còn nữa nói, hiện tại xã hội trị an coi như không tệ, huyết tinh đối kháng cái gì cùng bình thường dân chúng không có gì quan hệ, mà muốn tham dự vào thượng tầng đấu tranh bên trong, võ giả chỉ có đạt được đến đơn thuộc tính 90 trở lên trình độ mới có thể có đầy đủ lực uy hiếp, loại trình độ này, không chút vốn chất cùng đại lượng đầu nhập, căn bản không có khả năng đạt được. Võ giàu văn nghèo, những lời này không chỉ áp dụng ở cổ đại, tính là phóng tới hiện tại, bình thường gia đình cũng không đủ để chống đỡ một cái võ giả chi tiêu. Cho nên, hiện tại chân chính muốn tập võ người cũng không nhiều, nhiều nhất chính là giống Tống Tuyết Tĩnh võ quán chung những cái này nữ học viên giống nhau, mục đích chính là cường thân kiện thể, bảo trì tốt dáng người mà thôi. Nhưng Đường Ngọc cũng không như vậy nghĩ, tại thể nghiệm qua cường đại vũ lực chỗ tốt về sau, hắn cảm thấy người bên cạnh tốt nhất đều có thể luyện thượng nhất luyện, nói không chừng đợi hệ thống lại tăng cấp, liền có thể không cần thông qua bên trong thân thể xuất tinh phương thức này cho người khác giao cho thuộc tính. Khi đó chính mình liền có thể đem sở hữu thân nhân đều tăng lên tới tiên thiên, thậm chí rất cao cảnh giới, hiện tại đánh hạ trụ cột, so với sau khi tăng lên sẽ chậm chậm thích ứng thì tốt hơn. Theo tính thần chiến kỹ xa như vậy xa không có truyền hoàn chi thức, Đường Ngọc có thể suy đoán ra, tiên thiên bên trên khẳng định sẽ có rất cao cảnh giới, trong truyền thuyết kia một chút phi thiên độn địa, di sơn đảo hải siêu cấp cường giả khả năng cũng đã đến tiên thiên bên trên. Tới này cái cảnh giới. Nói không chừng liền có thể thật to gia tăng tuổi thọ, thậm chí trường sinh bất lão. Cho nên Đường Ngọc dã tâm rất lớn, chẳng những muốn chính mình phi thăng, còn nghĩ mang theo toàn bộ người nhà cùng một chỗ phi thăng. Hiện tại khó được Tống Tiểu Như đối với tập võ cảm thấy hứng thú, Đường Ngọc tự nhiên mừng rỡ giáo nàng, tuy rằng này có khả năng chính là 3 phút nhiệt độ. Đáp ứng tiểu biểu muội, Đường Ngọc vừa nhìn về phía Tống Khởi Dung cùng Tống Tiến Dung hai vị này biểu tỷ. Đã thấy các nàng đều dùng một loại hơi khao khát ánh mắt nhìn chính mình, lại không dám mở miệng. Hai vị biểu tỷ, nếu như các ngươi cũng nghĩ lời nói, có thể cùng một chỗ a. Đường Ngọc lập tức cười nói. Hai vị này biểu tỷ tuy rằng cùng đại gia có chút không hợp nhau, nhưng Đường Ngọc biết, các nàng kỳ thật một chút cũng không xấu, chẳng qua thân là nào Thục Lan nữ nhi, thiên nhiên chính là cùng các nàng mẹ nhất phái. Tại nào Thục Lan giáo huấn phía dưới. Các nàng từ nhỏ liền tiếp nhận cái loại này không muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ chơi quan niệm, cho nên mới không thể dung nhập đại gia. Tống Khởi Dung cùng Tống Tiến Dung nguyên bản đối với tập võ cũng không có hứng thú, nhưng người trẻ tuổi chính là như vậy, thực dễ dàng liền đối với một sự kiện cảm thấy hứng thú. Hôm nay Đường Ngọc dùng võ công của hắn trực tiếp đem tàu hỏa nhập ma nãi nãi cấp cứu trở về, làm cho các nàng cũng có chút sùng bái, do đó cũng có một loại muốn tập võ khát vọng. Tỷ muội hai người vốn là không biết nên như thế nào cùng Đường Ngọc mở miệng, hiện tại thấy hắn chủ động nói ra, tự nhiên là vui vẻ đồng ý. Nào Thục Lan mặc dù có một chút khó chịu hai cái nữ nhi đối với Đường Ngọc sùng bái bộ dạng, nhưng cũng không có lên tiếng, càng không có phản đối, nàng cái này nhân tuy rằng rất là không tốt, còn không giảng lý, nhưng đối với hai cái nữ nhi cũng là móc tim móc phổi tốt, vô luận các nàng muốn làm cái gì, đều toàn lực duy trì. Minh Châu tàu hỏa nhập ma. Cũng rất mau được cứu trở về, còn không có gì trở ngại, coi như là một kiện việc vui rồi, vì thế nào Thục Lan đề nghị đại gia cùng đi ăn cơm chúc mừng một chút, thuận tiện người một nhà tại cùng một chỗ liên lạc một chút tình cảm. Mặc dù có một chút kỳ quái nào Thục Lan hành động, nhưng bởi vì lo lắng Minh Châu tình huống, tất cả mọi người còn không có ăn cơm trưa, hiện tại đã buổi chiều gần tam điểm, đã sớm đói bụng, vì thế nhao nhao đáp ứng xuống. Chỉ có Minh Châu biểu thị không quá muốn đi. cũng không phải là nàng không nghĩ cùng bọn nhỏ tụ hội, mà là cùng Đường Ngọc tại cùng một chỗ, còn có nhiều người như vậy, tâm lý cảm giác không được tự nhiên. Cũng may Minh Châu vốn chính là một cái không thích xã giao người, trừ bỏ lòng biết rõ Tống Tuyết Nghiên mẹ con cùng Vinh Thi Thi ở ngoài, ngược lại không có người nghĩ nhiều cái gì. Bất quá hôm nay Minh Châu nhưng là nhân vật chính, nàng không đi làm sao có thể hành. Vì thế một đám tiểu bối nhao nhao đối với nàng nhõng nhẽo cứng rắn phao, Đường Ngọc cũng gia nhập vào, bất quá biểu hiện lại cùng các cô gái cũng không có cái gì khác biệt, như thế nào nhìn đều là một cái thành thành thật thật tốt ngoại tôn. Minh Châu trong lòng khí khổ, nhưng cũng không thể không miễn cưỡng cười vui, cuối cùng vẫn bị kéo lấy cùng đi. Tụ hội địa điểm liền định tại không xa một tòa Tống gia dưới cờ cao cấp trong tửu lâu. Đại lão bản một nhà cơ hồ đến tề, tửu lâu người phụ trách tự nhiên không dám chậm trễ, lập tức đem bọn hắn mời vào nơi này xa hoa nhất ghế lô bên trong, sau đó sở hữu đầu bếp đều bận việc lên. Bất quá, chính vì hắn nhóm thân phận, tửu lâu cũng không dám cho hắn nhóm làm bán thành phẩm dự chế đồ ăn, phải đắc dụng tốt nhất tươi mới nhất nguyên liệu nấu ăn, cho nên đợi mang thức ăn lên thời gian phải lâu một chút. Tuy rằng bọn hắn chân ước chừng có 20 người, nhưng cũng không có phân bàn, mà là vây quanh một tấm bàn tròn lớn ngồi xuống. Đường Ngọc trực tiếp tại mẹ bên phải ngồi xuống, mà hắn một bên khác, lại bị dì cả Tống Tuyết Phây cướp đoạt ngồi xuống. Dì cả, người như thế nào thường chỗ của ta nha? Đường Uyển đô cái miệng nhỏ nhắn nói, loại thời điểm này, vẫn luôn là nàng cùng ca ca ngồi ở cùng một chỗ. Tống Tuyết Phây cười nói Uyển, người hôm nay khiến cho một chút dì cả a, ca ca ngươi lập công lớn, dì cả chuẩn bị thật tốt khen thưởng hắn một chút. Vậy được rồi, Đường Uyển đành phải đáp ứng một tiếng, tại Tống Tuyết Phây bên cạnh ngồi xuống. Những người khác cũng đều nhao nhao rơi tỏa, trừ bỏ Đường Ngọc bên ngoài năm nam nhân ngồi ở cùng một chỗ, chúng nữ cũng đều không có quá nhiều chú ý, tùy ý ngồi. Nào Thục Lan cũng là cướp đoạt theo đến Minh Châu bên người, cũng làm đại nữ nhi Tống Khởi Dung ngồi ở nàng nãi nãi một bên khác. Bất quá đoàn người sớm thành thói quen rồi, cái này nữ nhân chính là như vậy, đối với trượng phu huynh đệ tỉ muội không tốt, đối với hai vị trưởng bối cũng là cực lực nịnh bợ. Chẳng sợ biết rõ nịnh bợ Minh Châu cái này hai lỗ tai không nghe thấy gia tộc việc, một lòng chỉ nguyện luyện võ công bà căn bản không có gì dùng. Không thể không nói, nào Thục Lan thật đúng là có một chút cổ tay, như vậy nịnh bợ Minh Châu quả thật vô dụng, nhưng làm Tống Ngọc Thư đều nhìn tại trong mắt, cho nên vẫn cảm thấy cái này con dâu phi thường hiếu thuận, vốn nặng trưởng nhẹ ấu hắn dĩ nhiên là càng thêm thiên hướng lão đại một nhà. Tống Tuyết Nghiên càng là hoàn toàn không có lý trong này mở ám, đem thân thể đi phía trước nằm sấp. Cách con nhìn về phía Tống Tuyết Phây, cười hỏi tỷ, ngươi chuẩn bị như thế nào khen thưởng Ngọc Nhi nha? Tống Tuyết Phây cũng đi phía trước dò xét thò người ra tử, tỉ muội hai người cứ như vậy cách Đường Ngọc hàn huyên lên. Một hồi ta tự mình kính hắn vài chén rượu, quy cách đủ cao a. Tống Tuyết Phây đương nhiên sẽ không đem chính mình khen thưởng nội dung nói ra, thuận miệng biên một cái. Ngọc Nhi còn nhỏ, làm sao có thể uống rượu đâu? Tống Tuyết Nghiên cười nói ngươi muốn thật có lòng. Không bằng giúp hắn xem xét một người chưa lập gia đình thê a, hắn không sai biệt lắm cũng nên đính hôn. Kỳ thật, Tống Tuyết Nghiên lúc này trong lòng nghĩ chính là tỷ, người nếu nghĩ khen thưởng con ta, kia dứt khoát đem ngươi chính mình khen thưởng cho hắn a, dùng huyệt của ngươi thật tốt thăm hỏi một chút hắn đại dương vật. Trải qua Minh Châu chuyện này về sau, Tống Tuyết Nghiên tâm lý giống như có một rất kỳ quái chốt mở được mở ra, nhìn tỷ tỷ của mình, muội muội, thậm chí tẩu tử, đệ muội. Nhưng lại đều có một loại muốn đem các nàng làm được đến con trên giường khát vọng, nghĩ nghĩ con đại dương vật tại đây một chút trước kia hắn kính trọng trưởng bối âm hộ quất cắm, Tống Tuyết Nghiên cái này đương mẹ liền có một loại khác hưng phấn. Loại sự tình này ngươi tìm ta, kia xem như tìm lộn người. Tống Tuyết Phây có chút bất đắc dĩ nói ngươi cũng biết, ta cái này vòng tròn nhận thức đều là chút gì dạng người, cơ bản đều là tham mộ hư vinh, một lòng nghĩ ra danh nữ nhân, mặc dù bên cạnh ta có mấy cái giữ mình trong sạch. Cùng Ngọc Nhi cũng không thích hợp. Nghe được gì cả lời nói, Đường Ngọc chính muốn chút đầu, lại cảm giác hạ thân căng thẳng, mềm nhũn dương vật lại bị nhân cách quần bắt lại. Hiện tại mẹ song trường đều đỡ tại trên mặt bàn, gì cả tay trái lại đặt ở dưới mặt bàn mặt, không cần nghĩ cũng biết là ai ra tay rồi, hiển nhiên, nàng cấp chính mình chân chính khen thưởng nhưng thật ra là cái này. Lúc này Tống Tuyết Phây thân thể nghiêng về trước, phía dưới lại có thật dài khăn trải bàn đắp, đừng nói từ đàng xa. Cho dù là tại bên người, cũng căn bản nhìn không ra nàng đang tại làm cái gì. Hiện tại nhưng khi toàn bộ Tống thị gia tộc cơ hồ mặt của mọi người, gì cả cư nhiên lại lớn như vậy đảm bắt được Đường Ngọc dương vật, điều này làm cho Đường Ngọc nói không ra hưng phấn, chớp mắt liền cứng lên. Cảm giác được cháu ngoại trai đại dương vật nhanh chóng trở nên cứng rắn thành lớn, đã suy nghĩ nó mấy ngày Tống Tuyết Phây tự nhiên bất mãn với chính là cách quần sờ, tay nhỏ rất là linh hoạt được chui vào hắn đũng quần, một tay lấy nó bắt lấy. Dương vật bị gì cả mềm mại tay nhỏ bắt lấy, làm Đường Ngọc không khỏi sảng đến đánh cái rùng mình. Mà Tống Tuyết Phây đồng dạng cũng run run một chút, nàng thật sự quá yêu Đường Ngọc cùng hắn đại dương vật rồi, chẳng sợ chỉ là như vậy nắm lấy nó, cũng đã cảm thấy thể xác tinh thần thông thái. Hơn nữa này vẫn là ngay trước mẹ hắn cùng chính mình trượng phu, còn có gia tộc nhiều người như vậy mặt, càng là có một loại khác kích thích. Tống Tuyết Nhiên cũng không có phát hiện tỷ tỷ cùng con khác thường, cười nói cũng không thể nói như vậy, luôn có không giống với nha, ví dụ như Tuyết Liên, Tiểu Thanh Tiểu Thiến. Còn có Mộ Tuyết đứa bé kia, không đều rất tốt. Các nàng làm sao có thể giống nhau, các nàng có ta che đậy, tự nhiên không cần lý kia một chút quy tắc ngầm, hơn nữa bản thân cũng không thiếu tiền cùng địa vị, có thể toàn tâm vùi đầu vào ưa thích của mình chung đi, nhưng này dạng người, lại có vài cái. Tống Tuyết Phây nghiêm trang cùng muội muội nói, xuống tay tay trái lại linh hoạt được hoạt động cổ tay, rất nhanh khấy lấy nàng con đại dương vật. Chương 121. Loại này muội trước mắt phạm nàng con cảm giác, làm Tống Tuyết Phây hết sức hưng phấn, chính mình rất nhanh cũng có cảm giác. Lúc này tìm muội hai người, đều là loại ở tìm lời, tâm lý tuy nhiên cũng có quyết định của chính mình, Tống Tuyết Nhiên là đang tại đem tỷ tỷ chú ý, cân nhắc như thế nào mới có thể đem tỷ tỷ làm thượng con giường, lại không biết tỷ tỷ sớm xuống tay, nắm lấy con dương vật không thả. Từng là tìm lời, Tống Tuyết Nhiên liền tiếp tục thuận theo cái đề tài này nói ra giống các nàng loại tình huống này, vậy cũng có không ít ha. Làm sao lại không thể cấp chúng ta Ngọc Nhi giới thiệu một cái đâu này? Có là có, nhưng các nàng sau lưng đều liên lụy một ít thế lực, nếu như cấp Ngọc Nhi tìm như vậy, chẳng phải lại thành thế lực đám hỏi sao? Tống Tuyết Phây vừa nói, một bên liên tục không ngừng khấy lấy cháu ngoại trai đại dương vật, cuối cùng vẫn không quên hỏi hắn một câu Ngọc Nhi, người cảm thấy thế nào? Loại sự tình này, ngài theo ta mẹ thương lượng là được. Đường Ngọc Thành thật nói, nhìn qua vô cùng nhu thuận nghe lời. Nhiên Nhiên, ngươi là dạy thế nào, Ngọc Nhi làm sao lại ngoan như vậy, tuyệt không giống ta hai cái kia tiểu tổ tông như vậy phản nghịch. Tống Tuyết Phây khen. Đây là trời sinh tính cách a, không phải là ta giáo tốt, bằng không ngươi nhìn tư, nàng so với Tiểu Thanh cùng Tiểu Thiến phản nghịch nhiều. Tống Tuyết Nhiên khiêm tốn nói, nhưng trong lòng ở trong tối cười tỉ a, hiện tại ngươi nhìn hắn nhu thuận, nếu là lấy sau ngươi có cơ hội lên giường của hắn, chỉ biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu cuồng dã. Quen không biết. Tống Tuyết Phây lúc này đã ở âm thầm bật cười nhìn đến muội muội còn chưa đủ hiểu rõ nàng con trai của mình a. Khoảnh khắc này, nàng đột nhiên cũng có một loại ý tưởng nếu để cho muội muội thấy được nàng con khuôn mặt thật, thậm chí tự mình thử một chút căn này nàng chính mình sinh ra đến đại dương vật mùi vị, chẳng phải là rất thú vị cũng rất kích thích. Không thể không nói, Tống Tuyết Phây cùng Tống Tuyết Nhiên không hổ là một mẹ sinh ra thân tìm muội, liền ý tưởng đều là như vậy nhất trí. Phía sau Đường Ngọc nguyên bản ngồi thực thẳng thân thể đột nhiên sau này dựa vào một chút, nằm ở ghế lưng, mông di chuyển về phía trước, thân thể chìm xuống dưới rất nhiều. Cái động tác này, tại người khác nhìn đến, Đường Ngọc chính là có chút hạnh kiểm xấu, tỏa không tỏa tướng, bất qua Tống gia quy củ không có Đường gia nhiều như vậy, Minh Châu càng là một cái không câu nệ tiểu tiết người, xa không giống Liễu Tuệ San như vậy đối với hậu bối yêu cầu nghiêm khắc, cho nên Tống gia tụ hội không khí từ trước đến nay đều rất dễ dàng. Đường Ngọc như vậy tỏa không tỏa tướng, không đáng kể chút nào. Mà ở Tống Tuyết Phây nhìn đến, cháu ngoại trai cái này căn bản là đang phối hợp chính mình, làm cho chính mình nhưng là mò thoải mái hơn một chút, vì thế dứt khoát đem hắn quần cùng quần lót hướng xuống bới bới, trực tiếp lấy ra dương vật của hắn, tiếp tục khuấy sục. Chỉ có Tống Tuyết Nhiên biết con đột nhiên tỏa không tỏa tướng dụng ý thực sự, bởi vì ngay tại hắn ngồi phịch ở trên ghế dựa đồng thời, tay trái của hắn trực tiếp phóng tới chính mình bên phải đùi phía trên. Điều này làm cho Tống Tuyết Nhiên trong lòng đột nhiên kinh ngạc, vội vàng đem tay đưa đến dưới đáy bàn, bắt lấy tay của con trai không cho hắn quấy phá, trong lòng càng là hờn dỗi không thôi nhiều người như vậy ở đây, chính mình còn đang theo hắn gì cả nói chuyện phiếm, tiểu tử thúi này cứ như vậy sờ soạng đi lên, không muốn sống nữa. Nhưng mà Tống Tuyết Nhiên lại nơi nào sẽ là Đường Ngọc đối thủ, hai tay dây dưa lúc, nếu không thể ngăn cản hắn động tác, ngược lại bị hắn nhân cơ hội đem váy dài váy xé. Lửa nóng bàn tay to trực tiếp đụng đến nàng tinh tế trơn bóng đùi làn ra phía trên. Chuyện tới bây giờ, Tống Tuyết Nhiên cũng chỉ đành nhận mệnh, dù sao lại cùng con dây dưa tiếp, động tác một kích liệt, tình huống chỉ càng tao, cho nên cũng chỉ có mặc hắn thi vì, chỉ hy vọng phá hư con có thể có chừng có mực, đừng làm được quá mức phân. Chỉ tiếc, Tống Tuyết Nghiên cầu nguyện cũng không có đưa đến tác dụng, Đường Ngọc chẳng những không có có chừng có mực, tay trái ngược lại thuận theo bắp đùi thon dài của nàng một đường sờ soạng đi lên, một mực đi đến nàng hai chân quốc lúc, cách quần lót, tại nàng no đủ mập âm hộ thượng nhẹ nhàng móc lấy. Tuy rằng trước đó không lâu tại mẫu thân bên người vừa mới bị con địt được cao trào nhiều lần, nhưng lúc này bị hắn như vậy một màn, Tống Tuyết Nghiên chớp mắt lại có cảm giác, gấp gáp cắn môi không cho chính mình rên gì thành tiếng, nhưng căn bản không thể ngăn cản bởi vì tình chiều mãnh liệt mà nhanh chóng thay đổi hồng gương mặt xinh đẹp. Tình cấp bách phía dưới, Tống Tuyết Nghiên lập tức mang lên trước mặt rượu đỏ, thật to ực một hớp, như vậy ít nhất có thể cấp chính mình khuôn mặt hồng tìm một cái lý do. Cùng lúc đó, Tống Tuyết Phây cũng bưng ly rượu lên uống một hớp lớn, nàng cũng đồng dạng là muốn mượn rượu để che giấu chính mình theo hưng phấn mà thay đổi hồng sắc mặt. Duy nhất không cùng chính là các nàng hưng phấn nguyên nhân. Một là bởi vì sờ thân ngoại xanh đại dương vật mà hưng phấn, một cái là bởi vì bị thân nhi tử sờ âm hộ mà hưng phấn. Tại mẹ uống rượu che giấu đồng thời, Đường Ngọc càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước, nhưng lại trực tiếp dùng ngón tay đẩy ra nàng quần lót hạ bộ, đem toàn bộ bàn tay đặt tại nàng màu mỡ vô cùng bánh bao huyệt phía trên, khuất động ngón giữa, tại mẹ mềm mại khe huyệt qua lại đào khoét. Tại con dưới sự trêu đùa, Tống Tuyết Nghiên rất nhanh liền hạ thân nóng lên, nhất đại cổ dâm tùy theo âm hộ khang trung mãnh liệt mà ra, kia đặc thù mùi thơm cũng theo lấy tỏ khắp ra. Ngửi được mẹ dâm thủy hương vị, Đường Ngọc không khỏi nhíu lại lông mày, chỉ lo cùng đại di mụ mẹ ngoạn kích thích, ngược lại đã quên này nhất cha rồi, mẹ dâm thủy thơm như vậy, nếu như không ngừng khiêu khích, làm nàng chảy ra càng nhiều, chỉ sợ không bao lâu, toàn bộ ghế lô đều sẽ bị này đặc thù mùi thơm cho xong toàn bộ chiếm cứ. Hơn nữa, nếu như quần của nàng bị dâm thủy ướt nhẹp, một hồi lúc đi, chẳng phải là phi thường lúng túng khó xử. Đường Ngọc yêu cực kỳ mẹ của mình, tự nhiên không muốn để cho nàng mất mặt. Nhưng mà như vậy đình chỉ, hắn lại không cam lòng, bởi vậy thập phần cấp bách. Nhân tại tình cấp bách phía dưới, đơn giản có hai loại trạng thái, một là đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ ra, một loại khác là đầu óc chuyển động được nhanh hơn, do đó cái khó ló cái khôn. Đường Ngọc là thuộc về người sau, lập tức liền nghĩ đến có thể làm phương pháp xử lý chân khí diệu dụng vô cùng, mình là không phải là có thể đem ở ngoài phóng, hình thành một cái trục, ngăn cách này cục diện lúng túng đâu này. Nghĩ đến liền làm, Đường Ngọc lập tức vận chuyển nội lực, làm này chạy tới tay trái phía trên, sau đó ly thể mà ra, tại mẹ huyệt dâm cùng chính mình đặt tại nàng âm hộ thượng tay bên ngoài tạo thành một cái hình dạng bất quy tắc hộ cháo. Sự thật chứng minh, một chiêu này quả nhiên hữu dụng, lúc trước cỗ kia mùi thơm tiêu tán sau đó, liền không còn có càng nhiều mùi thơm đi ra, hiển nhiên đã hoàn toàn bị chân khí ngăn cách. Điều này làm cho Đường Ngọc chớp mắt yên tâm, càng thêm lớn đảm, ngón giữa đẻ ép. Mượn dâm thủy trơn trượt, lặng lẽ chen vào mẹ năm đó sinh chính mình đi ra sinh mệnh thông đạo bên trong, ngón trỏ thì tại nàng đã nhồi máu đứng thẳng tiểu viên thịt thượng không ngừng chiêu chọc. Tiểu hỗn đản, thối con, người thế nào cũng cho người mẹ xấu mặt mới cam tâm sao? Tống Tuyết Nghiên trong lòng thầm mắng, tận lực kẹp chặt hai chân, làm con động tác không muốn như vậy đại, nhưng âm hộ khoái cảm làm cho nàng hy vọng tay của con trai ngón tay có thể chọc vào càng sâu một chút. Cảm giác được mẹ phản ứng. Đường Ngọc càng thêm hưng phấn, dương vật không khỏi chướng được cứng hơn. Tống Tuyết Phây còn cho rằng đây là công lao của mình, vì thế khuấy sục tốc độ lại lần nữa tăng nhanh. Nhất thời, tìm muội hai người một cái nắm lấy cháu ngoại trai đại dương vật, một cái bị con móc âm hộ, đều rơi vào ý loạn tình mê trong đó, ai cũng không có khả năng phát hiện ai không ổn. Nhưng các nàng nhưng không biết a, ngược lại phi thường tâm hư. Vì che giấu loại này chột dạ. Các nàng chẳng những không có đình chỉ nói chuyện phiếm, ngược lại nói được càng nhiều, nhưng là nói ra nói đều là một chút không có gì dinh dưỡng vô nghĩa. Tỷ, người công ty gần nhất như thế nào à? Tạm được, Tuyết Liên các nàng lưu động diễn xuất cấp công ty tăng trưởng không nhỏ lưu lượng, người bên đó đây. Đường thì cũng toàn bộ bình thường. Nói đến về sau, thậm chí liền các nàng chính mình cũng không biết mình nói cái gì. Về phần Đường Ngọc, một bên bị dì tuốt xương vật. Nhất này móc mẹ ruột âm hộ, càng là thích thú, hồn bay lên trời. Nhưng là các nàng đối thoại, tại Thanh Tỉnh người nghe đến cũng rất kỳ quái, ngồi ở Tống Tuyết Nghiên bên trái Tống Tuyết Tịnh nhịn không được hỏi đại tỷ, nhị tỷ, các ngươi đang nói gì đấy? Tốt như vậy giống thực khách khí bộ dạng. Tống Tuyết Nghiên dọa nhảy dựng, gấp gáp cố nhịn khoái cảm, cưỡng ép giải thích ta cùng đại tỷ lẫn nhau quan tâm một chút không được sao. Tâm lý cũng là khẩn trương muốn chết, mà càng phải mệnh chính là, tên tiểu oan gia này lúc này chẳng những không có đình chỉ động tác, ngược lại càng thêm ra sức tại chính mình âm hộ đào khoét, toàn bộ ngón giữa cơ hồ tất cả đều cắm vào. Cũng may Tống Tuyết Tịnh tính cách cùng Minh Châu giống nhau, đều có chút lớn đỉnh đạc không câu nệ tiểu tiết, hơn nữa hiện tại chính đối với võ công cảm thấy hứng thú vô cùng cháu gái nhỏ Tống Tiểu Như cũng đang cuốn lấy nàng hỏi một chút võ học thuận tiện sự tình, cho nên chính là thuận miệng hỏi một câu, liền lập tức trở về đầu trở về đáp Tống Tiểu Như cái này hay kỳ bảo bảo các loại ngây thơ vấn đề đi. Mà đổi thành một bên Đường Uyển, tâm tư so với Tiểu Di tinh tế hơn, nghe được gì cả cùng mẹ nói năng lộn xộn đối thoại về sau, cũng không có hỏi cái gì. Mà là thừa dịp gì cả không chú ý, lặng lẽ tránh ra khăn trải bàn liếc mắt nhìn. Này vừa nhìn, Đường Uyển lập tức minh bạch, con mắt đi lòng vòng, lập tức mở ra trước mặt chân không đóng gói đồ ăn, sau đó giả vờ không cẩn thận đem một cây đũa ném tới dưới bàn. Ai nha, đũa như thế nào rơi á? Đường Uyển giả trang kinh hô một tiếng, sau đó khom lưng chui vào dưới mặt bàn mặt. Cái bàn này là cái loại này một chân bàn tròn lớn, phía dưới không gian rất lớn. Đường Uyển đến phía dưới về sau, tuy rằng ánh sáng có chút tối, nhưng vẫn có thể nhìn đến vây quanh cái bàn cái kia một đôi chân. Người khác đều tại ngồi đàng hoàng, chỉ có hai người không bình thường. Một là ca ca của mình, quần của hắn cởi đến một nửa, vừa to vừa dài đại dương vật đỉnh tại bên ngoài, đang bị một cái tay nhỏ cầm chặt rất nhanh khấy lấy, không cần nghĩ cũng biết đây là gì cả tay. Mà đổi thành một cái, là mẹ của mình, nàng váy dài váy bị vẩy. Một đôi gợi cảm chân đẹp gắt gao kẹp lấy, lại đem một cái tay lớn kẹp ở bắp đùi bộ, cái tay kia là ca ca, hắn cư nhiên tại đây yến hội thượng bang mẹ gầy âm môn. Đường Uyển vẫn là cái loại này cô gái ngoan ngoãn, nhưng là từ làm ca ca nữ nhân về sau, lại thức tỉnh tiểu ác ma tiềm chất, phúc hắc vô cùng, thấy như vậy một màn, nàng chẳng những không có ngăn cản, cũng không có lộ ra, ngược lại nghĩ trêu chọc một chút mẹ hoặc gì cả, chuẩn xác mà nói hẳn là giúp một tay. Bởi vì lúc này huyệt của các nàng hẳn là đều thực ngứa. Hiện tại mẹ âm hộ có ca ca giúp đỡ móc, tuy rằng không bằng bị hắn đại dương vật cắm đi vào thoải mái, nhưng ít nhất có điều an ủi. Mà gì cả liền đáng thương, nắm trong tay ca ca đại dương vật, lại chỉ có thể sờ không thể dùng, khẳng định phi thường khó chịu. Đường Uyển chớp mắt làm ra quyết định, hoạt động bước chân, đi đến gì cả trước người. Hôm nay Tống Tuyết Phây xuyên chính là một bộ mặc đồ chức nghiệp. Màu đen váy ngắn đã tự động vẩy đi lên, một đôi bọc lấy màu đen tất chân gợi cảm chân ngọc chính không được đạt được phân hợp hợp, mượn kia một chút ma sát an ủi chính mình ngứa ngáy khó nhịn tiểu huyệt dâm. Đường Uyển cười thầm một tiếng, đưa ra hai tay, đè lại gì cả hai đầu tất đen chân đẹp, hướng đến hai bên tách ra. Tống Tuyết Phây đầu tiên là kinh ngạc, lập tức ý thức được cái gì, chẳng những không có kháng cự, ngược lại phối hợp Đường Uyển động tác đem hai chân hướng đến hai bên thật to tách ra. Đường Uyển ngay lập tức đem thân thể về phía trước tìm tòi, đầu nhỏ đầu vùi vào gì cả giữa hai chân, duỗi tay đem nàng đã ướt rồi một ít phiến quần lót hạ bộ đẩy ra, lộ ra nàng no đủ như mới ra lồng bánh bao tựa như bánh bao huyệt, đưa ra biết, liếm tiến lại nộn lại trượt khe huyệt bên trong. A, Tống Tuyết Phây thoải mái thiếu chút nữa kêu ra tiếng, so sánh với thân thể khoái cảm, tinh thần thượng kích thích càng thêm mãnh liệt. Chương 122. Ngay trước toàn bộ người nhà cùng muội muội mặt, chính mình một bên tuốt nàng con dương vật, một bên làm nàng nữ nhi liếm âm hộ, điều này làm cho Tống Tuyết Phây tại có một loại tội ác cảm đồng thời cũng bị kích thích lên lớn hơn nữa hưng phấn. Vốn chỉ là nhiều điểm chảy ra dâm thủy đột nhiên phun ra thật lớn một cỗ, tuy nhiên cũng bị Đường Uyển nhận lấy tại miệng nhỏ bên trong, nuốt xuống. Tống Tuyết Phây sảng đến không kềm chế được, nhưng là có mỹ trung không đủ, thì phải là ngoại sinh nữ miệng nhỏ so với cháu ngoại trai đại dương vật đến, nhưng mà kém xa, chỉ có thể làm nàng hơi chút thoải mái một chút. Căn bản không thể xoa dịu tràn đầy dục hỏa. Hơn nữa, nàng chính là xuống tìm đũa, nếu như thời gian dài không đi ra, chỉ sợ cũng dẫn tới hoài nghi.